mà gặp phải thích hợp, có thể đánh chết, bọn họ liền sẽ ra tay. Vững vàng dưới, tự nhiên là bảo hộ tự mình. Đoan Chính xuất hiện, cũng không có võ giả trực tiếp liền nổ súng, tất cả đều là từ ẩn thân chỗ ra tới, ý bảo Đoan Chính rời đi này một cái khu vực phạm vi. Giã ngoại tuy là không có trật tự, cũng không phải là mỗi người đều mong diễn hắc ăn hắc kỹ năng. Tránh đi này đó có người khu vực, Đoan Chính tìm ngồi xuống cục đá ngồi xuống, lấy ra mạch trưng đoàn, ăn hai luồng giữa trưa cơm. Cách đó không xa, chuyển ra tới một chi đoàn đội, 9 người quy mô, tựa hồ lược có thu hoạch, trong đó 2 người ba lô trùng cố lấy, thực trầm trọng. Hơn nữa bọn họ sắc mặt thực hưng phấn, vừa nói vừa cười. Trên thực lực, Đoan Chính chỉ là liếc mắt một cái, liền có thể xác nhận. Một cái lục đoạn, 2 cái ngũ đoạn, dư lại 6 người tất cả đều là tứ đoạn. Loại này tổ hợp, tại đây Dương Gia Bình Trung, đã xem như cường đội. Chuyển ra tới đoàn đội, thực hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải người, không khỏi một trận cảnh giác. Nhưng nhìn đến chỉ là Đoan Chính lẻ loi một mình khi, loại này tính cảnh giác lại là thả lỏng. Giống đi một mình võ giả không tính thiếu, hơn nữa Dương Gia Bình lại không phải cái gì nguy hiểm nơi, không có gì hảo kỳ quái. Chỉ là Đoan Chính con mồi đều là ném vào đến đạo tặc ba lô chung, bề ngoài xem ra, lại là quần áo nhẹ một người, không có nhiệm vụ thu hoạch. Đại gia nghỉ ngơi một chút. Nơi này có không ít cục đá, địa thế lại trống trải, xác thật là một chỗ tốt chỗ nghỉ ngơi. Nay chi đoàn đội ở đội trưởng ra mệnh lệnh, phân phân tán khai, sau đó đều tự tìm cục đá, ngồi xuống từ ba lô chung móc ra thủy tới uống. Một ít người còn lấy ra cơm nắm, tự cố mà ăn, không hề có để ý tới cách đó không xa Đoan Chính. Tứ đoạn võ giả, lại là một người, bọn họ căn bản không để bụng. Đoan Chính chỉ là đạm cười, yên lặng mà uống thủy. Có thể là xuất phát từ đối Đoan Chính cái này tứ đoạn võ giả không cấm kỵ, này đoàn đội chung một người cao gầy cái võ giả nhẹ giọng nói, đội trưởng, lúc này đây chúng ta giết một con tiền tài khuyển, lúc này đây tổng hẳn là cho ta đổi quá một phen vũ khí đi. Này đoàn đội đội trưởng thoạt nhìn trung thực, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đang ở cầm một cái tẩu ở tạ ba mà chịu. Im tiếng. Gần một câu, lại làm tên này võ giả lập tức ngậm miệng lại. Ngươi muốn cho khắp thiên hạ người đều biết chúng ta giết một con tiền tài khuyển. Đội trưởng trên mặt cảnh giác mà nhìn phía Đoan Chính bên này, nên đón lại là Đoan Chính mỉm cười. Tựa hồ là nhận thấy được Đoan Chính cũng không ác ý, này đội trưởng hạ giọng nói, quay đầu lại toàn bộ người trang bị đều đổi quá, lần này tổng có thể đi. Trong đội ngũ người nghe được, tất cả đều là hoan hô lên. Tiền tài khuyển tên này, Đoan Chính vẫn là biết đến, ở Titan Thành Trung, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, võ giả công hội tư liệu có ký lục. Ngũ giai tiền tài khuyển sở dĩ đại danh đỉnh đỉnh, liền ở chỗ tên của nó thượng. Tiền tài khuyển tinh tinh sinh ra là 100, nói cách khác, chỉ cần ngươi gặp phải tiền tài khuyển, hoàn toàn liền ý nghĩa tinh tinh tới tay, cùng vương cấp biến dị thú là giống nhau. Nhưng gần là 100 sản xuất tinh tinh, còn không thể xưng được với tiền tài hai chữ, tiền tài khuyển nó tinh tinh sản xuất, ít nhất cũng là 3 viên, nhiều thì đạt tới 6 viên. Chỉ cần gặp phải, liền đại biểu cho có một bút xa xỉ thu vào. Nhìn ra được tới, này đoàn đội thực may mắn, thế nhưng vây giết một con tiền tài khuyển, quái đến không bọn họ như thế hưng phấn. Có thể là cảm giác được Đoan Chính nghe được tự mình bên này đối thoại, tên này đội trưởng do dự một chút, vẫn là cầm lấy một cơm hộp đoàn lại đây, xa xa liền nói, tiểu huynh đệ, ăn cơm không có, gặp nhau đã là duyên, chúng ta nơi này còn có chút có dư cơm nắm, lấy chút đi ăn. Đoan Chính đứng lên, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm ơn, ta mới vừa ăn qua, không cần khách khí. Đối phương lộ ra một cái cười ngây ngô, nói, xem tiểu huynh đệ một mình một người, không bằng thêm đi vào chúng ta đoàn đội tới, người nhiều lực lượng đại. Không được, ta thích một người. Đoan Chính đảo còn chướng mắt bọn họ điểm này hàng hóa, xoay người rời đi, cuối cùng lại là dừng lại nói, ân, các ngươi vận khí không tồi, nhưng này Dương Gia Bình nhưng không an toàn, sớm hay muộn sẽ có đại lượng võ giả ùa vào tới, đã có thu hoạch, vẫn là sớm chút trở về thành hảo. Nói xong, không đợi đối phương suy nghĩ cẩn thận tự mình lời nói, Đoan Chính đã là rời đi. Không phải Đoan Chính nói chuyện giật gân. Hồng Anh Hoa xuất hiện, sẽ làm Dương Gia Bình trở thành sự phi nơi. Võ giả công hội này đó tư liệu là yêu cầu 8 tinh hội viên mới có quyền hạn, nhưng chỉ cần có người nhìn, tự nhiên sẽ 1 truyền 10, 10 truyền 100, đến lúc đó mỗi người biết rõ. Mà Dương Gia Bình có được Hồng Anh Hoa tin tức, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, lập tức liền sẽ có người biết tin tức này, sau đó tiến đến. Chỉ cần tin tức một lầu, biết đến người đương nhiên là một tổ ong mà đến, thế tất làm cho cả Dương Gia Bình náo nhiệt vô cùng, thậm chí khả năng nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Lúc này này chi đoàn đội còn tại đàm luận tiền tài khuyển, không phải ở tự tìm phiền tại sao. Một chỗ thôn sống chung, Đoan Chính vận khí không tồi, lại là một con rót chuột ngã vào hắn truy thủ dưới. Thuần thục mà lột ra lấy ra tinh tinh, lại là đem rót chuột ném vào đến ba lô chung. đứng lên, đoan chính thẳng nổi lên eo. Đối phó tứ giai biến dị thú, kinh nghiệm tuy nói còn thực khả quan, nhưng đối thân pháp đã không có một tia tăng lên, xem ra ngày mai lúc sau, muốn thay đổi quá một chỗ. Muốn để cao hơi cự né tránh, giống loại này nhẹ nhàng liền có thể làm được né tránh, là không có khả năng đối hơi cự né tránh có đề cao. Đoan chính dùng bố đem chùy thủ thượng vết máu lau đi, chơi một cái đao hoa, đang muốn rời đi. Cách đó không xa, truyền đến rầm thanh, làm đoan chính lại là ngừng lại, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, một cái nhảy lên, đã là xuất hiện ở một cái đứt gãy trên vách tường. Đoan chính mới định ổn, một trận mùi máu tươi truyền đến, từ trong rừng cây, một đạo thật lớn hắc ảnh chạy trốn ra tới, không có tạm dừng về phía thôn xóm nghiền áp lại đây. Một trang phế tích phòng ở, này hắc ảnh gần là một thoáng chi lực, liền đã là phong qua, ít nhất là hơn 20 mễ. Ánh mắt tỏa định, một hàng tin tức xuất hiện. Hắc Vân Hổ, cấp bậc. Đoan chính tứ đoạn, có thể xem xét không cao hơn tự mình tam đoạn hoặc là tam giai người cùng thú cấp bậc. Nói cách khác, đoan chính chỉ có thể nhìn đến thất đoạn võ giả cùng thất giai biến dị thú cấp bậc, lại không có biện pháp xem xét đến bát đoạn trở lên. Võ giả con hảo, có thể thông qua bọn họ sử dụng tinh lực cường độ tới phán đoán, biết bọn họ đoạn số. Chính là biến dị thú lại không có biện pháp làm được điểm này. Giống hiện tại, này Hắc Vân Hổ cấp bậc, chính là ba cái dấu chấm hỏi, đoan chính căn bản vô pháp xác nhận nó cấp bậc. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nhất định là bát giai trở lên biến dị thú. Hắc Vân Hổ, đoan chính vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nơi này là Dương Gia Bình, khoảng cách Titan Thành chỉ có 40 dư km, theo đạo lý tới nói, cao hơn 6-7 giai biến dị thú đều sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nhưng vì cái gì lại có một con Hắc Vân Hổ xuất hiện? Xem này Hắc Vân Hổ thân thể chi khổng lồ, cũng có thể biết nó thực lực như thế nào. Trở lên ý niệm, bất quá là trong nháy mắt liền hình thành. Từ trong rừng cây lao tới Hắc Vân Hổ hiển nhiên không nghĩ tới có người tại đây thôn xóm, nó va chạm mà nhập, thẳng tắp hướng về đoàn chính sở đứng vách tường mà đến. Đoàn chính nhanh nhạy mà bắt giữ tới rồi nó trên người có miệng vết thương, máu tươi ở chảy, hơn nữa nó thanh máu chỉ có 2/3 tả hữu. Hắc Vân Hổ dù sao cũng là bát giai trở lên biến dị thú, lại là một thế hệ vương giả, căn bản sẽ không đem kẻ hèn một người tứ đoạn võ giả đặt ở trong mắt, nó phát ra một tiếng hổ gầm, bay vọt đồng thời, chân trước hoa hướng đoan chính, nhanh như thiểm điện. Nếu không có ngoài ý muốn, thú quá, người chết. Nay trong nháy mắt, đoan chính cả người làn da như là tạc mao giống nhau, làm tự mình tiến vào đến nhất đỉnh trạng thái. Chẳng sợ Hắc Vân Hổ không chút để ý một kích, chính là đối với hiện giờ đoan chính tới nói, đều là lôi đỉnh cơn giận, không thể ngăn trở. Lúc này, đoan chính cảm giác tự mình mỗi một tế bào đều cùng tự mình dung vì nhất thể, đại não thần kinh sở chỉ chỗ, tứ chi lập tức làm ra phản ứng. Loại này tốc độ, mau đến đoan chính liền tư duy cũng không có, hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng, từ đại não sinh thành, lại hóa thành động tác. Hắc Vân Hổ này một kích, cơ hồ là thiếp đoan chính ngực mà qua, sắc bén móng vuốt, xé rách quần áo. Phúc! Quần áo tan vỡ, làn da truyền đến nóng rất đau, đây là làn da bị chảo phong xé mở nguyên nhân. Chính là đỉnh trạng thái hạ đoan chính, lại lợi dụng hơi cự né tránh, hung hiểm vô cùng mà tránh đi này chí mạng đánh, gần là đã chịu một chút vết thương nhẹ. Thú quá, người vẫn như cũ là lập với trên vách tường. Gần là một kích, hung hiểm vô cùng, đoan chính chưa bao giờ nghĩ đến quá sắc bén, làm đoan chính đổ mồ hôi đầm địa, nhưng lại lâm vào tới rồi một cái cảnh giới kỳ diệu chung. Trong nháy mắt này, đối hơi cự né tránh linh ngộ, làm đoan chính lại có đột phá, làm hơi cự né tránh tăng lên một cái cảnh giới. Đúng là Hắc Vân Hổ mang đến kia một loại xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách, mới làm đoan chính ở trong nháy mắt được đến đột phá. Lúc này, trong rừng cây, một cái đại hán vọt ra. Dẫn theo chiến phủ, khí thế bưu hán vô cùng. Người này thình lình đúng là đoan chính ở lùn cây trong đất chứng kiến đến Chu Chính Hoa. Chương 33 An ý phối hợp, đệ nhất càng. Hắc Vân Hổ nhảy mà qua, rơi xuống thôn xóm, không hề có tạm dừng, lại là về phía trước chạy vội. Chu Chính Hoa tốc độ không chậm. Từ đoan chính bên người xẹt qua, mang theo một cổ mùi máu tươi, hắn trên người có mấy chỗ vết máu, bởi vì vẫn luôn ở vào nhanh chóng chạy vội chung, xé rách làn da, máu tươi còn ở chảy ra. Theo hắn cao tốc chạy vội, máu tươi hóa thành huyết châu ném phi ở không trung. Một trước một sau, nháy mắt liền đem đoan chính ném tới rồi phía sau. Nghĩ lại gian, đoan chính giật mình, trong tay đột nhiên xuất hiện tinh linh cung, đây là trực tiếp từ đạo tặc ba lô lấy ra. Cái tên Văn Huyền, tinh linh cung bị kéo thành một cái mãn hình tròn. Quan chú tinh lực hạ, trong nháy mắt lượng thành một đoàn thật lớn quang đoàn, đem nửa cái đoan chính cấp vây quanh tại đây một đoàn quang đoàn thượng. Đi! Đoan chính gầm rú, này quang đoàn hóa thành màu lam, đi như sấm đánh, xé rách không khí. Mũi tên nhọn đã là đi xa, trên lỗ thai mới chuyển đến mũi tên chi xé rách không khí tiếng nổ mạnh, âm bạo thanh chuyển vào lỗ thai, chấn đến màng thai đau nhức. Tựa như sao băng, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền vượt qua Chu Chính Hoa, hướng về phía trước Hắc Vân Hổ buôn tập mà đi. Mũi tên nhọn làm ra tới thanh thế to lớn, làm Chu Chính Hoa hoảng sợ. Phía trước Hắc Vân Hổ cảm ứng được này lao nhanh đuổi theo một kích, lúc này vừa lúc bay lên không là lúc, mắt thấy ở không trung đã là vô pháp lại làm ra né tránh, ở rơi xuống khi, mũi tên nhọn vừa lúc là tới rồi, một đầu đâm hướng về phía Hắc Vân Hổ chống mặt đất chân trước. Cương đại va chạm lực, làm Hắc Vân Hổ đánh một cái lảo đảo, ở cao tốc hạ không có thể ổn định thân thể, một đầu chắc hạ, quay cuồng đâm hướng bên cạnh một chỗ phế tích. Phanh! Đá vụn vẩy ra, Hắc Vân Hổ lực đánh vào, trực tiếp san bằng này một chỗ phế tích. Còn chưa chờ Hắc Vân Hổ đứng lên, Chu Chính Hoa đã tới rồi, trực tiếp gọi được Hắc Vân Hổ trước mặt, tay nghe được chiến phủ lập lòe lóa mắt lục quang. Lúc này nhìn đến Chu Chính Hoa chân chính thực lực, này lóa mắt thịnh xí lục quang, chỉ có đạt tới cửu đoạn thả là đỉnh trạng thái hạ võ giả, mới có thể có. Chu Chính Hoa có thể tản mát ra loại này lục quang, liền ý nghĩa hắn chẳng phải là cửu đoạn hậu kỳ đỉnh, tiếp cận thập đoạn tồn tại. Lợi hại! Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, phía trước ở lùm cây mà, còn có chút xem nhẹ thực lực của hắn. Cầm tinh linh cung, Đoan Chính mấy cái nhảy lên, đã là dựa vào gần rằng co hai bên. Hắc Vân Hổ có thể làm Chu Chính Hoa bị thương, không cần suy đoán, cũng biết này chỉ Hắc Vân Hổ là cao tới cửu giai khủng bố tồn tại. Cửu giai Hắc Vân Hổ. Đoan Chính lớn tiếng mà do hỏi, Chu Chính Hoa nhìn chằm chằm Hắc Vân Hổ, lại là gật đầu, nói, huynh đệ, hảo mũi tên, cảm ơn. Đoan Chính đôi mắt trắng dã, hảo tiện. Lúc này Hắc Vân Hổ tựa hồ mất đi nhẫn mại, ngao mà rít gào một tiếng, hóa thành nhàn nhạt tàn ảnh, đem xi măng thôn xóm tiểu đạo cọ nước, ở xi măng cha phi dương trùng, đã là tới rồi Chu Chính Hoa trước mặt, mở miệng chính là hướng về Chu Chính Hoa cắn lại đây. Hắc Vân Hổ da lông đen nhánh, chỉ có trên trán có một cái nhàn nhạt bạch mao vương tự. Hổ loại biến dị thú, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên gặp phải, vừa lên tới chính là một cái cửu giai, làm Đoan Chính trở nên khẩn trương lên. Hắn lại cường, nhưng đối mặt cửu giai biến dị thú, chỉ sợ phần thắng cũng không lớn, lúc trước có thể đánh chết Phong Thần Dực Long, chủ yếu là Phong Thần Dực Long đã chịu bị thương nặng, thịt cánh bị thiêu lạn, mới làm Đoan Chính ở xuất hiện may mắn một kích khi, có thể đánh chết. Nhưng loại này vận khí, không phải khi nào đều là có. Phía dưới Chu Chính Hoa nhìn thấy Hắc Vân Hổ nhào lên tới, quắc, xuất sinh, tới hảo. Hắn đôi tay nắm chiến phủ, làm chỉnh bính chiến phủ lóng lánh lục quang, đón nhận đi vào đầu đó là một dịu. Ở cửu đoạn tinh lực sử dụng hạ, này một dịu lực nhưng vạn quân. Ngao! Hắc Vân Hổ đón chiến phủ thế nhưng không có né tránh, mà là giơ lên móng vuốt, trực tiếp đánh ra đi lên. Phanh! Chu Chính Hoa ở không trung quay cuồng mấy cái bổ nhào, sau đó rơi xuống trên mặt đất, dẫn theo chiến phủ đăng đăng mà lui về phía sau hơn 10 bước, đây mới là dừng lại. Mà Hắc Vân Hổ còn lại là rơi xuống trên mặt đất, đánh một cái lảo đảo, mới vững vàng mà đứng lại. Lần này hợp giao phong, thế nhưng là hai bên thế lực ngang nhau. Mới đình ổn, Chu Chính Hoa lập tức lại là dẫn theo chiến phủ nhằm phía Hắc Vân Hổ, lại một lần một dịu chém qua đi. Hắc Vân Hổ trầm thấp mà rít gào, một cái né tránh, sau đó móng vuốt đánh ra, Chu Chính Hoa tuy là né tránh, chính là Hắc Vân Hổ móng vuốt bổ ra tới chảo khí, vẫn là ở hắn trên người dư lại một tia vết thương, máu tươi tức khắc chảy ra, nhiễm hồng hắn quần áo. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, Chu Chính Hoa thực lực ở Hắc Vân Hổ phía trên, chính là Chu Chính Hoa nhanh nhạy so bất quá Hắc Vân Hổ, cho nên lực lớn thời điểm, lực kính vô pháp có rút lại tự nhiên, sau đó mới có thể tránh không khỏi Hắc Vân Hổ công kích, làm cho vết thương chồng chết. Dựa theo trước mắt tình huống, Chu Chính Hoa chưa chắc có thể lấy đến hạ này chỉ Hắc Vân Hổ. Như là nghĩ tới cái gì giống nhau, Đoan Chính cười, đột nhiên cao giọng nói, Chu Minh, làm một bút sinh ý như thế nào, nếu ta trợ ngươi giết này chỉ Hắc Vân Hổ, thu hoạch ta phân một nửa như thế nào. Đang cùng Hắc Vân Hổ rằng có Chu Chính Hoa trong ánh mắt hiện lên một mặt dị sắc, ở Titan Thành Trung, dám cùng tự mình dưới tình huống như vậy làm một bút sinh ý người, cũng không nhiều. Trước mắt này một cái tứ đoạn võ giả, kỳ thật Chu Chính Hoa là biết đến, hắn vừa mới kinh hồng một kích, xác thật là xứng đôi võ giả công hội 10 tinh hội viên này một vinh quang. Một mình muốn giết chết Hắc Vân Hổ, Chu Chính Hoa tự nhận là khả năng suất không cao. Từ màu đỏ khu vực bên cạnh phát hiện này chỉ Hắc Vân Hổ, sau đó một đường đánh nhau, lại truy đuổi kéo dài qua mấy chục km, xuất hiện ở chỗ này, chính là bởi vì ở nhanh nhạy thượng, Chu Chính Hoa vô pháp thắng qua Hắc Vân Hổ, mới đưa đến Chu Chính Hoa chậm chạp không có đắc thủ, ngược lại là lộng một thân thương. Một nửa, vẫn là có khả năng linh thu hoạch. Vấn đề này, Chu Chính Hoa sẽ tính, hắn không có do dự gật đầu, thành giao. Đoan Chính rút ra một chi mũi tên nhọn tới, sau đó đem tinh linh cung kéo một cái mãn cung, nết miệng cười nói, ngươi đi lên tiến công, ta dùng mũi tên tới quấy rầy nó tiết tấu. Chu Chính Hoa có chút kinh ngạc, gần là hai cái hiệp giao thủ, Đoan Chính liền tìm tới rồi tự mình nhược điểm cùng Hắc Vân Hổ ưu điểm, chỉ bằng điểm này, cái này Đoan Chính xác thật là có chỗ hơn người. Hắn gật đầu một cái, không có nhiều lời, khiêng lên chiến phủ liền thượng. Hắc Vân Hổ phát ra rít gào, tứ chi tê động, hóa thành nhàn nhạt tàn ảnh. Chu Chính Hoa này một dịu ở Hắc Vân Hổ nhanh nhạy hạ, dựa theo lộ tuyến, nói vậy lại sẽ là vô dụng chi công. Nhưng, lúc này, Đoan Chính nhẹ buông tay, một đạo sao băng mũi tên nhọn thoát huyền mà ra, hướng về Hắc Vân Hổ đầu chạy đi. Thượng ở không trung Hắc Vân Hổ, ở Đoan Chính dự phán hạ, căn bản không có biện pháp né tránh quá. Đoan Chính tinh lực, còn không đến mức làm mũi tên chi đục lỗ cửu giai Hắc Vân Hổ đầu, chính là này một kích, khởi đến tác dụng, lại là làm nó đã chịu quá nhiễu, sau đó mất đi đối Chu Chính Hoa này một kích phán đoán. A a a. Chu Chính Hoa lúc này phát lực, chiến phủ thượng lục quang lại một lần bùng nổ, hung ác bỏ thêm vài phần. Chiến phủ phun ra nuốt vào mũi nhọn, nặng nề mà bổ tới Hắc Vân Hổ trên đầu. Phanh. Nặng nề trong thanh âm, Hắc Vân Hổ ngạnh bị này một kích, bị lăng không đánh tạp tới rồi trên mặt đất, tạp ra một cái vũng bùng tới. Một đạo miệng vết thương xuất hiện, máu tươi manh cái hướng ra phía ngoài lưu, nhiễm đến nó cái kia vương tự thành đỏ như máu. Chỉ là Hắc Vân Hổ lực phòng ngự, làm nó chỉ là đã chịu vết thương nhẹ, Chu Chính Hoa này một kích, vô pháp đánh nát đầu của nó cốt. Ngao. Hắc Vân Hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, như là phát cuồng giống nhau, hướng về Chu Chính Hoa nhào lên đi. Chu Chính Hoa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn sợ nhất chính là này chỉ Hắc Vân Hổ chạy trốn, mà không phải lo lắng nó hướng về phía tự mình tới. Phía trước cùng Hắc Vân Hổ giao phong chung, Chu Chính Hoa cũng không chiếm tiện nghi, chủ yếu là hắn chủ công chính là lực, ở nhanh nhạy thượng không bằng Hắc Vân Hổ. Nhưng Đoan Chính tồn tại, hắn đáng sợ tài bắn cung, lại rất hảo mà khắc chế Hắc Vân Hổ. Huynh đệ, lại đến. Loại này phối hợp, làm Chu Chính Hoa toàn bộ sôi trào lên, một cổ chiến ý xuất hiện, làm hắn quái giống một tiếng, đón Hắc Vân Hổ một dịu bổ ra. Đoan Chính đã sớm đem mũi tên chi đáp tới rồi tinh linh cung thượng, đột nhiên một cái mãn cung, lại là một mũi tên bắn ra, thẳng đến Hắc Vân Hổ chân trước tiết chi chỗ. Chính chạy vội Hắc Vân Hổ, tức khắc bị mũi tên chi mệnh trùng, vô pháp phá vỡ nó ra hổ, chính là mũi tên chi lực đánh vào, vẫn là làm nó tiết chi chỗ mềm nhũn, một cái lảo đảo. Chu Chính Hoa chiến phủ tới rồi, lại là một dịu bổ trúng Hắc Vân Hổ, một đạo thâm có thể thấy được cốt vết nước xuất hiện. Ha ha, sảng. Phía trước cùng Hắc Vân Hổ giao chiến nghẹn quất, hiện tại đến cùng phát tiết, làm Chu Chính Hoa trở nên bừa bãi lên. Đoan Chính giống nhau vẫn là bình tĩnh lộ ra một cái tươi cười tới, lại là rút ra một cây tiễn vũ, lại một lần văn cung. Đừng nhìn vừa mới Chu Chính Hoa hai phủ chính trung Hắc Vân Hổ, nhưng là Hắc Vân Hổ huyết lượng, bất quá là mới đi 20 chi nhất, huyết chiến, bất quá là vừa rồi mới bắt đầu. Không thể không nói, cùng Chu Chính Hoa phối hợp, làm Đoan Chính cũng là thực giật ý. Mỗi một lần Đoan Chính khắc chế Hắc Vân Hổ nhanh nhẹ sau, Chu Chính Hoa chiến phủ đều là trước tiên liền tới rồi. Hai người gian phối hợp, tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng lại là ăn ý vô cùng, căn bản không biết ánh mắt thượng giao lưu, gần từ Hắc Vân Hổ động tác thượng, hai bên lập tức biết hẳn là như thế nào làm. Như thế phối hợp dưới, Hắc Vân Hổ là lợi hại, lại thanh máu manh cái rớt, trên người vết thương càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắc Vân Hổ vài lần muốn chạy trốn, nhưng ở Đoan Chính tiễn vũ hạ, không có chỗ nào mà không phải là bất lực trở về, bị Chu Chính Hoa ăn đến gắt gao. Ngao. Tiếng hô đã mất phía trước uy phong, càng là tuổi xế chiều lão nhân. Hắc Vân Hổ lại thừa nhận rồi Chu Chính Hoa một kích sau, Đoan Chính đôi mắt đột nhiên trừng đến thông viên, phát ra một tiếng gầm rú, toàn thân tinh lực bùng nổ, làm tinh linh cung giống như xí nhật giống nhau. Một đạo tiễn vũ hóa thành sao băng, một đầu liền bắn tới Hắc Vân Hổ trên đầu, từ một đạo bên lỗ thai thượng thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương một đầu chui vào. Khủng bố lực đạo, làm này một đạo tiễn vũ trực tiếp đinh nhập đến Hắc Vân Hổ đầu nội. Dư lại tiếp theo ti huyết ra thanh máu, ở trong phút chốc quét sạch. Hắc Vân Hổ như núi ngã xuống, Đoan Chính ở trên vách tường cầm cung mà đứng, hưởng thụ cuối cùng một kích mang đến rộng lượng kinh nghiệm, trực tiếp đem đạo tặc nhân vật kinh nghiệm căng bạo, sau đó Đoan Chính cả người bị quang mang vây quanh, sau đó một cái thăng cấp khi mới có thể xuất hiện quang long ở Đoan Chính bên người xoay quanh bay lên. Chương 34 khai quật triều, đệ nhị càng. 37 cấp. Đạo tặc nhân vật, rốt cuộc là lên tới 37 cấp. Một con Hắc Vân Hổ mang đến kinh nghiệm, chi khả quan, làm Đoan Chính cũng tưởng tượng không đến. Luận khởi cấp bậc tới nói, Hắc Vân Hổ không biết cao hơn Đoan Chính nhiều ít, vượt qua quá lớn, mới có thể làm Đoan Chính đạt được rộng lượng kinh nghiệm. Loại này siêu cấp vượt cấp luyện cấp, mới là nhanh nhất thăng cấp phương thức. Chính là cũng là hôm nay may mắn, giống hiện giờ này nhất dạng, cũng không phải là khi nào đều có thể gặp phải. Đoan Chính vì cái gì sẽ buộc phát ra cuối cùng một kích, vì chính là Hắc Vân Hổ kinh nghiệm. Đối với mặt khác võ giả tới nói, căn bản không tồn tại kinh nghiệm vừa nói, nhưng đối Đoan Chính tới nói, lại không giống nhau. Chu Chính Hoa một ngông nằm liệt ngồi ở phế tích một khối toái xi măng bản thượng, thở phì phò. Này một con hắc vân hổ, chỉ là truy đuổi chính là mấy chục km, còn hảo hắn thể chất chi cường, còn có thể khiêng xuống dưới. Sau đó lại là một hồi ác chiến, làm hắn tái hảo thể lực, cũng tiêu hao quá mức. Vẫy vẫy tay, Chu Chính Hoa chỉ vào tự mình bên cạnh, Đoan Chính ở trên vách tường nhảy rơi xuống, nắm tinh linh cung, có nói không nên lời ưu nhã. Huynh đệ, tài bắn cung thật sự không tồi, ta xem Titan Thành Trung có thể vượt qua ngươi, sẽ không vượt qua 5 ngón tay chi số. Chu Chính Hoa nói phát ra từ thiệt tình, hắn chính là biết Hắc Vân Hổ lợi hại, có thể ở Hắc Vân Hổ cao tốc vận hành hạ, còn cơ hồ không có sai lầm, này một phần thực lực, làm Chu Chính Hoa lau mắt mà nhìn. Đoan Chính đem tinh linh cung bối đến sau lưng, ngồi xuống bên cạnh, cảm ơn. Chu Chính Hoa nhìn lướt qua Đoan Chính quan cung, tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau, hỏi, đây là võ giả thương thành cung loại mạnh nhất kia đem tinh linh cung, chính là truyền xuất 30 kia vũ khí. Ân. Đoan Chính không có phủ nhận, xem Chu Chính Hoa bộ dáng, hiển nhiên là nhận thức này cung. Dựa, hai viên cao đẳng tử tinh A. Chu Chính Hoa tưởng không rõ, một cái tứ đoạn võ giả, như thế nào có thể có như vậy khổng lồ tài lực đem này tinh linh cung cấp mua tới, đây chính là hai viên cao đẳng tử tinh A. Hắn đường đường cửu đoạn võ giả, chính là liền đem hắn bán, cũng lấy không ra nhiều như vậy tinh tinh tới. Bất quá chỉ là một chút, Chu Chính Hoa liền suy nghĩ cẩn thận. Đoan Chính chính là võ giả công hội 10 tinh hội viên, hoàn toàn có thể thông qua cho vay phân kỳ phương thức, hơn nữa võ giả công hội đảm bảo thu hoạch này đem tinh linh cung. Chỉ là vì thế, Đoan Chính yêu cầu trả giá, chỉ sợ là mỗi tháng xa xỉ lợi tức, còn có một khoản làm người điên cuồng mắc nợ. Đúng là biết này đó, Chu Chính Hoa hướng Đoan Chính nết lên mẫu chỉ. Huynh đệ, bội phục, có dũng cảm, đủ quyết đoán. Bị một cái như thế cao đoạn võ giả khen ngợi, làm Đoan Chính nhiều ít có chút mất tự nhiên, cười mỉa, quá khen, thế giới này, vĩnh viễn là nhát gan đói chết, gan lớn no chết. Nay cũng là sang quý, nhưng lợi dụng hảo nó, sáng tạo ra tới giá trị, chưa chắc sẽ không kiếm trở về. Nói rất đúng, Đoan Chính Chu huynh đệ đi, nói vậy ngươi là biết tên của ta, Chu Chính Hoa, Titan vệ đội phó đội trưởng, Hồng Đỉnh công ty thủ tịch huấn luyện viên. Chu Chính Hoa một thoáng tên tuổi ném lại đây, làm Đoan Chính có chút giật mình. Này hai cái tên tuổi, mỗi một cái đều làm người giật mình, Titan vệ đội phó đội trưởng, này tuyệt đối là Titan thành trung ít có thực quyền nhân vật. Mà Hồng Đỉnh công ty thủ tịch huấn luyện viên, lấy Hồng Đỉnh công ty khổng lồ võ giả số lượng, đủ thấy đến này một vị trí hàm kim lượng. Đoan Chính kỳ quái nói, ngươi biết tên của ta. Ha ha, Titan vệ đội ở nào đó thời điểm, thậm chí có thể bao trùm ở võ giả công hội phía trên, biết ngươi tư liệu không ra kỳ. Đây chính là 10 tinh hội viên, võ giả công hội trước mắt tối cao hội viên chi nhất, hơn nữa ngươi đăng ký tư liệu là kiến tập võ giả, ngắn ngủn 2 tháng chung, ngươi liền tấn chức tới rồi tứ đoạn, loại này tốc độ tuyệt đối là hỏa tiễn. Chúng ta chú ý ngươi, lại có cái gì hảo kỳ quái? Nghe được Chu Chính Hoa giải thích, Đoan Chính nhưng thật ra bình thường trở lại. Chu Chính Hoa từ ba lô móc ra 2 bình thủy tới, ném một lọ cấp Đoan Chính, tự mình rót một hơi, đôi mắt một nghiêng cách đó không xa đã chết thấu Hắc Vân Hổ. Trên mặt lộ ra tươi cười tới, trước giải quyết chính sự lại nói. Cựu giai biến dị thú, Đoan Chính giải phẫu lên thực khó khăn. Cho nên giải phẫu sự tình, tự nhiên là từ Chu Chính Hoa tới, hắn cũng không có thoái thác, rút ra tiểu săn đao, đó là đi hướng Hắc Vân Hổ. Chỉ thấy được Chu Chính Hoa tiểu săn đao tản ra nhàn nhạt lục quang, thế nhưng cũng là một phen không yếu truyền vũ khí, tuy nói còn chưa đạt tới cao suất vũ khí trình độ, khá vậy cũng đủ làm rất nhiều võ giả đỏ mắt. Tiểu săn đao ở tinh lực hạ, lập lòe mũi nhọn. Lại là Chu Chính Hoa cửu đoạn sử dụng, nhưng cắt khởi Hắc Vân Hổ tới, vẫn là khó khăn. Không cần nhiều lời, Hắc Vân Hổ nhất có giá trị không phải tinh tinh, mà là một thân da hổ. Nếu là dùng này một thân da hổ chế tạo thành hộ giáp, cửu giai biến dị thú lực phòng ngự, tuyệt đối sẽ làm này một kiện hộ giáp trở nên đoạt tay vô cùng. Còn có Hắc Vân Hổ gân từ từ, đều là đỉnh cấp tài liệu. Chu Chính Hoa thu thập thực mau, một lát liền đem Hắc Vân Hổ có thể lột xuống dưới tài liệu toàn cấp giải phẫu xong. Một viên nùng lục tinh tinh bị đào ra tới, Chu Chính Hoa cười nói, vận khí không tồi. Tới rồi cửu giai biến dị thú, chúng nó tinh tinh sản xuất suất rất cao, trên cơ bản có thể đạt tới 60 trở lên, chỉ cần vận khí không phải quá bối, có thể săn giết cửu giai biến dị thú võ giả, tất cả đều là có thể phát thượng một bút đại tài. Này đó võ giả, chính là cái gọi là khai hoang giả. Nhìn thấy Chu Chính Hoa muốn vứt bỏ hổ thịt này đó, Đoan Chính không khỏi nghĩ tới Bùi Bồi Minh nói, Hoa đại ca. Này đó hổ cốt có thể hay không giúp ta phân giải xuống dưới. Cựu giai biến dị thú trên người, cả người là bảo, sắp Bùi Bồi Minh nói, dù sao ba lô cũng có chút không bị, thừa đều không phải là chuyện xấu. Nếu này Bùi Bồi Minh theo như lời chính là thật sự, riêng là này một con cựu giai hắc vân hổ xương cốt, chính là xa xỉ. Chu Chính Hoa không có truy vấn nguyên nhân, lại là ngồi xổm xuống giúp Đoan Chính phân giải ra xương cốt tới. Hắc Vân Hổ toàn bộ giá trị ở 3 viên cao đẳng lục tinh tả hữu. Chu Chính Hoa sảng khoái mà từ trong túi lấy ra một viên cao đẳng lục tinh, ném tới Đoan Chính trong tay nói, nếu tin tưởng ta, chờ ra hổ xử lý rớt, dư lại 5 viên trung đẳng lục tinh ta sẽ phái người cho ngươi đưa đi. Ha ha, Hoa đại ca nói đùa, chẳng lẽ còn không tin ngươi sao? Nay liên hảo, ta còn muốn đi lấy ta xe trở về, như vậy trước cáo biệt. Đoan Chính nói, ta có xe, không bằng tiễn ngươi một đoạn đường. Chu Chính Hoa lắc đầu, nói, không cần, về sau ở Titan Thành có cái gì vấn đề, có thể tới tìm ta. Tính lên, hôm nay còn thiếu ngươi tiểu tử một thân tình. Khiêng chiến phủ, Chu Chính Hoa vài cái lại là biến mất ở trong rừng cây. Đoan Chính có chút lắc đầu, Hắc Vân Hổ ít nói cũng có mấy ngàn cân hổ thịt, ném đáng tiếc. Dù sao này bốn phía cũng không có người, Đoan Chính tự nhiên là vui lòng nhận cho rớt, thu được ba lô chung. Ba lô cưỡng chế tính, nếu lại một con Hắc Vân Hổ thi thể, cũng bất quá chỉ là chiếm trong đó một cách mà thôi. Đối với có được mãn cách ba lô Đoan Chính tới nói, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến. Hiện tại duy nhất làm Đoan Chính đau đầu, chính là như thế nào xử lý này đó thịt. Luận khởi tới, Đoan Chính ba lô chung, đồ vật không ít. Giống ở lỏa nham trạch địa bảy màu nấm, còn có phong thần dược long thịt, bát giai tùng lâm báo thịt, còn có rót chuột thịt từ từ. Này đó giá trị cũng không nhỏ, hơn nữa hiện tại Hắc Vân Hổ thịt, Đoan Chính trong tay hóa, thế nhưng là 8-9 giai biến dị thú chiếm đầu to. Nếu là người biết, tuyệt đối sẽ đưa tới hoành động, rốt cuộc một cái tứ đoạn, có được lại là 8-9 giai biến dị thú thịt, thật đương này dã ngoại là nhà ngươi khai, muốn thế nào liền thế nào. Nghĩ đến này, Đoan Chính đầu đều có chút lớn. Đến mau chóng đem này đó thịt loại cấp xử lý đi ra ngoài. Ba lô chung không có cái gọi là thời gian trôi đi, cho nên này đó thịt sẽ không quá thời hạn, chính là tích quá nhiều ở chỗ này, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Hôm nay cũng coi như là thu hoạch bị phong. Nhìn thời gian, đúng là chính ngọ thời gian, chính là Đoan Chính lại không nghĩ lại ngốc đi xuống. Dương gia bình chung con mồi, đã khó có thể thỏa mãn Đoan Chính ăn uống. Thủy tinh hành đã đắc thủ, không còn có ngốc đi xuống tất yếu. Về tới đỉnh tỷ cục địa phương, nên diện xuất hiện một ít vội vã mà đến chiếc xe, bọn họ dừng lại xuống xe, chính là dẫn theo vũ khí, một đầu chui vào đến Dương gia bình trung. Một ít người trong tay, vũ khí là cóng, trong tay nắm các loại sản loại, một đám sắc mặt hưng phấn. Đoan Chính không hiểu ra sao, bất quá nghĩ lại gian, liền suy nghĩ cẩn thận. Nguy hiểm thật, còn hảo tự đã xuống tay mau, nếu không. Những người này không cần phải nói, cũng là hướng về phía thủy tinh hành mà đến. Xem ra Dương Gia Bình có Hồng Anh Hoa tin tức này so trong tưởng tượng muốn truyền đến mau. Đoan Chính còn không có khởi động thì cụt, lại là nên đón đệ nhị sóng người, bọn họ đồng dạng là vội vội vàng vàng đem chiếc xe dừng lại, một trận cãi vã trong tiếng, sôi nổi là hợp thành một đám tiểu đội, thâm nhập đến bên cạnh trong rừng cây. Một ít võ giả trong tay, nắm ảnh chụp, mặt trên rõ ràng là Hồng Anh Hoa ảnh chụp. Đại gia tay chân mau chút, cái này thủy tinh hành tin tức đã tiết lộ ra tới, hiện tại mãn thành đều biết Dương Gia Bình có Hồng Anh Hoa. Đến lúc đó tới người khẳng định rất nhiều, chúng ta muốn thừa dịp càng nhiều đám đông đã đến trước, tìm được Hồng Anh Hoa. Hiện tại phân một chút tổ, mỗi cái tổ xứng có bộ đàm, một có phát hiện, lập tức thông chi các tổ. Một cái đoàn đội đội trưởng nhảy lên xe trên đầu, lớn tiếng mà kêu, nhanh chóng đem hắn đoàn đội chia làm mấy cái tiểu tổ, không dám co dừng lại, đó là vào Dương Gia Bình. Đoan Chính kinh ngạc với tin tức truyền bá, khởi động ra xe sau, bắt đầu phản hồi Titan Thành. Cùng cái này đoàn đội đội trưởng theo như lời giống nhau. Bên đường một đường trở về, quốc lộ thượng tràn đầy chạy như bay mà qua ô tô, mỗi một cái võ giả đều là hoài một giấc mộng tưởng hướng về Dương Gia Bình mà đến, hy vọng tự mình là may mắn một phần tử, có thể tìm được Hồng Anh Hoa, do đó phát thượng một bút đại tài. Chỉ là bọn hắn lại như thế nào sẽ biết, Dương Gia Bình lúc này đã không có thủy tinh hành. Đương nhiên, Đoan Chính không có khả năng đi lớn tiếng mà kêu to người khác không cần đi, chỉ có thể là than nhẹ mà lắc đầu, muộn thanh khởi sướng đại tài tới. Đánh xe trở lại chợ chung, Đoan Chính chạy tới hiểu biết một chút, nơi này thu mua thương có người thực lực không tồi, có thể tưởng tượng muốn ăn xong 8-9 giai biến dị thú thịt vẫn là miễn cưỡng, hơn nữa nếu này đó địa phương xuất hiện 8-9 giai thịt tới, tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động. Muốn ra tay chung thịt, chợ chung cũng không phải một cái tốt địa phương. Đoan Chính suy nghĩ một lần, thực mau liền nghĩ tới một chỗ, tuyệt đối có thể nuốt trôi tự mình trong tay thịt, quan trọng là việc này sẽ thực bí ẩn. Chương 35 không thể trông mặt mà bắt hình dong, đệ tam càng. Đệ 9 Hoàng Tinh Hoàng khách sạn lớn. Buổi chiều ánh mặt trời chiếu vào mặt trên, mặc tường pha lê chiết xạ ra từng đạo quang mang tới. Ra vào Tinh Hoàng khách sạn lớn võ giả vẫn như cũ không ít, hơn nữa thấp giả cũng ở ngũ đoạn trở lên, một đám trang bị ngăn nắp, vừa thấy liền biết là Titan Thành trung tương đối giàu có người. Bọn họ ra vào nơi này tới tiêu phí, tự nhiên có thể chịu nổi. Đương nhiên, cũng có một ít là phùng má giả làm người mập, Tệ Tinh Tinh đến nơi đây tới hưởng thụ một lần. So sánh với những người này, Đoan Chính tứ đoạn võ giả thân phận, tắc quá mức với keo kiệt chút. Đoan Chính hộ giáp là màu đỏ phúc xà vương gia rắn chế tạo ra tới hộ giáp, mềm mại trong suốt, mặc ở nhất nội tầng, bên ngoài bộ kiện bó sát người săn trang, đã sớm rách nát dơ hề hề. Đao thủy tinh hành thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có một ít bùn đất vết bẩn. Luyện tập hơi cự né tránh thời điểm, săn trang càng là bị xé rách mười dư chỗ. Đoan Chính vừa đứng ở tinh hoàng khách sạn lớn cửa, tức khắc làm ra vào võ giả đều là nhíu mày tới. Người này cũng không đổi một bộ quần áo, liền đến tinh hoàng tới, thật đương tự mình là thượng tân, nói tiến liền tiến. Chính là, săn thú trở về, ít nhất cũng muốn tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo lại đến. Ta đánh đố tiểu tử này tuyệt đối vào không được này phiến đại môn. Tinh hoàng chính là Titan thành trung số một số hai xa hoa nơi, ra vào cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy. Chúng võ giả đều là tràn ngập trâm trọng. Xác thật, tinh hoàng khách sạn lớn thực lực bãi tại nơi này, lại là Titan thành số một số hai xa hoa nơi, ra vào đều là một cái công thành danh toại võ giả. Ở chỗ này, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít cường giả trong truyền thuyết, không ngừng cấp tinh hoàng khách sạn tăng lên cấp bậc. Một thân vết bẩn, căn bản vào không được tinh hoàng khách sạn lớn này phiến đại môn. Chỉ là, Đoan Chính mắt điếc hai ngơ, nhìn thoáng qua kim bích huy hoàng tinh hoàng khách sạn lớn, bước đi liền hướng về mà đi. Hai gã đứa bé giữ cửa tuy nói chỉ là một đoạn võ giả, thực lực đối với ra vào nơi này võ giả tới nói, thực lực chênh lệch như mây bùn chi biệt. Đứa bé giữ cửa liên quan đến tinh hoàng khách sạn lớn thể diện, bọn họ là nhỏ yếu, chính là lại không người dám đối bọn họ thế nào. Nếu đứa bé giữ cửa không cho phép tiến vào, 89/10 võ giả chỉ có thể là cười mỉa rời đi, mà không dám náo sự. Nhìn thấy chân đất giống nhau tuổi trẻ tứ đoạn võ giả đi tới, hai gã đứa bé giữ cửa đầu tiên là mắt khổng co rút lại, sau đó lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái sau, hai người đều cảm giác được nghĩ lại mà sợ, lập tức chạy chậm tiến lên, xa xa mà, liền cứ gọi vào trong đó một người hô, hoan nghênh quang lâm tinh hoàng khách sạn, có cái gì có thể trợ giúp đến ngài. Bên cạnh chúng võ giả tất cả đều là chờ chế dễ ước, ở bọn họ xem ra, tiểu tử này tuyệt đối là lập tức bị hoanh đi ra ngoài khúc nhạc dạo. Ân. Tinh hoàng khách sạn lớn không hổ là tinh hoàng khách sạn lớn, liền đuổi người rời đi, cũng như thế nhiệt tình như lửa, nơi này người phục vụ tố chất, tuyệt đối là đỉnh cấp. Chính là kế tiếp một màn, lại làm cho bọn họ mắt kính nát đầy đất. Đoan Chính nhưng thật ra nhận được này hai cái đứa bé giữ cửa, đúng là ngày ấy Trương Kiêu Kỵ tập hội khi gặp phải hai người, xem bọn họ biểu tình, khẳng định là nhận ra tự mình tới. Đoan Chính chỉ là đạm cười, nói, tìm các ngươi giám đốc có bút sinh ý phải làm. Tới rồi này một cái cấp bậc. Đã không phải đứa bé giữ cửa có thể hỗ trợ, bọn họ vội vàng là dẫn Đoan Chính tới rồi trước đại môn, một người một bên đem đại môn mở ra. Đoan Chính ở trong túi vừa lật, tay run lên, hai viên cấp thấp lam tinh bắn đi ra ngoài. Hai môn đồng tiếp nhận tới, tự nhiên là mừng rỡ như điên, cảm ơn, cảm ơn. Thấy Đoan Chính liền như vậy nên ngang mà đi vào, làm vẫn luôn muốn nhìn chê cười võ giả nhóm há to miệng, dựa, không phải đâu, liền như vậy đi vào, chẳng lẽ này hai cái vinh váo tận trời đứa bé giữ cửa. Bọn họ hôm nay toàn ngủ. Đoan Chính tới rồi trước đài, tự nhiên lập tức có người tiến đến tiếp đãi. Thiên sinh, có cái gì có thể giúp được ngài sao? Tinh hoàng khách sạn lớn giám đốc, cũng không phải là tốt như vậy thấy. Nếu gần đối trước đài nói muốn thấy các ngươi giám đốc, chỉ sợ sẽ bị người trở thành bệnh tâm thần. Rốt cuộc tinh hoàng khách sạn lớn thực lực bại ở chỗ này, giám đốc một bậc người, ở Titan thành trung vẫn là cực có phân lượng. Bất quá đối với người khác tới nói thực chuyện khó khăn, nhưng ở Đoan Chính tới xem. Lại không phải cái gì chuyện khó khăn. Đoan Chính chắc chắn mà đánh phục vụ mặt bàn, trên mặt biểu tình vẫn như cũ bình đạm, nói, ta muốn gặp các ngươi giám đốc, phiền toái các ngươi thông báo một tiếng. Người phục vụ quả thật là trên mặt mang theo tia sáng kỳ dị, nhìn Đoan Chính quần áo, còn có kẻ hèn tứ đoạn thân phận, không biết ngài có hẹn trước sao? Không có. Đoan Chính thực quyết đoán mà lắc đầu, nhưng là lại là từ trong túi đem võ giả công hội thẻ hội viên lấy ra tới, trực tiếp ở phục vụ trên đài một cái soát tạp nghi thượng một hoa. Tức khắc gian, soát tạp nghi màn hình thượng, xuất hiện 10 viên kim sắc ngôi sao. Nháy mắt, phục vụ đài vài tên người phục vụ tất cả đều là hoảng sợ, như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, nhìn chằm chằm Đoan Chính, tràn đầy khiếp sợ. Hiện tại có thể thông chi các ngươi giám đốc sao? Trong đó một cái linh ban phục hồi tinh thần lại, trên mặt tươi cười chi thân thiết, trước nay chưa từng có, ngài hơi chút, ta lập tức liền thông chi giám đốc. Nói giỡn, đây chính là võ giả công hội 10 tinh hội viên. Đừng nói thấy tự mình giám đốc, chính là muốn gặp một lần tinh hoàng khách sạn lớn chân chính phía sau màn lão bản, cũng đủ. Võ giả công hội 10 tinh hội viên, bọn họ có được quyền lực, tuyệt đối là vượt qua bình thường võ giả nhận thức. Đến nay giữa, tinh hoàng khách sạn lớn tiếp đãi quá 10 tinh hội viên, cũng không đến 10 cái chi số. Nếu có chỗ nào làm loại này thân phận người bất mãn, mặc kệ đối với các nàng, vẫn là đối tinh hoàng khách sạn lớn, đều là một hồi động đất. Cho nên, không có do dự, lĩnh ban lập tức thông chi giám đốc. Gần là một câu 10 tinh hội viên, lập tức chính là thư từ qua lại khí cắt đứt, không cần tưởng, cũng biết đối phương tự mình xuống dưới. Đoan Chính đứng ở phục vụ trước đài, vẫn là bình tĩnh mỉm cười, nhưng là lại làm nơi này người phục vụ trở nên khẩn trương vô cùng. Đối với các nàng tới nói, 10 tinh hội viên, tuyệt đối là chân chính đại nhân vật, có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, là các nàng yêu cầu ngước nhìn đối tượng. Ha ha, ta liền nói sao, tiểu tử này đi vào tới, bất quá là may mắn mà thôi. Bên cạnh thượng, một cái vịt công giọng nói vang lên. Một người lục đoạn võ giả đắc ý rào rạt mà cười, đối với đồng bạn tùy ý mà cười, như là hắn đạt được nào đó đánh đố thắng lợi giống nhau. Hắn nhìn phía Đoan Chính, đồng tình mà nói, tiểu tử, loại địa phương này, cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào, hiện tại bị làm khó tới rồi đi. Ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi đi, có thể tiến vào đến đại đường trung, đã là phúc khí của ngươi. Đoan Chính trên mặt tươi cười bất biến, ngược lại là vài tên người phục vụ sắc mặt thay đổi. Như thế nào, có cái gì không đúng sao? Nơi này người phục vụ, mỗi một cái đều là đỉnh, cũng không phải là bên ngoài đứa bé giữ cửa, tùy tiện có thể thu bán. Người này căn bản không có tự biết chi danh, tự mình cảm giác tốt đẹp mà nói, đương nhiên, xuất phát từ nhân đạo lập trường, hoặc là ta có thể dùng danh nghĩa của ta giúp ngươi đính vị trí. Lúc này đúng là ăn cơm cao phong kỳ, tinh hoàng khách sạn lớn chủ nghệ chi danh, ở Titan Thành Trung, là đỉnh. Đến nơi đây ăn cơm võ giả không biết phồn mấy, không có chỗ nào mà không phải là hướng về phía từng đạo đặc thù thức ăn mà đến. Cảm ơn, đương nhiên, nếu có thể, ta nhưng thật ra có thể dùng danh nghĩa của ta, thỉnh ngươi ăn một đốn, bởi vì ngươi chỉ sợ đem sẽ không có tư cách ở chỗ này hưởng thụ đến đêm nay bữa tối. Đoan Chính bình tĩnh mà trả lời, không cổ họng không thi. Ha ha, tiểu tử ngươi nói cái gì, ngươi đương tinh hoàng khách sạn lớn ngươi khai a? Đối phương vẻ mặt ngu ngốc mà nhìn Đoan Chính. Không trách hắn, tứ đoạn võ giả cái này thân phận, tuyệt đối không có khả năng là cái gì đại nhân vật, ở tân thế giới cái này cường giả vi tôn trong thế giới, cá lớn nuốt cá bé, thấp đoạn chính là sẽ bị khinh thường. Đoan Chính bất quá là tứ đoạn, ở vào võ giả tầng dưới, hắn làm sao cần sẽ để mắt. Đoan Chính đạm cười, lại là không để ý tới hắn. Lúc này, ở không xa chuyên dụng thang máy chỗ, đinh mà mở ra. Một người giỏi giang trung niên nam tử từ bên trong đi ra, bước nhanh hướng về phục vụ đài mà đến, hai chỉ buộc lộ mũi nhọn đôi mắt, ở phục vụ đài mọi người trên mặt đảo qua, thức mau, hắn bỏ qua bên cạnh vài tên lục đoạn võ giả, mà là đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, đón đi lên. Này vài tên lục đoạn võ giả nhìn thấy này trung niên nam tử, tức khắc có chút kích động lên, bọn họ đương nhiên nhận được người này đó là tinh hoàng khách sạn lớn giám đốc. Giống bọn họ, muốn nhìn thấy loại này đại nhân vật, phi thường khó khăn, hiện giờ nhìn thấy đối phương thế nhưng là hướng về tự mình nơi này lại đây, tự nhiên là kích động khó nhịn, chỉ cần có thể cùng triệu giám đốc nói thượng nói mấy câu, cũng đủ bọn họ sau này đi ra ngoài khoác lác tư bản. Ai ngờ, Chu huynh đệ, hoan nghênh quang lâm, hoan nghênh quang lâm. Bên cạnh người phục vụ tất cả đều là đồng thời chẳng hảo, không lưng cung kính nói, giám đốc. Này trung niên nam tử phất phất tay, lại là đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên mặt, hắn loại này chỉnh tự người, tự nhiên là biết Đoan Chính. Titan Thành võ giả công hội 10 tinh hội viên, tứ đoạn võ giả, cùng Trương Tiêu Kỵ đám người xưng huynh gọi đệ người. Một loạt tên tuổi, tổ hợp chi quái dị, đều bị thuyết minh này người trẻ tuổi không đơn giản, thân là tinh hoàng khách sạn lớn giám đốc. Triệu Thái Lâm tự nhiên sẽ lưu ý Titan Thành toát ra tới tân tú nhân vật. Đoan Chính đạm cười, Triệu Giám Đốc, ngươi hảo. Lần trước từ biệt, Chu Huynh Đệ đã là hảo một đoạn thời gian không tới, muốn cùng Chu Huynh Đệ thân cận, lại là không thể. Triệu Thái Lâm trên mặt nhìn đến tất cả đều là chân thành. Đoan Chính đương nhiên sẽ không thật sự, nói, Triệu Giám Đốc, hiện tại ta không phải đã đến. Ha ha, Chu Huynh Đệ tới rồi địa bàn của ta thượng, lần này liền từ ta tới làm ông chủ, chúng ta trên lầu thỉnh. Triệu Thái Lâm làm một cái thỉnh động tác. Đoan Chính nhìn lướt qua bên cạnh đã sớm ngây ra như phỗng vài tên sáu võ giả, cười nói, Triệu Giám Đốc, làm phiền. Đoan Chính không phải kêu một loại tiểu kê mễ bụng chăng người, nếu thật sự tưởng đuổi này mấy người đi ra ngoài, chỉ cần một câu, nói vậy Triệu Thái Lâm sẽ bán tự mình điểm này mặt mũi. Nhưng không cần phải, loại này hướng chết đắc tội với người, lại làm Triệu Thái Lâm khó làm sự tình, Đoan Chính khinh thường vì này. Đối với này mấy người, Đoan Chính căn bản không bỏ trong lòng. Mà này mấy người, nhìn Đoan Chính cùng Triệu Thái Lâm rời đi, trước sau không có nói vừa mới châm biếm sự tình, không khỏi làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không liền như vậy bị đuổi đi ra tinh hoàng, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành vô số võ giả trò cười. Người, quả thực không thể tướng mạo. Vừa mới đối Đoan Chính mở miệng châm chọc tên này Lục Đoạn võ giả, nhìn Đoan Chính bóng dáng, nghĩ đến chỉ có này một câu. Chương 36 hạ vốn gốc, đệ tứ càng. Đệ tứ càng, tiết đoan ngọ thêm càng, khắc thuyết minh một chút, hôm nay sinh ra thêm càng, sẽ tại hạ một ngày đưa ra, cảm ơn đại gia duy trì. Triệu Thái Lâm thịnh tình, Đoan Chính đương nhiên là thoái thác rớt. Thượng đến giám đốc thất, nơi này trang hoàng trước sau như một xa hoa vô cùng, đi vào đến nơi đây mặt, làm Đoan Chính thậm chí sinh ra một tia mất tự nhiên cảm. Hắc, Trạch Nam chính là Trạch Nam. Nội tâm trung tự mình cười nhạo một câu, Đoan Chính trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, thực tự nhiên mà ngồi xuống trên sofa, mà Triệu Thái Lâm làm trợ lý đưa lên trà thơm, sau đó ngồi vào Đoan Chính đối diện, nói, Chu huynh đệ, có cái gì yêu cầu, có thể nói ra, có thể giúp ta Triệu mẫu người tuyệt đối không hàm hồ, ngươi biết, Trương Tiêu Kỵ cũng là ta anh em. Đoan Chính nhàn nhạt nhấp một ngụm trà thơm, nói, lần này đã đến, kỳ thật là có một bút sinh ý cùng Triệu giám đốc nói. Cái gì sinh ý không sinh ý, tiêu Triệu giám đốc sinh phân, cùng Trương Tiêu Kỵ giống nhau, ngươi có thể kêu ta một tiếng Triệu ca. Triệu Thái Lâm lại là sụ mặt. Triệu ca. Ha ha ha, ta kêu ngươi tiểu vừa lúc, không biết lần này có cái gì sinh ý muốn cùng ta nói. Triệu Thái Lâm cũng là tới hứng thú, hắn đảo muốn nhìn một chút, Đoan Chính tứ đoạn võ giả, sẽ có cái gì sinh ý cùng tự mình nói. Phải biết rằng từ lên tới bắt đoạn, tiếp nhận chức vụ tinh hoàng giám đốc sau, có thể làm Triệu Thái Lâm ra ngựa sinh ý, đã không nhiều lắm. Đoan Chính không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, Triệu ca, tinh hoàng thức ăn, nghe nói là Titan thành đỉnh cao nhất. Nói đến cái này, Triệu Thái Lâm trên mặt tràn ngập tự hào, nói, không phải ta khoe khoang, ở Titan thành trung, quyết khó tìm đến đệ nhị gia có chúng ta tinh hoàng như vậy thực lực. Triệu Thái Lâm xác thật có hắn tự hào địa phương, tinh hoàng bởi vì vẫn luôn là kết giao thật lớn lượng võ giả. Ở tài nguyên đạt được thượng, dẫn đầu với mặt khác khách sạn lớn, một ít quý trọng biến dị thú, đại bộ phận đưa hướng này, ở đỉnh cấp đầu bếp công lực hạ, chi mỹ vị, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, ở tinh hoàng, có thể ăn đến đều là bên ngoài ăn không đến. Có thể tới tinh hoàng ăn cơm, đã không chỉ là ăn cơm bản thân, mà là một loại vinh quang. Như vậy, không biết ta muốn một đạo có chứa phong thần dược long long thị thức ăn, có sao? Đoan Chính trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Vừa mới còn tự hào đắc ý rào rạt Triệu Thái Lâm, tức khắc sắc mặt cứng cỏng, cười miệng nói, Tiểu Chính, cái này đảo thật không có, phong thần dược long là cái gì cấp bậc tồn tại, ai dám lấy nó tới ở động thổ trên đầu Thái Tuế A. Đoan Chính cười, lại là hỏi, Hắc Vân Hổ hổ thịt, nghe nói ở đặc thù xử lý qua đi, mỹ vị đủ làm người say mê mà không thể tự thoát ra được, không biết Triệu ca nơi này có sao. Triệu Thái Lâm trong lòng đã chửi bậy, nhưng trên mặt vẫn là chỉ có thể cười miệng, huynh đệ nói đùa. Đây chính là kiểu giai biến dị thú. Như vậy, bắt giai Tùng Lâm báo tổng hẳn là có đi. Không có. Triệu Thái Lâm đảo trở nên dứt khoát lên, rất có ném quang côn bộ dáng. Bảy màu nấm đâu, cái này cùng nhất giai gà tây hầm thành canh, chính là nhất tuyệt. Không có. Triệu Thái Lâm sắc mặt đã thay đổi, hắn đều hoài nghi cái này Đoan Chính có phải hay không cố ý tới làm tự mình khó coi. Biết rõ này đó đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đừng nói tự mình tinh hoàng không có. Đó là trong phủ thành chủ muốn ăn đến cũng không phải tùy tiện liền có thể. Nhìn xem Đoan Chính nhắc tới, bát giai cửu giai, thậm chí liền cửu giai vương cấp phong thần dược long đều nói ra. Này không phải cố ý làm tự mình nan kham là cái gì. Đoan Chính lại là bất giác Triệu Thái Lâm sắc mặt, nhanh chóng nói, chính là ta có. Triệu Thái Lâm vẫn là quán tính mà lắc đầu, không có, thật không có. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, đột nhiên đứng lên, bắt đoạn thực lực, làm hắn một cái lao tới liền tới rồi Đoan Chính trước mặt, trừng lớn con mắt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, vừa mới nhắc tới, ta toàn có. Đoan Chính lại là nhàn nhạt nhấp nước trà, nói, phía trước không phải nói sao, ta lần này tới, là tưởng cùng Triệu ca làm một bút sinh ý, theo như lời chính là này đó, ta trên tay vừa lúc có, không biết Triệu ca có muốn ăn hay không hạ. Triệu Thái Lâm sắc mặt nghiêm, nói, mông huynh đệ để mắt, này phê hóa vô luận như thế, chúng ta tinh hoàng đều phải. Phải biết rằng này một đám loại này chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn nếu là rơi xuống mặt khác đối thủ cạnh tranh trên tay, đối tinh hoàng đả kích là thật lớn, võ giả nhóm liền sẽ tưởng này cái gì khách sạn như thế nào, mà tinh hoàng liền này đó cũng lộng không đến, còn có thể xưng là tốt nhất khách sạn sao. Loại này hậu quả, không biết muốn mất đi nhiều ít thực khách võ giả nhóm. Chính là hiện giờ này đó đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn rơi xuống tinh hoàng trong tay, này sẽ hoàn toàn củng cố, trở thành đỉnh cấp ẩm thực trung dê đầu đàn. Đổi một câu tới nói. Đoan Chính đưa cho tinh hoàng, không chỉ có riêng là một bút sinh ý đơn giản như vậy, càng là một loại trợ lực cùng ân tình. Tinh hoàng ngầm bãi đậu xe chung. Triệu Thái Lâm hồng quang đầy mặt mà bồi Đoan Chính, lúc này ngầm bãi đậu xe đã bị tạm thời phong bế. Ở Đoan Chính tỷ cục thượng, hơn 10 danh tinh hoàng đầu bếp vây quanh ở nơi này, trên mặt đồng dạng là kích động. Có thể tự mình thao bếp phong thần dược long loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đối bọn họ tới nói, cũng là một loại vinh quang, về sau phóng tới bất luận cái gì địa phương, đều không cần sợ không có người tranh nhau tương thỉnh. Vài tên nhân viên công tác rời đi tỉ cục thượng vài bạn, thực mau liền lộ ra hắc vân hổ thật lớn thi thể. Cựu giai hắc vân hổ cho dù là chết, thành thi thể, chính là nó phát ra bưu hãn hơi thở, còn là phi thường làm cho người ta sợ hãi, làm đứng ở bên cạnh nhân viên công tác còn có đầu bếp nhóm, không tự giác mà lui về phía sau một bước. Quả thật là hắc vân hổ. Triệu Thái Lâm tới gần, cẩn thận mà nhìn hắc vân hổ, hắn tuy rằng là bắt đoạn, nhưng chưa bao giờ dám đi tìm cựu giai loại này tồn tại. Này hắc vân hổ không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy, lại là gần nhất một lần. Sở dĩ sẽ xác nhận, chủ yếu là hắc vân hổ đầu hổ còn ở, vị trí này ra hổ cũng không có bị lột đi. Tiểu Chính, đáng tiếc, nếu là liền ra hổ còn ở, ta còn có thể ra cao 10 giá cả. Đoan Chính cười khổ, này ra hổ là Chu Chính Hoa lột đi, hắn lại có biện pháp nào? Xác nhận là cửu giai hắc vân hổ, Triệu Thái Lâm kêu lên 4 gã lục đoạn nhân viên an ninh, đem này mấy ngàn cân hắc vân hổ khuân vác xuống dưới. Lục đoạn sau, lực lượng đạt tới ngàn dư cân, di chuyển này chỉ hắc vân hổ căn bản không thành vấn đề. Đoan Chính từ tỉ cục hàng phía sau trung tướng bảy màu nấm nói ra, ném tới Triệu Thái Lâm trong tay, nói, nhìn xem. Bảy màu nấm còn chạy xuôi bảy màu quan mang, lại như thế nào sẽ sai. Triệu Thái Lâm tùy tay ném cho bên cạnh thủ hạ, người đã thực hưng phấn, nói, đem này đó tất cả đều đưa vào đến kho lạnh chung. Quay đầu tới, nhìn phía Đoan Chính, phong thần dược long thịt đâu, còn có tùng lâm báo thịt. Tỉ cục quá tiểu, không có khả năng dùng một lần vật tới. Hùng chi Đoan Chính bất quá là thử một chút thủy mà thôi, hắn bước lên tỉ cụt, nhô đầu ra, nói, ngươi liền chuẩn bị tốt tinh tinh bãi, nửa giờ sau vận lại đây. Lão bản, này một chiếc thế nào, ngươi xem ước chừng 9 thành tân. Xe hành, Đoan Chính vây quanh một chiếc trước 4 sau 8 đại hóa đang nhìn, xác thật là 9 thành tân. Cùng loại này đó đại hóa, ở tân thế giới cơ hồ không có gì nguồn tiêu thụ, chủ yếu là nó tiêu hao, không ai có thể đủ chịu nổi. Tân thế giới châm du, sang quý vô cùng. Còn không biết kiếm tiền có đủ hay không cho nó cố lên dùng. Khó được có người muốn, xe hành lão bản còn không phải điên ngông lại đây, ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ. Đoan Chính cũng lười đến cùng hắn lại ma kỷ, ném một cây lam tinh cho hắn, lại là mua sắm 2 viên lam tinh châm du, mới miễn cưỡng thêm tới rồi một nửa. Vâng! Đại hóa tính năng sắc thật không tồi, lâu như vậy không cần, lại một chút hỏa liền khởi động thành công. Điều khiển đại hóa, Đoan Chính thực mau rời đi xe hành, điều khiển này một chiếc đại hóa. Phong cách về phía chủ thành mà đi. Giống loại này đại hóa, căn bản không cho tiến vào đến chủ thành bên trong. Chính là Đoan Chính là võ giả công hội 10 tinh hội viên, đưa ra này một cái, chủ thành cửa thành trước Titan vệ đội người tự nhiên là cho đi, hơn nữa thái độ cung kính vô cùng. Ở bọn họ cảm nhận chung, mặc kệ vài đoạn, chỉ cần đạt được võ giả công hội tối cao vinh dự, chính là cường giả, liền đã chịu bọn họ tôn trọng. Ở tuyến đường chính thượng chạy trong chốc lát, Đoan Chính lại là dừng xe. Thừa dịp khắp nơi không có người, Đoan Chính mở ra đại hóa cửa xe, sau đó chui đi vào. Phong thần dược long long thịt Đoan Chính chỉ là trộm cắt một khối to mà thôi, là đùi chỗ, tuy nói không nhiều lắm, nhưng lại cũng đủ phân biệt ra là phong thần dược long đùi. Giống tùng lâm báo giống như bò được lớn nhỏ, tỉ cục chỉ là miễn cưỡng, hơn nữa mấy chỉ rót chuột còn có mặt khác thịt loại, căn bản là dung không dưới. Một chuyến mà vận, không phải Đoan Chính phong cách, dứt khoát liền mua một chiếc loại này xe vận tải lớn, cũng hảo phương tiện về sau. Đến nỗi châm du, lấy Triệu Thái Lâm nhân mạch cùng năng lực, đừng lo này đó. Đem đạo tặc ba lô chung thịt loại tất cả đều là ném tới đại hóa xương chung, cơ hồ đem đại hóa xương cấp chất đầy, chỉ bằng này đó thịt loại đều là cao giai nguyên liệu nấu ăn, lại là một bút xa xỉ thu vào. Vừa lòng mà lui ra, đóng lại cửa xe, Đoan Chính đánh xe hướng về đệ chín hoàn nói mà đi. Huynh đệ, ngươi cái này. Triệu Thái Lâm có một loại trận mắt há hốc mồm cảm giác, hắn thật sự không nghĩ tới kẻ hèn tứ đoạn Đoan Chính. Chính là lộng tới thịt loại, không có chỗ nào mà không phải là cao giai biến dị thú, trước mắt đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Phải biết rằng này chỉ là tứ đoạn A, này yêu cầu nhiều nghịch thiên tồn tại, mới có thể làm được. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Trương Kiêu Kỵ sẽ như thế coi trọng người thanh niên này, ai nấy đều thấy được tới, Đoan Chính tiềm lực to lớn, sẽ là vô hạn. Nếu về sau chân chính trưởng thành lên, ai cũng không biết sẽ tới đạt cái gì độ cao. Sấn hiện tại đem cơ sở đánh hảo. Mới là nhất có lợi một bạn qua thư từ tình đầu tư. Triệu Thái Lâm làm sao không rõ, ở trong tối than Trương Kiêu Kỵ ánh mắt độc đáo sau, hắn tự nhiên không cam lòng với sau, ở làm thủ hạ đem này một xe tải lớn nguyên liệu nấu ăn khuân vác sau, sau đó đưa lên một cái trang tinh tinh túi, nói, ngươi điểm điểm. Đoan Chính điểm một chút, nói, vừa lúc thích hợp. Triệu Thái Lâm lại là cấp ra một trương tinh hoàng kim cương tạp, nói, huynh đệ, này một trương tạp cầm, có thể đánh cái năm chiết, có thể hưởng thụ đến tinh hoàng tối cao đãi ngộ. Tinh hoàng kim cương tạp, tổng cộng liền phát ra không vượt qua 20 trường, tuyệt đối là một loại thân phận khẳng định, vì mượn sức như vậy một cái tương lai tiềm lực võ giả, Triệu Thái Lâm tuyệt đối là bỏ vốn gốc, đánh năm chiết sau, tinh hoàng có khả năng còn cần cho không một ít đi vào. Nhưng hết thể đều là giá trị, điểm này tiền trinh, trong tương lai, tuyệt đối sẽ làm tinh hoàng kiếm được càng nhiều. Huống chi, hiện giờ Đoan Chính mang đến này một đống thịt, ở vận tắc dưới, riêng là thanh danh liền giá trị này một chương toàn tạp. Đoan Chính cũng không khách khí, đem kim cương tạp thu vào đến trong túi. Chương 37 điều tra, đệ nhất càng. Võ giả huấn luyện sở. Trong đại sảnh vẫn như cũ là người đến người đi, một cái đầu đội mũ rơm trung niên nam tử, ở chỗ này ngậm một cái tẩu, nhìn chăm chú vào huấn luyện thông đạo tiến tới ra tới võ giả. Ở hắn mặt sau, là hơn 10 danh bốn ngũ đoạn võ giả, một đám hướng về huấn luyện thông đạo thượng nhìn xung quanh. Đồng nhiên, ở trong thông đạo đi ra một người. Một cái cường tráng nam tử, cơ bắp cường mà hữu lực, mặt trên che kín lớn lớn bé bé vết thương, đang ở thấm vết máu. Chân chùi thượng thân, ở này đó máu tươi hạ, có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nhưng này nam tử không để bụng chút nào, trên mặt mang theo một mặt ý cười, nện bước thong dong mà đi ra. A Thành, bên này. Ở chỗ này chờ đợi mười mấy người chung, một đám đều là hưng phấn mà thét chói tai. A Thành đã đi tới, đối với này hút cái tẩu võ giả hô, lão đại, không phụ coi trọng. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, Vệ Thành, ngươi quả thực không hổ là ta Dương Huệ coi trọng người, ta liền biết ngươi thiên phú tuyệt đối không thấp. Được xưng là lão đại Dương Huệ, phát ra một trận cười ha ha, không ngừng mà hoảng trong tay cái tẩu. Nếu lúc này Đoan Chính ở nói, nhất định sẽ nhận ra bọn họ. Ở Đoan Chính còn chưa tới Titan Thành trước, đó là ở nửa đường thượng cùng bọn họ tương nộ, thiếu chút nữa còn khiến cho xung đột. May mắn Đoan Chính kinh thế tam tiễn tề phát, mới làm cái này Vệ Thành kinh sợ đến. Lúc này Vệ Thành, thành công từ tứ đoạn đột phá tới rồi ngũ đoạn, năng lực lại là trở lên một cái bậc thang. Dương Hoài nói, A Thành, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần có thể ta làm được, ta đều sẽ đáp ứng rồi, hảo chúc mừng ngươi hôm nay tấn trước. Người khác đều là cười vang lên, ai không biết Thành ca về điểm này ham mê, còn không phải là một cái sắc tự sao. Trong khoảng thời gian này, vì đột phá, Thành ca chính là gần nửa tháng không có chạm qua nữ nhân, này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, đã sớm đem Thành ca cấp nghẹn ra bệnh tới. Quả thực, Vệ Thành sắc mặt lộ ra một mặt ý cười, lão đại, ta yêu cầu cái gì, ngươi sẽ không hiểu. Không có vấn đề, đêm nay tùy tiện ngươi muốn mấy cái, hết thể tiêu dùng bao ở ta trên người. Vệ Thành tự nhiên không khách khí, chính là hắn trong ánh mắt, lại là hiện lên một mặt dị sắc, nói, cảm ơn lão đại. Hắn quay đầu. Đối với bên cạnh một người tứ đoạn võ giả nói, tiểu lý, sáng mai giúp ta chuẩn bị tốt 999 đoá hoa hồng, ta hữu dụng. Dương Huệ kinh ngạc, sau đó hiểu được, lắc đầu nói, ngươi à, còn không có đem nữ nhân kia bông. Lão đại, đoạt người chi mỹ, thành người khác việc, mới là nhân sinh vui sướng nhất sự tình, ha ha ha. Đoan Chính cũng không tính toán lại nhập giã ngoại, mà là tính toán nghỉ ngơi cái nhị ba ngày, tham gia xong đấu giá hội lại nói, tiệm tạp hóa khai mấy ngày rồi. Hắn lại trừ bỏ khai trương ngoại, một lần cũng không có đi qua, có chút không thể nào nói nổi. Ăn qua bữa sáng, Đoan Chính vừa nói muốn đi tiệm tạp hóa, Hồ Bá bọn họ đều là cao hứng. Ở thay quần áo thời điểm, Đoan Chính lấy ra Đoản Hảo thư từ qua lại khí, rút thông Trương Tiêu Kỵ điện thoại, không có khách sáo cái gì, thẳng đến chủ đề, Trương ca, ngươi biết Ám Ảnh cái này tổ chức sao? Nhận được cái này điện thoại Trương Tiêu Kỵ, cũng là vừa mới lên, nghe được Ám Ảnh hai chữ, tức khắc đột nhiên ngồi dậy, nói, huynh đệ. Ngươi hỏi nó làm gì? Trương Tiêu Kỵ nói như thế nào cũng là Titan Thành có được không tồi nhân mạch, như thế nào sẽ không biết Ám Ảnh? Chỉ là Trương Tiêu Kỵ không biết vì cái gì Đoan Chính cũng sẽ biết Ám Ảnh, lấy hắn tứ đoạn võ giả thân phận, hẳn là còn sẽ không tiếp xúc đến Ám Ảnh cái này tổ chức mới đúng. Đoan Chính ánh mắt trung hiện lên một mặt tàn khốc. Trước không nói tự mình mấy ngày hôm trước mới đã chịu qua Ám Ảnh ám sát, đi phía trước một ít tính, vây thành mấy vạn người chi hận, còn có phụ thân chết, đều là cái này Ám Ảnh một tay tạo thành. Loại này thù hận, mặc kệ là người khác ra tiền thuê Ám Ảnh cũng hảo, tóm lại, Đoan Chính chính là đem Ám Ảnh cấp hận thượng. Đoan Chính cả ngày là sắc mặt bình đạm, mỉm cười treo ở bên miệng thượng, này liền ý nghĩa hắn dễ nói chuyện. Nội tâm chung, Đoan Chính so với ai khác đều phải càng vì ngạo khí. Ám Ảnh liên tiếp nhảy ra, thời khắc uy hiếp tự mình, lúc này đây là né tránh qua, nhưng tiếp theo đâu? Lư Dung Sơn chết, là bởi vì hắn còn quá yếu ớt, chính là nếu Ám Ảnh lại phái ra càng cường sát thủ, tỉ như bắt đoạn cửu đoạn cao thủ đâu. Này đó tinh thông ám sát võ giả sát thủ, bọn họ muốn ám sát một người, tuyệt đối sẽ không ở ngươi trước khi chết phát hiện bọn họ tung tích. Loại này bị động, không phải Đoan Chính sở yêu cầu. Mấy ngày hôm trước, ta bị ám ảnh người ám toán. Đoan Chính tung ra tin tức này. Trương Tiêu Kỵ bên kia sắc mặt khẽ biến, trầm ngâm một chút, huynh đệ, ta có thể nói cho ngươi, ám ảnh không có đơn giản như vậy, ở Titan Thành nó phân điểm ở địa phương nào, không có người biết. Hơn nữa Titan Thành gần là một cái phân điểm cơ cấu, từ điểm này đi lên xem, nó thế lực có bao nhiêu cường đại, không phải chúng ta có thể chọc. Đoan Chính hỏi lại, chính là ta dạng không minh bạch bị người ám sát, liền như vậy tính. Không, đương nhiên không như vậy tính, ta không có cách nào đối phó ám ảnh, nhưng muốn tìm ra thuê ám ảnh người, lại còn có thể làm được. Trương Tiêu Kỵ cũng là có chút tức giận, Đoan Chính đã chịu ám sát, rõ ràng là có người ra tiền tới thuê ám ảnh. Lấy Trương Tiêu Kỵ thông minh, không khó suy đoán ra một ít dấu vết để lại tới, nghĩ đến biết rõ Đoan Chính cùng tự mình quan hệ, đối phương còn chính là động thủ, nói vậy đồng dạng không đem tự mình để vào mắt. Trương Tiêu Kỵ đảo muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai như thế cuồng vọng. Đoan Chính không khách khí, đạm thanh nói, như vậy, liền phiền toái Trương ca. Ở Đoan Chính trong lòng, ám ảnh đồng dạng không có khả năng buông tha, chỉ là không phải hiện tại, mà là chờ hắn thực lực cũng đủ lúc sau. Tìm ra lúc này đây phía sau màn, gần là trước thu điểm lợi tức thôi. Dưới lầu, mọi người đã sớm chuẩn bị tốt. Đoan Chính đổi hảo quần áo xuống dưới, Tô Quân Văn lúc này đây cũng không có ngụy trang cái gì, Tố Nhan lại là đồng dạng làm người mê luyến trong đó. Một thân màu trắng váy liền áo, kia một loại vũ mị cùng thanh thuần kết hợp, càng là làm người hỏa khí đằng mà lên. Thật là cái trời sinh tuyệt thế vưu vật. Mở ra tỷ cụm, Tô Quân Văn tự nhiên là ngồi xuống phó tòa thượng, Hồ Bá còn lại là ngồi xuống hàng phía sau. Lam Tây cùng Chu An hai người, Đoan Chính cũng không có muốn bọn họ đi theo đi, dù sao có tự mình ở, cũng sẽ không có cái gì đại sự tình phát sinh, dứt khoát tống của bọn họ đến giã ngoại đi tu luyện. Trước mắt mới là tam đoạn bọn họ, còn cần nhanh hơn tăng lên tốc độ. Biệt thự có mấy chiếc tỷ cụm ở, Lam Tây cùng Chu An là cùng rời đi. Đoan Chính đều kế hoạch. Đến lúc đó làm Tây cùng Chu An đi theo chiến chủ y tiểu đội trước mài giũa một đoạn thời gian, bởi vì chiến chủ y tiểu đội sở đến địa phương, vừa lúc là thích hợp bọn họ hiện tại tu luyện. Khởi động tỷ cụt, ra biệt thự, sau đó hướng về hai khu khai đi. Khó được Đoan Chính sẽ nghỉ ngơi, Tô Quân Văn không thể nghi ngờ là vui mừng nhất, từ thượng đến trên xe, liền không ngừng mà kể rõ mấy ngày nay tiệm tạp hóa sự tình, sau đó lại là dò hỏi Đoan Chính trong khoảng thời gian này có cái gì chuyện thú vị, ở nàng cảm nhận chung. Đoan Chính đã là tự mình nam nhân, tự nhiên là quý trọng trước mắt khó được nghỉ ngơi thời gian. Nếu khả năng, Tô Quân Văn thậm chí tưởng cùng Đoan Chính nói một lần luyến ái. Ý tưởng thực buồn cười, nhưng lại là mỗi người đàn bà nhất hy vọng, ai cũng không hy vọng liền như vậy bắt đầu liền đến rồi kết quả. Tân thế giới hạ, nữ nhân là như thế, chính là Tô Quân Văn hiểu biết Đoan Chính, chỉ cần không chạm đến hắn điểm mấu chốt, vẫn là thực dễ nói chuyện, yêu cầu hắn tiếp viện tự mình một lần luyến ái, nói vậy. Hắn là nguyện ý đi. Đối này. Tô Quân Văn cũng chỉ có thể là thấp thỏm. Hai khu khoảng cách biệt thự nguyên bản liền không xa, hơn 10 phút sau liền tới rồi. Đem tỷ cụp ngừng ở tiệm tạp hóa bên cạnh, Đoan Chính từ trên xe nhảy xuống, nhìn chu ký tiệm tạp hóa này một tiếng bảng hiệu, lộ ra một cái mỉm cười tới. Hồ Bá từ trên xe xuống dưới, đứng ở Đoan Chính mặt sau, thiếu gia, tuy nói mới là ngắn ngủn mấy ngày, nhưng chúng ta chu ký, tuyệt đối là vùng này nổi tiếng nhất, không chỉ có đồ vật đầy đủ hết, hơn nữa giá cả còn thực công đạo. Lúc này chu ký tiệm tạp hóa 5 tên công nhân cũng tới rồi. Giám đốc, lão bản nương buổi sáng tốt lành. Hồ Bá thật không có cái gì, chính là bên cạnh Tô Quân Văn lại là sắc mặt tường đỏ, có chút bất an mà nhìn Đoan Chính, nhìn thấy Đoan Chính không có trách cứ sau, mới đưa tâm buông xuống. Cái này lão bản nương, Tô Quân Văn cũng là chỗ dạng, nàng. Nàng hiện tại thân phận, còn gần là thiếu gia sinh hoạt hầu gái. Đoan Chính chỉ là đạm cười nhìn thoáng qua Tô Quân Văn, ở công nhân mở cửa sau, đi vào. Không thể không nói, Hồ Bá đem sở hữu tâm huyết đều phóng tới nơi này, hết thể xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, từ đạp thản vì, cho người ta đệ nhất cảm giác chính là chỉnh tề cùng sáng ngời, sau đó mới là nơi này chủng loại đầy đủ hết, cùng với nhiệt tình phục vụ cùng công đạo giá cả. Kỳ thật nơi này công lao, lẽ ra lớn nhất vẫn là Đoan Chính. Nơi này hàng hóa, cơ hồ tất cả đều là Đoan Chính thu xếp, cụ thể bao nhiêu tiền Đoan Chính cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là nói làm Hồ Bá so mặt khác tiệm tạp hóa yếu lược thấp là được. Kiếm không kiếm tiền nhưng thật ra tiếp theo, mấu chốt là Hồ Bá trong lòng có điều ký thác, Tô Quân Văn sẽ không cả ngày ăn không ngồi rồi. Có này đó, đó là vậy là đủ rồi. Tiệm tạp hóa mới là một mở cửa, liền có người tiến vào mua đồ vật. Tuy nói chỉ là mua một bao muối, nhưng cũng thuyết minh tiệm tạp hóa nhân khí chi cao. Trong tiệm tiểu nhị rất có nhiệt tình, có thể là Đoan Chính ở nguyên nhân, cầm khăn lông, đem toàn bộ tiệm tạp hóa sắt đến đường sáng sủa lượng, cơ hồ là không nhiễm một hạt bụi. Loại này công tác thái độ, Đoan Chính vừa lòng gật đầu, nhìn ra được tới, Hồ Bá ở tuyển người thượng, là hạ vừa lật công phu. Đại gia vất vả, tháng này tiền lương thượng phù 10. Đoan Chính tuần tra một vòng, sau đó vừa lòng dưới, tự nhiên là phải cho dư một ít khen thưởng ra tới. Nơi này tiểu nhị tiền lương cũng không cao, thông thường là 2 viên trung đẳng bạch tinh, cũng đủ bọn họ dưỡng ra chi dùng, đối với Đoan Chính tới nói, căn bản không thể xem như tiền. Cho nên này thượng phù 10, ở 5 tên tiểu nhị xem ra là thiên đại hỷ sự, nhưng ở Đoan Chính trong mắt, lại không tính cái gì. 5 tên tiểu nhị phát ra tiếng hoan hô, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Tự nhiên mà, tiểu nhị nhiệt tình một điều động, công tác lên càng thêm ra sức. Đoan Chính trở lại sau quầy, đang ở túi đầu tính toán sổ sách Tô Quân Văn nhỏ giọng oán trách nói, lúc này mới bắt đầu mấy ngày, ngươi liền tăng lương, chờ đến lúc đó khai thượng mấy tháng, bọn họ tiền lương còn không phải này 2 khu chung nhất đẳng nhất cao a. Ha ha. Đoan Chính cười một chút, cũng không có giải thích, xủy khởi nước uống một ngụm. Lúc này, cửa chỗ dừng lại một chiếc tỷ cụt, mặt trên một đại thúc lửa đỏ vô cùng hoa hồng, từ 999 đóa tạo thành, cơ hồ đem sau đấu cấp trên đầy. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, này đó lửa đỏ hoa hồng tiểu diễm ướt át, một loại lãng mạn ập vào trước mặt. Chương 38 ngươi không dám giết ta, đệ nhị càng. Tỷ cụt thượng nhảy xuống 2 người trẻ tuổi, bọn họ không nói 2 lời, đó là đem này một bó hoa hồng to cấp tiểu tâm dọn xuống dưới, sau đó đi vào tiệm tạp hóa cửa thượng. Tân thế giới. Lộng tới nhiều như vậy hoa hồng nhưng không dễ dàng. Luận khởi giá cả tới, này 999 đóa hoa hồng, sẽ không thiếu với một viên trung đẳng làm tinh giá cả. Có thể đưa cái hoa, đều sẽ có như vậy bút tích người, xác thật không nhiều lắm. Nhìn thấy hoa hồng nháy mắt, Tô Quân Văn dù sao cũng là nữ nhân, nội tâm trung, tự nhiên là hy vọng này đó hoa hồng là đưa cho tự mình. Nghĩ đến thiếu gia lần này đến trong tiệm, Tô Quân Văn tim đập chính là gia tốc, này đó hoa hồng, không phải là thiếu gia muốn tặng cho ta đi. Đoan Chính chân mày cau lại, chỉ có hắn mới biết được này đó hoa hồng không phải tự mình ý tứ. Như vậy, này 2 gã đưa hoa người trẻ tuổi đem hoa bông, nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp lại là nhảy lên tỷ cụt, một chân chân ga liền chạy cái không ảnh, phảng phất này đó hoa hồng là một đống rác rưởi, bọn họ sợ bị người bắt được muốn phạt tiền giống nhau. Thiếu gia, này đó hoa hồng, là ngươi tặng cho ta sao? Tô Quân Văn hỉ hề hề nói. Đoan Chính cười quái dị, lại là lắc lắc đầu. Không biết là ai muốn tặng cho ngươi, xem ra ngươi mị lực. Nghe được không phải thiếu gia đưa, Tô Quân Văn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trở nên sợ hãi lên, nói, thiếu gia, ta cũng không biết là ai đưa, ta đây liền kêu bọn tiểu nhị đem hoa ném văng ra. Giờ khắc này, Tô Quân Văn sợ hãi đến chết, nàng là thiếu gia sinh hoạt hầu gái, hết thảy đều thuộc về thiếu gia. Vừa mới nàng còn ảo tưởng cùng thiếu gia luyến ái một hồi, chính là hiện tại lại nhảy ra một người tới, đưa tới như thế nhiều hoa hồng. Này không phải làm Tô Quân Văn ảo tưởng tan biến. Đoan Chính ha hả cười rộ lên, yên tâm, ta không có trách ngươi cái gì. Bất quá này đó hoa ném rất đáng tiếc, không biết phóng tới chúng ta tiệm tạp hoa bán, có thể hay không có người tới mua. Chính là một tinh tệ một đóa, này 999 đóa hoa hồng như thế nào cũng là một bút thu vào. Vệ Thành cất bước tiến vào, vừa lúc là nghe được Đoan Chính nói. Thật lớn khẩu khí, ta đưa hoa, ai dám cầm đi bán. Vừa mới tấn chức tới rồi ngũ đoạn. Làm Vệ Thành tâm tính lại biến trở về tới rồi phía trước ngạo khí, hắn đi vào tiệm tạp hóa, vừa lúc là nhìn đến Tô Quân Văn Tố Nhan, tức khác lại là kinh vi thiên nhân. Theo bản năng mà liếm liếm môi, Vệ Thành phía dưới một mảnh nóng cháy. Tô Quân Văn Mỹ, là hắn vô pháp ngăn cản. Nhìn thấy là Vệ Thành, Tô Quân Văn lại sao có thể sẽ quên hắn, ở Titan thành ngoại một màn, Tô Quân Văn vẫn luôn nhớ rõ, tức khắc quát, thế nhưng là ngươi. Tô Tiểu Thư thế nhưng nhớ rõ ta. Vệ Thành tiến lên trước vài bước. Đôi mắt nhíu lại, nói, ta cái này không thích dùng sức mạnh, cho nên mới tính toán dùng mềm. Hắn nhìn lướt qua Đoan Chính, trên mặt khinh thường, hắn chính là thích làm cho người khác mặt đào gấp tường, này sẽ làm hắn có một loại khác thường thỏa mãn cảm. Đây là một cường giả thời đại, chỉ cần ngươi đủ cường, khinh nam bá nữ lại như thế nào. Đi theo Vệ Thành tiến vào Dương Huệ thật không có nói cái gì, chính là hắn thủ hạ một ít người, còn lại là cười vang lên. Thành ca, ngươi không có việc gì chơi cái gì quân tử. Này cũng không phải là ngươi nhất quán tác phong, ngươi không phải nhất am hiểu bá vương ngạnh thượng cung sao. Như thế nào lúc này đây sửa tính, ha ha ha. Vệ Thành sắc mặt nghiêm, quắc, cút đi, thiếu ở chỗ này cho ta thêm phiền. Đáng tiếc chính là, Dương Huệ bọn họ sở dĩ sẽ theo tới, đơn giản chính là muốn nhìn một chút Vệ Thành tưởng lăn lộn chút thứ gì tới. Cũng muốn gặp cái này làm Vệ Thành nhớ mãi không quên nữ nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể đem Thành Ca mê đến thần hồn điên đảo. Hiện tại nhìn thấy Tô Quân Văn bản nhân, gần là Tố Nhan, liền làm cho bọn họ minh bạch vì cái gì Vệ Thành sẽ như thế. Thật là tuyệt thế vưu vật. Gần là này một câu đánh giá, liền có thể biết Tô Quân Văn đối nam nhân lực sát thương. Nhìn thấy bọn họ không kiêng nể gì bộ dáng, Đoan Chính đôi mắt đột nhiên lạnh lùng, từ trước quầy vòng ra tới, đứng ở bọn họ trước mặt, đạm thanh nói, hiện tại cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức từ tiệm tạp hóa cút đi. Ha ha ha. Những người này tất cả đều là cuồng tiếu lên. Vệ Thành khinh thường mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, tiểu tử, ta nhận được ngươi, mau còn không có trường tề, liền nghĩ độc hưởng như vậy nữ nhân, nàng lại há là ngươi có thể vẫn luôn bá chiếm được đến. Hừ hừ, đừng tưởng rằng tự mình có một tay hảo tài bán cung, liền tự nhận là ghê gớm, nơi này là Ti Tan Thành, không phải giã ngoại. Huống chi, ngươi hiện tại liền cung cũng không có. Đoan Chính trong tay vô cùng, làm Vệ Thành càng thêm không kiêng nể gì lên, ở hắn xem ra, Đoan Chính lớn nhất dựa vào chính là cung. Đã không có cùng, còn cần sợ hãi. Một, Đoan Chính không để ý tới, trực tiếp bắt đầu tính toán. Vệ Thành vẫn là trên mặt khinh thường, chút nào bất động, mà là đem ánh mắt phóng tới Tô Quân Văn trên người, nóng cháy dưới, cơ hồ muốn đem Tô Quân Văn cấp một ngụm nuốt vào. Nhị, Đoan Chính mặt bắt đầu dần dần trở nên ấm lãnh, tay tự nhiên là rũ xuống, sau đó ở vỏ đao thượng tạm dừng, nhẹ nhàng mà vướt ve chui đao, cảm thụ được một thanh này cao suất vũ khí truyền đến lạnh băng cảm. Nay tuyệt đối là một thanh uống huyết như ma truy thủ, chết ở nó trong tay người cùng thú, đều là không ít. Tam. Cái này tự vừa phun xuất khẩu, tiệm tạp hóa chung không khí đột nhiên giảm xuống vài độ, làm người nhịn không được đánh thượng một cái dùng mình. Dương Huệ vẫn là ngậm thuốc lá đấu, hắn không tin nho nhỏ tứ đoạn võ giả, có thể phiên khởi cái gì bọt sóng tới. Huống chi, nơi này là Ti Tan Thành nội, hắn không tin ai dám ở chỗ này bên đường giết người. Dương Huệ sở dĩ duy trì Vệ Thành làm ra như vậy vừa ra tới. Đệ nhất chính là nhìn đến Đoan Chính dễ khi dễ, nhị chính là tưởng càng thêm mượn sức Vệ Thành, làm hắn vì tự mình càng tốt bán mạng. Vệ Thành điên cuồng, ở chiến đấu lên, tuyệt đối hung tàn vô cùng, là một cái nhất đẳng nhất tay đấm. Chỉ bằng này một cái, Dương Huệ chính là duy trì Vệ Thành. Nhưng rõ ràng, Dương Huệ hắn tưởng sai rồi. Ở ba chữ nổ ra nháy mắt, Đoan Chính động, đùi bạo phát lực, liền tiệm tạp hóa sàn nhà cũng vỡ vụn, tuôn ra một mặt tàn ảnh, không có người phản ứng. Đoan Chính đã là tới rồi Vệ Thành trước mặt. Vừa mới vướt ve chủy thủ trôi đao tay, đã là đem chủy thủ rút ra tới, sau đó chém ra tàn ảnh. Thái. Một tiếng gầm rú, chủy thủ thế đi rừng, vững vàng mà giá tới rồi Vệ Thành trên cổ. Ở tinh lực giáo huấn hạ, chủy thủ phun ra nuốt vào mũi nhọn, tản ra nhàn nhạt lang quang, như là một thanh kiếm laser. Vệ Thành sắc mặt biến đổi lớn, đôi mắt mở tròn xoe, hắn căn bản không thể tin được, tự mình đường đường ngũ đoạn võ giả, thế nhưng không có phản ứng. Liền bị một cái tứ đoạn võ giả đem vũ khí giá tới rồi trên cổ. Nay một loại nghẹn khuất cảm, làm Vệ Thành mặt trướng thành tím màu tương, trong lỗ mũi thở hổn hển. Chính là Dương Huệ, trong nháy mắt động tác cũng là đỉnh tiết, ngậm thuốc la đấu quên mất đi hút. Quá nhanh, liền lục đoạn hắn, cũng thấy không rõ lắm. Nhưng chủy thủ đã là đặt tại Vệ Thành trên cổ, phun ra nuốt vào mũi nhọn, ai cũng không dám bảo đảm đối phương có thể hay không đùa thật. Ngươi muốn làm gì? Dương Huệ quát. Đi vào này tiệm tạp hóa hơn 10 danh võ giả, sôi nổi là đem vũ khí cấp rút ra tới, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Đoan Chính trên mặt bình tĩnh, một tia mỉm cười xuất hiện, đối mặt này đem tự mình vây lên người, nắm chủy thủ tay liền run cũng không có run một chút, nắm dị thường ổn, hắn cười nói, ngươi nói ta muốn làm gì đâu. Xông vào ta cửa hàng, còn xuất khẩu cùng luôn, cũng không dám do lớn lóe đầu lưỡi. Dương Huệ cười lạnh, nói, thả A Thành, nếu không ta san bằng ngươi này phá cửa hàng. Trong nháy mắt biến cố, làm Hồ Bá cùng Tô Quân Văn bọn họ phản ứng không kịp, chờ đến minh bạch đã xảy ra gì đó thời điểm, Đoan Chính đã là đem chủy thủ giá tới rồi đối phương trên cổ. Thiếu gia, không cần xúc động A. Hồ Bá kêu. Ti Tan Thành trật tự, không dung bị người phá hư, tại giã ngoại bọn họ quản không được, chính là ở trong thành, lại không dung có loại này hiện tượng xuất hiện. Vệ Thành tựa Hồ cũng nghĩ đến Ti Tan Thành trật tự, sau đó cuồng tiếu lên, ha ha, Đoan Chính đúng không, ngươi không dám giết ta. Hắn rôi tay chính là tưởng giá khai Đoan Chính nắm trùy thủ tay, hắn đảo muốn nhìn một chút đối phương là như thế nào giết chết. Chỉ cần tự mình thoát ly nguy hiểm, Vệ Thành dám cam đoan, tự mình tuyệt đối sẽ làm đối phương biết cái gì kêu tàn nhẫn. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, nói, phải không? Không dung phân nói, Đoan Chính mặt khác một bàn tay, đột nhiên tạp ở Vệ Thành trên cổ. Sau đó một tay cử lên, một cái cất bước, giống như đạn pháo giống nhau, người đã là chạy ra khỏi tiệm tạp hóa, xuất hiện ở trên đường phố. Đoan Chính trong tay chủy thủ, trước sau không có rời đi Vệ Thành cổ. Dương Huệ bọn họ theo đi ra ngoài, thực mau lại là ở trên đường phố đem Đoan Chính cấp vây quanh lên. Nhìn thấy có đại sự phát sinh, bốn phía võ giả cùng người thường, tất cả đều là vây quanh lại đây, chỉ khoảng nửa khắc, khiến cho nơi này vòng trong ba vòng ngoài ba vòng, đem nơi này tệ đến chật như nêm cối, một đám giống như tiêm máu gà giống nhau, thật giống như đánh nhau chính là bọn họ giống nhau. Đoan Chính đứng ngạo nghễ với trên đường phố, chủy thủ vẫn là đặt tại vệ thành trên cổ, sắc mặt bình tĩnh. Ngược lại là vệ thành sắc mặt biến thành màu gan heo, bị mọi người vây quanh, hắn cảm giác tự mình chính là một cái vai hề, thành người khác cười nhạo đối tượng. Càng là như thế tưởng, vệ thành càng là tức giận, cả người bởi vì tức giận mà run rẩy lên, gắt gao mà nhéo nắm tay, hắn hận không thể đem trước mắt tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ. Chính là hiện tại hắn bị quản chế với người, không thể động đậy, chỉ có thể là dùng phẫn nộ đôi mắt nhìn chằm chằm Đoan Chính. Dương Huệ cũng là phẫn nộ, vệ thành trước sau là người của hắn, này cùng đánh hắn mặt lại có cái gì bất đồng. Cút đi, đem A Thành buông ra. Bên ngoài thượng, Hồ Bá cùng Tô Quân Văn muốn chen vào tới, chính là tùy ý bọn họ như thế nỗ lực, lại bị võ giả nhóm chắn tới rồi bên ngoài, gấp đến độ cơ hồ sắp khóc đi lên. Đoan Chính cười khẽ, nhìn dùng một loại âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm tự mình vệ thành, nói, vừa mới là ngươi ở kêu gào ta không dám giết ngươi đúng không? Nói, Đoan Chính chủy thủ đột nhiên áp thượng một tia, tinh lực giáo huấn ra tới mũi nhọn, lập tức ở vệ thành chỗ cổ cắt ra một cái vết máu tới. Máu tươi chảy ra, làm vệ thành sắc mặt biến đổi, mang theo tái nhợt. Như thế nào, sợ? Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng còi, ba gã Titan trật tự đội tuần tra đến đây người xuất hiện, bọn họ tựa hồ phát hiện nơi này dị thường, thổi loại này cái còi, mấy cái đạn xạ, đã là tới rồi đám người bên ngoài. Thấy như vậy một màn vệ thành, phát ra cùng tiếu, phi, ha ha ha, ở chỗ này, ngươi không dám giết ta, nếu không ngươi cũng trốn không thoát vừa chết, ha ha ha ha. Chương 39 sát, đệ tam cảng. Vệ thành kêu gạo, trên mặt lại khôi phục tới rồi phía trước đắc ý thần sắc. Dương Huệ bọn họ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Titan thành trật tự đội người đã đến, đối phương như thế nào xúc động, cũng không có khả năng lại muốn vệ thành mệnh. Bất quá hôm nay loại này cảm thấy thẹn, lấy vệ thành tính cách, xác định vững chắc là muốn thu sau tính sổ. Không nói vệ thành, đó là hắn Dương Huệ, cũng chịu đựng không dưới này một hơi. Kẻ hèn tứ đoạn võ giả, liền dám đối với bọn họ đặng mũi thượng mắt, này còn làm hắn như thế nào ở võ giả cái này trong vòng hôn đi xuống. Vung ra A Thành. Dương Huệ lại một lần quát. Người ngoài vòng, ba gã trật tự đội võ giả căn bản làm lơ này vây quanh người, một dặm đường phố mặt, ngạnh sinh sinh là đánh nát đường phố mặt, người đã là bay lên trời, một cái bổ nhào, đã là lướt qua đám người, sau đó phát ra nhẹ nhàng phanh tiếng vang, rơi xuống vòng nội. Có thể tiến vào đến trật tự đội, thất đoạn là điểm mấu chốt, này tiến đến ba người, một người bắt đoạn, hai gã thất đoạn. Chỉ bằng này ba người thực lực, đủ để song ngược ở đây người mọi người, uy hiếp lực không phải bàn cãi. Đoan Chính nhưng thật ra chút nào không nổi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người tới, sau đó cười khổ lên. Lại nói tiếp, này tới ba người giữa, đảo có hai người là người quen, lần trước đánh chết La Quốc Hải thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa liền ước tự mình uống qua trà. Người tới giữa, cầm đầu rõ ràng là Từ Hoàng Hải, tiếp theo là vệ thu hàng. Từ Hoàng Hải tiến đến nơi đây, căn bản không có đem vũ khí rút ra, mà là khoanh tay lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào này hết thảy. Không phải Từ Hoàng Hải tự phụ cuồng vọng, đây là một loại tự tin, chỉ bằng tự mình bắt đoạn võ giả thực lực, còn có Titan thành trật tự đội thiết huyết thủ đoạn, không người dám ở hắn trước mặt chơi đa dạng. Từ Hoàng Hải không có rút vũ khí, không đại biểu vệ thu hàng bọn họ sẽ không. Ken ken hai tiếng, vệ thu hàng hai người đều là đem vũ khí rút ra tới, hoành ở trong tay, tản ra nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng. Bốn phía võ giả đều là theo bản năng mà lui ra phía sau nửa bước, trên mặt xuất hiện một tiếng mất mát. Có trật tự đội người xuất hiện, xem ra một hồi trò hay là nhìn không tới, nói vậy lại là hai bên ôm hận rời đi, sau đó sẽ tại giã ngoại tính này một bút chướng. Giống tại giã ngoại, mỗi ngày đều sẽ người chết, có thể có cái gì xem đầu. Chỉ có ở Titan thành chung người chết, mới là có xem đầu. Đáng tiếc, hôm nay là vô pháp thấy được. Dương Huệ nhìn thấy Từ Hoàng Hải ba người đã đến, lập tức tất cả đều là an tĩnh lại. Đoan Chính trên mặt vẫn là cười tủm tỉm, làm người xem đến một trận hỏa khí dâng lên, ít nhất Dương Huệ là như vậy tưởng, này đều lúc này, đối phương không nên là kinh hoàng thất thố bộ dáng, sắc mặt tái nhợt dưới, liền nắm chủy thủ cánh tay cũng đang run rẩy sao. Như thế nào hiện tại, lại một tia cũng nhìn không ra trước mắt tiểu tử này có một chút sợ hãi. Từ đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Từ Hoàng Hải lúc này mới thấy rõ ràng cầm vệ thành người trẻ tuổi, một tia quen thuộc xuất hiện, nghĩ lại gian. Hắn đã nhớ lại này người trẻ tuổi là ai. Nhưng thật ra vệ thu hàng ký ức khắc sâu đến nhiều, hắn đôi mắt chừng, Đoan Chính, là ngươi. Đoan Chính cười nói, là ta, không có nhìn thấy dưới tình huống như vậy, lại gặp mặt. Nhìn đến này ba người đối thoại, Dương Huệ tức khắc có một loại cảm giác không ổn, lập tức ra tiếng nói, từ đội trưởng, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ A, ngươi xem đây chính là bên đường hành hung. Vệ Thu Hàng chỉ là đảo qua Dương Huệ, giống loại này lục đoạn võ giả, hắn căn bản không biết là cọng hành nào, bất quá hắn vẫn là nói, yên tâm, không có người có thể giẫm đạp Titan thành trật tự pháp tắc. Hắn vừa chuyển đầu, ánh mắt chung xuất hiện tàn khốc, đoan chính, còn không đem người thả, ngươi tưởng đương trường bị đánh gục sao. Nhìn thấy trật tự đội người cũng không có thiên vị, Vệ Thành lại là đắc ý lên, trên mặt xuất hiện khinh miệt thần sắc, nói, buông ta ra. Đoan chính lại là không dao động, nắm chủy thủ tay, còn ở giáo huấn tinh lực. Lúc này, Hồ Bá cùng Tô Quân Văn rốt cuộc là tế tiến vào. Trật tự đội gia nhập, làm cho bọn họ bối rối, vừa tiến đến đến, lập tức hô, thiếu gia, dừng tay à, không đáng à, không đáng à. Từ đội trưởng, hắn nói ta không dám giết hắn, ngươi nói đi. Đoan chính ánh mắt trung lập lòe một mạt hàn quang, lại là nhìn từ Hoàng Hải. Từ Hoàng Hải ánh mắt đồng dạng là lập lòe hàn quang, chính là lại không dám tiếp cái này lời nói, tới rồi hắn cái này chỉnh tự người, tự nhiên là biết Đoan chính có được cái dạng gì thân phận, ở không biết như thế nào tiếp lời này hạ, từ Hoàng Hải chỉ có thể là trầm mặc. Nhưng thật ra bên cạnh Vệ Thu Hàng quát, Đoan chính, ngươi làm càn. Đoan chính không để ý tới Vệ Thu Hàng, cười tủm tỉm mà vươn tay, ở Vệ Thành trên mặt nhẹ nhàng mà vỗ, đạm thanh nói, nhớ rõ. Tới rồi ngầm, không cần lại như vậy tiêu ngạo, có một số người, không phải không dám giết, mà là khinh thường đi sát. Cho rằng Đoan chính đây là chịu thua dấu hiệu, Vệ Thành bỏ qua kia một câu tới rồi ngầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Đoan chính, hôm nay một quá, tốt nhất ngươi không cần ra ti tan thành, nếu không ta sẽ làm ngươi muốn chết không thể, chờ đến ngươi vừa chết, ngươi nữ nhân, ngươi hết thảy, tất cả đều là ta. Ha ha, Đoan chính chút nào không tức giận, cùng một cái người sắp chết sinh khí, không đáng. Đột nhiên gian, Đoan chính quát lên một tiếng lớn, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta có dám hay không sát. Tay cầm chùy thủ đột nhiên buộc phát ra càng cường mũi nhọn, trực tiếp cắt khai Vệ Thành cổ, máu tươi tại đây một khắc như là không cần tiền giống nhau ra tới. Chùy thủ mũi nhọn, lại là ở Đoan chính toàn lực một kích hạ, đem Vệ Thành cổ cắt ra một nửa. Ách! Vệ Thành đôi mắt ở nháy mắt trừng thành tròn xoe, tựa hồ sẽ không tin tưởng này hết thảy. Trước một giây đối phương không phải đã muốn chịu thua sao? Vì cái gì tại hạ một giây, lại đột nhiên động thủ. Chỗ cổ truyền đến không phải đau đớn, mà là máu tươi phun ra ti ti thanh. Không, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Ta muốn chết, ta muốn chết. Vô tận sợ hãi tập thượng Vệ Thành trong lòng, làm sắc mặt của hắn vặn mẹo. Hắn đem ánh mắt phóng tới Dương Huệ trên người, vươn tay, cứu ta, lao đại cứu ta. Chỉ là yết hầu bị cắt vỡ, lại phát không ra thanh âm tới, chỉ có một trận ách ách mơ hồ thanh. Máu tươi còn ở phun. Sinh mệnh không ngừng mà sói mòn, Vệ Thành thong thả mà quỳ xuống. Sao lại có thể, hắn sao lại có thể giết ta, hắn không sợ chết sao? Chỉ là căn bản không có người đến trả lời Vệ Thành vấn đề, hắn tưởng hô hấp, chính là như thế nào cũng hút không thượng khí tới, ngược lại là làm ít hầu chỗ máu tươi trùng, toát ra một chuỗi phao phao. Trong nháy mắt biến hóa, thật sự là quá nhanh, chờ đến mọi người hiểu được khi, chỉ có thể nhìn đến Vệ Thành che lại cổ, ở phun trào máu tươi trùng quỳ đến trên đường phố. Vương Bát Đản. Dương Huệ gầm rú. Hồ Bá cùng Tô Quân Văn bi thương, thiếu gia bọn họ mấy dục té xỉu. Vệ Thu Hàng sắc mặt dữ tợn, vũ khí quang mang trở nên càng thêm nóng cháy, quắc, Đoan chính, ngươi đây là ở tìm chết. Căn cứ trật tự pháp tắc, hắn có quyền lập tức đánh gục Đoan chính. Chính là lúc này Đoan chính, vẫn như cũ là sắc mặt bình đạm, lắc lắc chủy thủ thượng máu tươi, chút nào không thèm để ý vừa mới hắn giết một người. Đối mặt Vệ Thu Hàng tiếng gầm gừ, Đoan chính thậm chí là đối hắn lộ ra một nụ cười tới. Khiêu khích. Đây là khiêu khích, đối ta, đối trật tự pháp tắc khiêu khích. Dẫn theo vũ khí, cùng nhiệt Vệ Thu Hàng chân hơi hơi cung khởi, liền phải phát lực. Nguyên bản đối Đoan chính liền bất mãn Vệ Thu Hàng, lúc này rốt cuộc là bắt được cơ hội, như thế nào sẽ bỏ qua. Chỉ là liền ở hắn sắp lao ra đi thời điểm, từ Hoàng Hải tay lại kích ra vầng sáng, sau đó ấn tới rồi Vệ Thu Hàng trên vai, hơi hơi lắc đầu, nói, Thu Hàng, không cần xúc động. Từ Hoàng Hải cũng không có giải thích cái gì, tay lại không có buông ra. Một chút để lại Vệ Thu Hàng. Đội trưởng, buông ta ra, ta muốn lập tức xử trí hắn. Vệ Thu Hàng, ta mệnh lệnh ngươi dừng tay. Từ Hoàng Hải đột nhiên đề cao thanh âm, đem tay buông ra, trong ánh mắt xuất hiện một mặt tàn khốc, sau đó chuyển hướng Đoan chính, sắc bén mà nói, Đoan chính, sự kiện điểm đến có thể, không cần ở chỗ này nhiều tạo giết chóc, ngươi biết, thân phận của ngươi không có khả năng một mà lại nhi làm ngươi dẫm đạp trật tự phát tác. Đội trưởng Vệ Thu Hàng sợ ngây người, này. Đây là trật tự đội trường phải nói sao? Không nói Vệ Thu Hàng, chính là bên cạnh vây xem võ giả, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới, sự tình tới rồi này một bước, thế nhưng là một cái ngoài dự đoán kết quả. Dương Huệ vừa mới còn muốn mang người xông lên đi, chính là từ Hoàng Hải nói, làm hắn tay chân lạnh lẽo, sao có thể? Còn không có nghe nói ở Titan Thành Trung, bên đường giết người, có thể chạy ra trật tự đội lòng bàn tay, cho dù là sự phát sau, cũng sẽ đem ra công lý. Mà hiện tại, rõ ràng chính là làm cho trật tự đội lớn lên trước mặt giết người, tình tiết chi nghiêm trọng, không thể nghi ngờ là ở đánh từ Hoàng Hải mặt. Chính là như thế, từ Hoàng Hải vẫn như cũng là nhịn xuống tới, việc này để lộ ra tới kinh sợ, là cỡ nào to lớn. Đoan Chính đùa bỡn truy thủ, hóa thành một con bướm, đạm thanh nói, này liền muốn xem có hay không lại uy hiếp ta. Hắn cười ngâm ngâm mà nhìn Dương Huệ. Không biết vì cái gì, Lục Đoạn Dương Huệ thế nhưng là lui về phía sau một bước, trong lòng phát mao. Từ Hoàng Hải trừng Dương Huệ, phun vừa nói, còn không lập tức lăn, còn nghĩ bị giết sao. Các ngươi ân oán ta mặc kệ, chỉ cần không phải phát sinh ở Titan Thành nội, tới rồi giã ngoại, các ngươi là ai chết, ta căn bản không quan tâm. Dương Huệ lúc này còn không phải tim và mật dục nức, nơi nào không biết từ Hoàng Hải cũng không làm gì được Đoan Chính, lập tức không có do dự, một quay đầu, mang theo thủ hạ chính là bài trừ đám người. Đoan Chính trong tay chủy thủ dừng lại, nói, từ đội trưởng, cho ngươi một cái mặt mũi, liền không ở nơi này truy cứu bọn họ. Còn có, cảm ơn từ đội trưởng A, này thi thể, còn phiền toái các ngươi thu thập một chút. Hắn đem chủy thủ cắm trở lại đùi chỗ vào đao, đi đến hồ bá bọn họ trước mặt, nâng lên bọn họ, hồ bá, hảo, không cần lo lắng, hết thể đều đi qua. Hồ bá tay gắt gao mà bắt lấy Đoan Chính cánh tay, đến bây giờ hắn còn giống như ở sương mù. Thiếu gia sao có thể ở trật tự đội lớn lên trước mặt giết người, lại sự tình gì cũng không có, đây là ở trong mộng sao. Từ Hoàng Hải một mắt lẽ, mặt khác một người trật tự đội người lĩnh hội, đem vệ thành thi thể nhắc lên. Thu Hàng, chúng ta đi. Cứ việc trong lòng có điều không cam lòng, chính là vệ Thu Hàng biết, hắn xác thật là lấy Đoan Chính không có cách nào. Hung hăng mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Đoan Chính, vệ Thu Hàng một quay đầu, đuổi kịp từ Hoàng Hải. Chương 40 giết một người dân trăm người, đệ tứ càng. Từ Hoàng Hải bọn họ vừa ly khai, phu cận người tất cả đều là một mảnh ồ lên. Trật tự đội người, thế nhưng thật là mặc kệ kẻ giết người tiêu dao, nơi này phóng xuất ra tới tin tức, làm người tắt mục. Lần đầu tiên, võ giả nhóm bắt đầu nhìn thẳng vào này một cái nho nhỏ tiệm tạp hóa tới. Về sau đến nơi đây tiêu phí có thể, nhưng nếu tưởng gặp phải chuyện gì tới, vừa mới kiêm một khối thi thể, chính là kết cục. Đối với liền trật tự đội cũng không có cách nào tồn tại, giết cũng là bạch sát, ai dám nháo ra chuyện này tới. Kết cục là đem cổ đưa đến đối phương chủy thủ thượng. Trong nháy mắt, mỗi người trên mặt biểu tình phức tạp. Nhưng này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến tiệm tạp hóa kinh doanh, nơi này là tân thế giới, một cái sùng bái cường giả thời đại, Đoan Chính biểu hiện ra ngoài, sẽ chỉ làm võ giả nhóm trở nên cuồng nhiệt, ngược lại là cho rằng đến này tiệm tạp hóa chúng tới mua đồ vật là một loại vinh quang, là một loại mặt mũi. Không chỉ là mua đến yên tâm, càng quan trọng là, nếu không cẩn thận leo lên nhân vật như vậy, về sau tại đây Titan Thành chính là tìm được rồi một cái tuyệt hảo chỗ dựa. Một cái có thể ở Titan Thành nội quang minh chính đại giết người chỗ dựa, bất luận kẻ nào chỉ sợ động thủ trước, đều sẽ ước lượng một chút giá trị là đáng giá. Đội trưởng, ta muốn biết, đây là vì cái gì? Chủ thành một mảnh rừng cây nhỏ chung, vệ Thu Hàng gầm rú, trong tay hắn vũ khí bổ ra, một đạo tinh khí như hồng mà bay ra, đem một cây eo thô đại thủ cấp phách đoạn. Dầm tiếng vang, tại đây trong rừng cây kích động. Từ Hoàng Hải bình tĩnh mà chịu yên. Ta biết ngươi trong lòng khẳng định thực nghẹn quất, muốn phát tiết một chút, cho nên ta mới mang ngươi đến nơi đây tới. Hắc hắc, tưởng không rõ trở về phiên trật tự trong pháp điển đệ thập lục điều. Đối với đã sớm đem trật tự pháp điển bối đến thục thấu vệ Thu Hàng tới nói, đệ thập lục điều nội dung, rõ ràng vô cùng. Trật tự pháp điển tuy nói là pháp điển, chính là lại đơn giản vô cùng, không đủ 20 điều, một chương 4 á giấy cũng đánh bất mãn. Nghĩ đến đệ thập lục điều thượng nội dung, vệ Thu Hàng đôi mắt chừng đến tròn xoe. Không có khả năng, sao có thể? Đánh chết hắn cũng không tin, kẻ hèn tứ đoạn Đoan Chính, thế nhưng là võ giả công hội 10 tinh hội viên, này quá mức với hoang đường, sao có thể? Nhưng nếu không có khả năng, vì cái gì đội trưởng sẽ trơ mắt nhìn Đoan Chính nên ngang mà rời đi? Chỉ cần Đoan Chính là võ giả công hội 10 tinh hội viên, hết thể mê đề liền tự nhiên mà vậy mà giải khai, 10 tinh hội viên Đoan Chính, xác thật là có cái này quyền lực bên đường giết người. Trật tự pháp điển là không dung có người giẫm đạp không tồi. Chính là có một ít người, còn lại là siêu việt trật tự tồn tại, không ở trật tự trong vòng. Định chế trật tự người, sao có thể sẽ làm trật tự bao gồm tự mình đi vào. Ti. Nghĩ thông suốt sau, vệ Thu Hàng đào hút một ngụm khí lạnh. Kế tiếp vệ Thu Hàng còn lại là mê hoặc, cái này Đoan Chính, rõ ràng chỉ là kẻ hèn tứ đoạn, ở Titan thành trung đầy đất đi đoạn số, sao có thể sẽ có được như vậy thành tựu? 10 tinh hội viên A, võ giả công hội đến nay còn không đủ 20 người. Từ Hoàng Hải biết Vệ Thu Hàng mê hoặc, bất quá hắn lại không chuẩn bị nói, mà là nói, nghị thông suốt liền đi thôi, hiện tại cũng là giữa trưa, vừa lúc đến Lao Tần trong tiệm có một bữa cơm ăn. Nói, Lao Tần tay nghề, tại đây Titan thành tuyệt đối là đứng đầu. Trở lại tiệm tạp hóa, Hồ Bá cùng Tô Quân Văn cũng là kinh hồn chưa định. Đối với hai người tới nói, vừa mới một màn, xác thật là dùng quanh co tới hình dung. Đầu tiên là giết người, dọa bọn họ cái chết khiếp, hai người một lần cho rằng Đoan Chính sẽ đương trường bị trật tự đội người đánh chết. Chính là kế tiếp, Đoan Chính như là có cái dạng gì bùa hộ mệnh giống nhau, này đó trật tự đội người thế nhưng không dám động, xác thật là Titan thành trung làm người quỷ bí sự tình. Thiếu gia, thật sự không có việc gì sao? Hồ Bá lo lắng hỏi, hắn vẫn là không an tâm tới. Đoan Chính cho Hồ Bá một cái tự tin mỉm cười, Hồ Bá, yên tâm đi, nếu có việc, vừa mới trật tự đội người đã sớm động thủ. Tô Quân Văn còn lại là đôi mắt lập lòe ánh mắt sùng bái, đối với nàng tới nói, giờ khắc này Đoan Chính, mới là chiếm cứ nàng toàn bộ. Có thể vì nàng mà giết người, có thể làm đến điểm này, như vậy nam nhân, không đáng đem cả đời gửi gắm sao. Đó là bên cạnh năm tên tiểu nhị, nhìn phía Đoan Chính ánh mắt cũng là thay đổi, biến thành cuồng nhiệt. Có được như vậy một lão bản, về sau căn bản không cần lo lắng sẽ đã chịu khi dễ. Chờ đến bọn họ cảm xúc ổn định sau, Đoan Chính không có ở chỗ này nhiều ngốc, mà là phân phó vài tiếng, đây mới là rời đi tiệm tạp hóa. Sát vệ thành, không phải Đoan Chính nhất thời xúc động. Đoan Chính muốn chính là một cái giết một người răn trăm người hiệu quả, lấy Tô Quân Văn Mỹ, loại này vưu vật, tuyệt đối là mỗi cái nam nhân đều tưởng có được. Chẳng lẽ tự mình cả ngày canh giữ ở nàng bên người, hoặc là cả ngày ngụy trang độ nhật. Đây là Đoan Chính không thể tiếp thu. Muốn bảo đảm Hồ Bá cùng Tô Quân Văn hai người bình yên, liền thiết yếu muốn lập uy, lập một cái không hề có người dám lô mang uy. Cho nên, vệ thành từ lúc bắt đầu liền thiết yếu muốn chết, thành Đoan Chính trong tay gà. Mà vừa mới ở bên ngoài vây xem võ giả nhóm, bọn họ chưa chắc là hầu, chính là lại thông qua bọn họ miệng, một truyền 10, 10 truyền 100. Loại này hiệu ứng hạ, muốn tham luyến Tô Quân Văn sắc đẹp, cũng muốn suy xét một chút hậu quả. Liền tính vệ thành không nhảy ra, Đoan Chính đều sẽ suy nghĩ tìm một cái kẻ chết thay. Chỉ có thể nói, cái này vệ thành là xui xẻo, đầu tiên là phía trước uy hiếp quá tự mình, hiện tại lại dám hướng tự mình nữ nhân giơ tay, không giết ai, còn sẽ giết ai. Đương nhiên, này một cọc phiền toái còn không có hoàn toàn qua đi. Đệ nhất là Dương Huệ, bên đường giết người của hắn, hắn không có khả năng liền như vậy tính, khẳng định sẽ trả thù. Đệ nhị, tắc từ Hoàng Hải bọn họ, lúc này đây tự mình một tia mặt mũi cũng không có cho bọn hắn. Về sau hành sự vượt qua 10 tinh hội viên quyền hàng ngoại, còn lại là phải cẩn thận một ít. Nếu không bị bọn họ bắt được nhược điểm, còn không biết sẽ rơi xuống một cái gì đó kết cục. Bất quá Đoan Chính cũng không hối hận, võ giả, liền phải có võ giả hành sự phương thức. Trật tự đội là đáng sợ, chính là Đoan Chính lại không sợ hãi, dựa vào hắn nhân mạch, cũng đủ làm trật tự đội không dám núp đích. Trật tự là phụ trách Titan thành trật tự, nhưng là nó lại không có khả năng bao trùm ở định ra người phía trên. Tương lai, không ra 2 năm nội. Đoan Chính đôi mắt tàn khốc hiện lên, 2 năm nội, tự mình nhất định trở thành này một trật tự quy tắc định ra giả. Dương Huệ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Một cổ nghẹn quất, làm hắn muốn hảo hảo phát tiết ra tới, không biết vì cái gì, giờ khác này hắn chỉ nghĩ giết người. Giống Đoan Chính giống nhau bên đường sát tự nhiên không có khả năng, nhưng muốn giết người, không nhất định phải ở Titan thành trung. Lão đại, chúng ta liền như vậy tính. Một người ngũ đoạn võ giả chửi bậy, ở hắn xem ra, thành ca chỉ là nhất thời thất thủ. Lại thành thiên cổ hận, liền mệnh cũng ném ở một người tứ đoạn võ giả trên tay, này tuyệt đối là sỉ nhục, không chỉ là thành ca, đồng dạng là thuộc về bọn họ. Một đám người, lại liền một cái huynh đệ cũng hộ không được, làm người làm trò mặt giết. Nếu là truyền ra đi, bọn họ này nhất ba người liền không cần lăn lộn, về sau ai dám đi theo bọn họ. Ngậm thuốc là đầu Dương Huệ, không ngừng mà chịu, một cổ xương khói phun ra tới, hắn hừ lạnh một tiếng, đương nhiên không có khả năng liền như vậy tính, giết ta Dương Huệ người. Liền thiết yếu muốn trả giá đại giới, nếu không phía dưới huynh đệ thấy thế nào. Nghĩ đến vì bồi dưỡng vệ thành, không biết tiêu phí nhiều ít tâm huyết. Ai ngờ, mới vừa tấn chức tới rồi ngũ đoạn, còn không có mang đến một tia ích lợi, chưa cống hiến thượng tất công, đã bị người cấp xử lý. Nghĩ đến đây, Dương Huệ ngực chính là phập phồng. Kia phải làm sao bây giờ? Muốn hay không ta hiện tại trở về chiêu tập các huynh đệ, đem kia phá cửa hàng cấp tạp. Mặt khác một người đồng dạng là ngũ đoạn võ giả kêu gào, vệ thành chết. Căn bản sẽ không làm cho bọn họ lùi bước, nơi này là tân thế giới, ai mà không có một cổ tâm huyết. Dương Huệ cái tẩu đánh ở đối phương trên đầu, máng, hồ đồ, ở Titan thành náo sự, có hại chỉ là chúng ta. Đoan chính bối cảnh, không cần nhiều lời, Dương Huệ cũng biết khẳng định rất lớn, lại còn có cái gì đặc thù thân phận, nếu không trật tự đội người không có khả năng như thế nhường nhịn. Làm cho bọn họ mặt giết người, trừ bỏ khiêu khích ngoại, Dương Huệ nghĩ không ra cái gì từ tới hình dung. Cùng tân thế giới trước, làm cho cảnh sát trước mặt giết người có cái gì không giống nhau. Có được loại này bối cảnh, ở Titan thành náo sự, có hại sẽ chỉ là tự mình. Chính là tới rồi giã ngoại, hết thể tắc bất đồng, tại giã ngoại, là một cái không cần trật tự địa phương, hết thể bối cảnh đều là mây bay, chỉ có thực lực mới là sinh tồn chi đạo. Tại giã ngoại, chẳng sợ hắn là Titan thành quan lớn, Dương Huệ cũng giám sát. Chính là tổng không thể liền như vậy tính. Đương nhiên, Dương Huệ cười lạnh, nói, muốn giải quyết tiểu tử này, rất đơn giản, Titan thành chung chúng ta không tiện động thủ, chính là tới rồi giã ngoại, ta muốn hắn chết đến khó coi vô cùng, một đao mà đem hắn lăng trì mà chết. Ta liền không tin, hắn vẫn luôn co đầu rút cổ ở Titan thành chung không ra. Một người võ giả, căn bản không có khả năng cả ngày co đầu rút cổ ở trong thành, nhất định sẽ tiến vào đến giã ngoại huấn luyện. Kẻ hèn tứ đoạn võ giả, còn không phải giống như một đoàn cục bột, tùy ý xoa bóp. Chỉ cần Đoan Chính dám ra đây, Dương Huệ tuyệt đối sẽ làm đối phương thừa nhận tự mình vô tận lửa giận. A Bình, phái người nhìn chằm chằm tiệm tạp hóa, nhìn chằm chằm cái này món lòng, bất luận cái gì động tĩnh, ta đều phải trước tiên biết, nếu hắn rời đi Titan thành, lập tức cho ta biết. Dương Huệ cắn răng oán hận mà nói. A Bình đồng ý. Ngực chung có một cổ nồng đậm nghẹn khuất không có cách nào phát tiết, làm Dương Huệ có chút khó chịu. Nhìn trên cổ tay biểu, thời gian mới là sáng sớm 9 giờ không đến, thời gian thượng sớm. Đi ra ngoài săn thú có lẽ là thời gian có chút đã muộn, nhưng nếu không phải săn thú đâu. Ở Titan thành ngoại, có rất nhiều thấp đoạn võ giả, muốn gặp phải biến dị thú không dễ dàng, nhưng muốn gặp phải một người võ giả, lại dễ dàng vô cùng. Cùng ta ra khỏi thành. Một cổ tà khí không chốt nhưng phát Dương Huệ, quyết định tìm cái mục tiêu tới tiết tiết hỏa. Đi theo Dương Huệ người, nhất hiểu biết Dương Huệ, tự nhiên là sôi nổi đồng ý tới, phát ra cười vang. Giống này một loại cùng đạp thanh không có gì hai dạng hoạt động, bọn họ thích nhất. Đoàn người về tới chỗ ở, sau đó đó là năm chiếc ga từ ga ra trung khai ra tới, một đám người kêu gào nhảy lên tỉ cụt, sau đó ở chân ga hạ, hướng về Titan thành mà đi. Dương Huệ ngồi xuống phó toàn thượng, vẫn như cũ là ngậm thuốc lá đấu, đem một cái cánh tay đáp ở dáng xuống cửa sổ xe thượng, trên mặt toàn là âm lãnh cùng táo bạo. Chương 41 săn thú bắt đầu, thứ 5 càng. Cửa thành, Đoan Chính nhìn tuyệt trần mà đi Dương Huệ bọn họ, lộ ra một cái đạm cười. Vài bước vọt tới một chiếc lộc mã trên xe, Đoan Chính lấy ra một viên trung đẳng lam tinh, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, rơi xuống lộc mã xe lão bản trong tay, nói, đuổi kịp phía trước 5 chiếc tỷ cụt, này viên lam tinh chính là của ngươi. Lộc mã xe lão bản nghe vậy, không hề có do dự mà đem mã sáo sáo tới rồi lộc mã miệng thượng, sau đó lên xe, dương lên khởi dây cương, quắc, giá. Đột nhiên ăn đau lộc mã, phát ra một trận tựa lộc phi lộc tiếng kêu, bốn vó phi dương. Đã là mũi tên giống nhau mà chạy trốn đi ra ngoài, tốc độ chút nào không thể so chạy như điên ô tô chậm hơn nhiều ít. Ở một viên trung đẳng lam tinh trước mặt, lộc mã xe lão bản đã bất chấp đau lòng lộc mã. Dương Huệ từ trên xe nhảy xuống, nhìn trước mắt này một khối bình thản nơi, lại là ngậm thuốc lá đấu, híp mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Hắn sở mang đến 10 hơn người, đồng dạng là nhảy xuống xe tới, chạm thành một loạt ở Dương Huệ phía sau. Nơi xa, một chi 5 người tiểu đoàn đội, đang ở vây kín một con nhị giai kiếm trư. Này chi tiểu đoàn đội thực lực bất quá là nhị đoạn, 5 người chi lực, đối phó khởi một con kiếm trư tới, còn là có chút cố hết sức. Nhị giai kiếm trư, da dày thì thô, trên thực tế càng nhiều võ giả vẫn là nguyện ý đem nó phân loại đến tam giai trình độ. Đặc biệt là kiếm trư kiếm mao, tuyệt đối là thấp đoạn võ giả ác mộng. Tiểu đoàn đội nhập đến phấn khởi giữa, có thể tìm được một con kiếm trư, đối bọn họ tới nói, xem như vận khí không tồi. Chỉ cần đem này chỉ nhị giai kiếm trư đánh chết rớt, tinh tinh, heo ra. Còn có đáng giá nhất kiếm chư thịt, không thể nghi ngờ sẽ làm cái này tiểu đoàn đội thực lực tăng trưởng thượng không ít. Đại hổ, đi dùng tâm chắn khiêng hạ kiếm chư kiếm mao. Đoàn đội tuy nhỏ, nhưng này đội trưởng kinh nghiệm lại rất phong phú, nhìn thấy kiếm chư thân thể một cung, liền biết này chỉ kiếm chư muốn làm gì. Kia đại hổ thân hình cao lớn, hẳn là ở lực lượng thượng có điều ưu thế võ giả, hắn khiêng một mặt tinh cương chế tạo ra tới đại thuẫn, bước đi đến đoàn đội trước mặt, đem tấm chắn lập lên, che ở mặt khác 4 người trước mặt. Phong bế hết thể khoảng cách. Trong phút chốc, cung thân thể kiếm chư đột nhiên phát lực, 7 căn kiếm mao thoát bối mà ra. Kiếm mao nháy mắt tức đến, sau đó phát ra một mảnh len ken tiếng vang, làm khiêng tấm chắn thừa nhận này hết thể đại hổ cánh tay tê dại. Chờ đến này kiếm chư này một đợt đả kích vừa qua khỏi, sân nó sức lực còn chưa khôi phục là lúc, đội trưởng mang theo đội viên xông lên đi, chuẩn bị lợi dụng này một cái lỗ hổng, đem này chỉ kiếm chư cấp đánh chết rớt, kết thúc trận này đã đánh gần nửa tiếng đồng hồ chiến đấu. Chính là, với anh, thật lớn súng ngắm tiếng gầm rú chung, một chi titan thành sản xuất súng ngắm, lại là đem này chỉ kiếm chư đầu vanh ra một lỗ máu lớn tới. Cương đại động năng, kiếm chư heo ra chỉ là ngự rất 1/3, dư lại động năng, vẫn như cũng là đem nó thân thể rảo thành một đoàn toai cha, xuất hiện một cái so nắm tay còn muốn đại huyết động. Máu tươi phun trào mà ra, tính cả đánh nát thịt toai cha. Kiếm chư chưa hừ một tiếng, đó là mất mạng. Súng ngắm tiếng vang, đồng dạng là dọa này tiểu đoàn đội người một cú sốc, đứng ở tại chỗ thượng không dám nhúc nhích. Ha ha ha. Dương Huệ người sôi nổi phát ra cùng tiếu, trong đó một người võ giả chính đem súng ngắm nhắm ngay cái này tiểu đoàn đội người, tùy thời đều có khả năng nổ súng. Dùng tay nhẹ nhàng mà khái khái cái tẩu, Dương Huệ chậm gì gì về phía cái này mở mịt không biết làm sao tiểu đoàn đội, trên mặt mang theo tươi cười. Người khác còn lại là đi theo Dương Huệ phía sau, thực mau liền đem cái này tiểu đoàn đội cấp vây quanh lên. 13 danh 3-4 ngũ đoạn võ giả, lại là ở lục đoạn đi đầu, cái này trận thức, làm này tiểu đoàn đội nội tâm tạc bao. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Kia đội trưởng kêu sợ hãi. Một loại điểm xấu cảm giác nảy lên trong lòng, làm tiểu đoàn đội người đồng thời biến sắc, nhịn không được trong lòng phát run. Nhị đoạn thực lực, ở 4 ngũ đoạn trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, huống chi còn có một người lục đoạn người ở chỉ cần đối phương nguyện ý, tự mình những người này như thế nào dãy rua, cũng trốn không thoát một cái chết tự. Dương Hoạch cười, nói, ngươi nói chúng ta muốn làm sao? Hắn đi đến này một đầu bị đánh gục kiếm chư trước, nhìn kiếm chư thảm trạng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, thảm a, một thương toàn bộ đầu đi non nửa, thế đi không giảm đầu đạn, lại là xé nát thân thể, cơ hồ từ đầu đánh tới đuôi. Ai, một con hảo hảo kiếm chư, liền như vậy báo hỏng, còn có thể giá trị mấy cái tiền. Nhìn như là lầm bầm lầu bầu, chính là Dương Hoạch ánh mắt, lại là vẫn luôn rơi xuống tiểu đoàn thể 5 người trên người. Tiểu đoàn đội 5 người trên mặt hoảng sợ. Làm Dương Huệ được đến một tia thỏa mãn, nội tâm nghẹn quất, thiếu vài phần. Nhưng này còn chưa đủ, đối phương càng là sợ hãi, hắn càng hưng phấn. Quên nói, này chỉ kiếm chư là chúng ta chăn nuôi, chính là lại bị các ngươi làm cho cả người là thường, không có giá trị dưới, chúng ta chỉ có thể là giết. Các ngươi nói, cái này tổn thất, các ngươi như thế nào bồi thường chúng ta? Dương Huệ trên mặt hiện lên nghiền ngẫm thần sắc. Kia đại hổ tính tình có chút thẳng, quắc, đánh rắm. Này kiếm chư sao có thể là các ngươi chăn nuôi? Dương Hoài nói, ta nói là ta chăn nuôi, chính là ta chăn nuôi, như thế nào, các ngươi có ý kiến? Tiểu đoàn đội đội trưởng hồi quá vị tới, vội vàng nói, không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến, chúng ta bồi thường. Hán tử trong túi đem mấy viên bạch tinh đảo ra tới, chịu đựng sỉ nhục cảm, đưa đến Dương Hoài trước mặt, chúng ta chỉ có này đó. Nhẫn nhất thời, lui một bước, lưu trữ cánh mạng ở, tương lai là thế nào, ai có thể biết đâu. Dương Huệ tiếp nhận tới, ở trong tay ước lượng vài cái, lại là lắc đầu, tựa hồ không đủ a, chăn nuôi một đầu kiếm chư, các ngươi biết muốn trả giá nhiều ít sao. Ta một ngày một viên bạch tinh mà huy, làm nó trưởng đến lớn như vậy, ít nói cũng muốn nửa năm đi, ngươi mấy viên bạch tinh, chỉ có thể mua một vài căn lông heo mà thôi. Ha ha ha. Bên cạnh Dương Huệ thủ hạ sôi nổi là cười to, bọn họ đột nhiên phát hiện tự mình lão đại cũng có một ít hài hước tế bào. Ngươi, thay đổi ai? Cũng biết tự mình những người này là bị trêu đùa đối tượng. Chính là những người này thực lực quá cường, chỉ sợ bất luận cái gì một cái lôi ra tới, liền có thể nghiền áp toàn bộ tiểu đoàn đội. Kia đội trưởng nén giận nói, các ngươi muốn như thế nào bồi? Dương Huệ không chút để ý mà đem bạch tinh ném trở về, nhàn nhạt nói, dùng mệnh tới bồi thường đi. Như là một cái mệnh lệnh, làm người bên cạnh võ giả như là tiêm máu gà giống nhau, mà cái này tiểu đoàn đội sắc mặt còn lại là thay đổi, sau đó nên đón bọn họ. Là 13 danh võ giả cử lại đây ra mổ. Tại đây loại không bình đẳng thực lực hạ, chiến đấu một tia chỉ hoãn cũng không có. Năm cổ thi thể ngã xuống kiếm chư bên cạnh, một đám đôi mắt chừng đến tròn xoe, đến chết bọn họ cũng không rõ, bọn họ vì cái gì sẽ bị người vô nguyên vô cớ mà giết chết. Năm người chết, làm Dương Huệ trong lòng táo bạo thiếu thượng vài phần. Này giết người, quả thật là nhất có thể phóng thích một người áp lực cùng cảm xúc. Cách đó không xa, Đoan Chính ngồi ở một cây đại thụ thụ xoa thượng. Năm người bị giết, làm Đoan Chính mày nhăn lại tới. Có mục đích giết người, cùng không có mục đích giết người, hoàn toàn là hai loại khái niệm, có thể nói, Đoan Chính đối này đám người chán ghét chi tình, lại gia tăng rồi vài phần. Đem M99 từ ba lô chung lấy ra tới, Đoan Chính lược một điều chỉnh, sau đó nhắm ngay quốc lộ bên cạnh dừng lại 5 chiếc tỉ cụp chung một chiếc. Ở Đoan Chính góc độ này, vừa lúc là nằm ngang, 5 chiếc tỉ cụp toàn bộ hiện ra. nhắm ngay tỉ cục động cơ nơi vị trí, đoan chính đặng cười, không có do dự mà khấu động bản cơ. Vâng! Một tiếng vang lớn, viên đạn dây tiếp theo xuất hiện ở tỉ cục xe có lọng che thượng, đem xe có lọng che đánh ra một cái cuốn lên lỗ đạn, đầu đạn một đầu chát đi vào, cơ hồ sỏ xuyên qua toàn bộ động cơ. Cương đại năng lượng, đem này đó thiết chế động cơ đánh cái tàn phế. Động cơ bị báo hỏng sau, tiếng súng mới truyền vào đến Dương Huệ bọn họ lỗ thai. Hoảng sợ dưới, một người võ giả phẫn nộ, máng, Vương Hạo, ngươi muốn làm gì, dọa tới rồi lao đại, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Những người này còn cho rằng là tự mình nhân thủ hỏa. Đoan Chính có chút thất thanh ách cười, nhưng trong tay động tác lại không có tạm dừng, họng súng lại là hơi hơi điều chỉnh một chút, lại một lần oanh ra một thương. Có được 5 phát ngắm bắn đạn M99, vừa lúc đối ứng này 5 chiếc tỷ cụt, liền đổi mới băng đạn đều tỉnh đi. Thẳng đến tiếng thứ 3 súng ngắm nổ vang vang lên tới, một chiếc tỷ cụp xe đầu bị đánh ra một luồng khói hỏa sau, Dương Huệ bọn họ mới phản ứng lại đây. Có tay súng bắn tỉa. Gao giống, ngũ đoạn võ giả còn hảo chút, thực lực của bọn họ có thể làm ra một ít né tránh, nhưng giống 3-4 đoạn võ giả, thực lực của bọn họ, tại đây loại súng ngắm dưới, căn bản bất lực, tuyệt đối là một thương liền sẽ mất mạng. Trong nháy mắt, vừa mới kia một loại giết người sau kích thích sảng cảm, nháy mắt biến mất, dư lại chính là đối tay súng bắn tỉa sợ hãi. Ngắm bắn đạn uy lực, mỗi một thương đều sẽ làm mục tiêu toái đi một nửa, chẳng sợ bọn họ là 3-4 đoạn võ giả, cũng khiêng không được, kết cục giống nhau là thê thảm vô cùng. Đoan Chính căn bản không có dùng súng ngắm bắn bọn họ ý tứ, mà là nhắm ngay dư lại 2 chiếc tỷ cụt, ở tiếng gầm rú chung, hoàn toàn mà đem này 2 chiếc tỷ cụt cấp báo hỏng rớt. Đoan Chính mục đích liền ở chỗ này, phá hủy tỷ cụt, liền tương đương với đánh gãy bọn họ chân, muốn chạy trốn liền khó khăn. Dư lại, chính là thú vị săn thú quá trình. Hoàn thành mục đích này, Đoan Chính đem M99 ném trở lại ba lô chung, trực tiếp từ thụ xoa thượng nhảy xuống, hướng về Dương Huệ bọn họ mà đến. Từ 5 chiếc tỷ cụt bị phá hủy, Dương Huệ liền biết sự tình có chút không ổn, đối phương không có ngắm bắn người, mà là xe, xem ra là muốn đem tự mình những người này toàn bộ để lại. Đem cái tẩu ném xuống, Dương Huệ rút ra tự mình dùng đến tinh thông đường đao, hoành ở trong tay. Không cần khẩn trương, chúng ta người nhiều. Nhìn thấy đối phương chỉ là một người chậm chậm hướng về tự mình nơi này đi tới, Dương Huệ gầm rú, ánh mắt chung, hiện lên một đạo tàn khốc. Bất quá Dương Huệ lại không dám đại ý, hắn biết giống loại người này dám nên ngang mà ngắm bắn tự mình, khẳng định là có điều dựa vào mới dám làm như thế. Có lẽ là Dương Huệ nói khởi tới rồi tác dụng, hoảng loạn võ giả nhóm lại là quan trọng chấn định xuống dưới. Đối phương thế nhưng là vứt bỏ ngắm bắn chiến, mà là từ che giấu địa phương đi ra, làm những người này tất cả đều là đại hỉ lên. Một lát sau, Đoan Chính tới gần. Dương Huệ ánh mắt co rút lại, hắn trăm triệu không thể tưởng được chính là, này ngắm bắn tự mình người, thế nhưng sẽ là Đoan Chính. Ha ha ha, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, cố tình địa ngục không cửa ngươi lại tới. Dương Huệ đang nghĩ ngợi tới thế nào giải quyết rất Đoan Chính, không nghĩ tới đối phương lại đã tìm tới cửa, loại này đạp mòn giày sắt không tìm được cảm giác, làm Dương Huệ phát ra cùng tiếu. Chương 42 tử vong quấn quanh, đệ nhất càng. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Dương Huệ thủ hạ kia có được súng ngắm võ giả, từ Đoan Chính nổ súng thời điểm, hắn liền một cái cơ linh mà vọt vào tới rồi trong rừng cây. Lúc này thấy đến Đoan Chính nên ngang mà ra tới, tức khắc cười lạnh, cái này ngu xuẩn, nếu hắn vẫn luôn tránh ở trong rừng cây, dựa vào võ giả thân phận, còn có súng ngắm đối 3-4 đoạn võ giả uy lực, ít nhất có thể làm lao đại tổn thất hơn phân nửa. Chính là hiện giờ, dám lẻ loi một mình liền đi ra, hoàn toàn là vứt bỏ tự mình ưu thế, này không phải tìm chết là cái gì. Lược một liếm môi, nhắm chuẩn kính chữ thập tinh, đem Đoan Chính đầu cấp trồng lên. Không đủ 200 mét khoảng cách, chỉ cần 0.3 giây thời gian, liền có thể thưởng thức đến đầu giống dưa hấu giống nhau bạo liệt một màn. Đi tìm chết đi. Nội tâm trung gào giống, tên này võ giả trực tiếp nổ súng. Chỉ là ở hắn khấu hạ bản cơ cùng thời gian, Đoan Chính cả người như là tạc mau giống nhau, người đột nhiên một cái nửa ngồi xổm, cung bước bùng nổ chạy trốn đi ra ngoài. Ra thang viên đạn gào thét mà đến, từ Đoan Chính sau đầu cọ qua. Sau đó đánh hụt dưới, một đầu chui vào đến nơi xa bùn đất, đánh ra một tiểu cổ bụi đất. Vâng! Thẳng đến lúc này, súng ngắm nổ vang mới truyền đến, bị mọi người sở nghe được. Ngắm bắn đạn ra thang tốc độ, tuy rằng là so ra kém Đoan Chính trong tay M99, nhưng cũng đạt tới mỗi giây 700 mễ, ở thanh âm truyền lại tốc độ phía trên. Cái gì? Nhìn thấy mục tiêu mất đi, không có trong tưởng tượng dưa hấu bạo liệt một màn xuất hiện, tên này võ giả quả thực không thể tin được tự mình đôi mắt. Tự mình ở 200 dư mễ khoảng cách thượng, thế nhưng sẽ thất thủ. Chuyện này không có khả năng, đối phương chỉ là tứ đoạn võ giả, sao có thể sẽ có được như thế cường mẫn biết năng lực, tuyệt đối không có khả năng. nhưng tại đây một khắc phát động đoan chính, lại không đi để ý tới này một người tay súng bắn tỉa. Ở một cái lao tới gian, cùng đối diện người kéo gần lại khoảng cách. Dương Huệ bọn họ vừa mừng vừa sợ, hô, đem hắn ngăn lại tới, ta muốn cho hắn bầm thầy vạn đoạn. Mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào, nắm vũ khí, hướng về đoan chính chào đón. Đoan chính đôi mắt nhíu lại, truy thủ một cái đa dạng trùng, trở tay mà nắm, kỹ năng thiểm tập khởi động, ở chạy vội trùng, hóa thành tàn ảnh, như là biến mất ở mọi người trước mặt. Còn chưa chờ đến những người này có điều phản ứng, đoan chính đã là tới rồi một người ngũ đoạn võ giả trước mặt. Truy thủ bạo kích. Dịch cốt. Truy thủ đâm vào đến người này ngược thượng, ở mũi nhọn hạ, đem hắn kia kiện chẳng qua là tam giai gia thú chế tạo ra tới hộ giáp cấp đâm thủng, thọc vào đến ngực. Dịch cốt kỹ năng hiệu quả bùng nổ, ở hắn ngực thượng tùy ý, từng đạo miệng vết thương nứt hiện, cơ hồ đem hắn ngực cấp rào lạn. Cưỡng chế kỹ năng thương tổn, cắn nát hắn trái tim. Ở đoan chính đem truy thủ rút ra thời điểm, đối phương đã là đôi mắt gần như đột rơi xuống. Một kích phải giết, đây là đối phó thấp đoạn võ giả lực công kích. Hơn nữa hoàn thành này một kích, bất quá là hô hấp gian. Dư lại bao gồm Dương Huệ ở bên trong 12 danh võ giả, còn chưa tới kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng mà đem vũ khí hướng về đoan chính chém phách lại đây. Đoan chính đôi mắt đột nhiên trợ to, người bộc phát ra càng cường thịnh vầng sáng, ở dưới ánh nắng chói chang, vẫn như cũ có thể nhìn đến một tia lam nhạt. Đối mặt số đem vũ khí từ bất đồng góc độ đã đến, đây mới là chân chính khảo nghiệm đoan chính thân pháp thời điểm. Nếu là ở mấy ngày trước, hơi cự né tránh không có đột phá trước, đoan chính căn bản có lẽ sẽ có điều kiêng kỵ. Chính là hiện tại, thân thể ở dùng một đám không thể tưởng tượng góc độ ở vật mèo, mỗi một lần luôn là sẽ làm một phen phách lại đây võ giả thiếp thân mình thất bại. Chỉ là nháy mắt, số đem vũ khí toàn bộ thất bại. Hơi cự né tránh muốn hiệu quả, chính là làm người ở công kích né tránh nháy mắt, lực đạo chưa lão vô lực biến chiêu khi, làm được một cái đột nhiên tập kích hiệu quả. Đương đánh chính né tránh đến cuối cùng một phen vũ khí thời điểm, trong tay chủy thủ nghiêng nghiêng sẽ qua, ở một người tam đoạn võ giả yết hầu chỗ mặt quá, mang theo một đồng máu tươi. Dưới ánh nắng chung, là như thế quỷ bí cùng chói mắt. Người quá, người đảo. Bị mặt chặt đứt yết hầu tên này võ giả, không cam lòng mà ném xuống vũ khí, che lại yết hầu ngã trên mặt đất, không ngừng mà run rẩy. Trong chớp mắt, đoan chính đã là vòng ra những người này vòng vây chung. Trước sau không đến một phút, đã phương thế nhưng bị bắn chết hai người. Cái này làm cho Dương Huệ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng tự mình trô đã thấy. Đem hắn vây lên, không thể làm hắn chạy thoát. Dương Huệ gầm rú, đường đao bổ ra một đạo đao khí, quần quận hướng về đoan chính bay tới, nhưng lấy đoan chính mẫn biết lực, một cái nghiêng thân, làm quá đao khí, lại là bạt túc chạy như điên. Một trọn mười mấy, nếu ngạnh tới, đoan chính nhiều lắm chỉ có thể giết chết một nửa, tự mình liền sẽ bị giết chết. Đạo tặc nhất tham hiểu, không phải cứng đối cứng, mà là đánh lén cùng du kích. Và anh, một phát ngắm bắn đạn lại là đánh vào đoan chính mới vừa khởi bước địa phương, thiếu chút nữa liền sẽ mệnh chung đoan chính gót chân. Từ người trong giới vụt ra tới đoan chính, căn bản không có tạm dừng, chiếu bên cạnh rừng cây mà đi. Tên này súng ngắm nổ súng tần suất, nhanh nhất cũng yêu cầu 5 giây tả hữu, mà 5 giây thời gian, cũng đủ đoan chính thoát đi nơi này. Nháy mắt, đoan chính đó là hoàn toàn đi vào đến trong rừng cây, biến mất rớt. Hiện tại, đến phiên này một người tay súng bắn tỉa. Thế nhưng làm hắn chạy. Một cái võ giả hung hăng mà quăng ngã vũ khí, hai gã đồng bạn liền ở trước mắt, bị giết chết. Trái tim bổ cắn nát, đã là chết đi, chính là bị cắt đứt thiết hầu, lại còn ở run rẩy, loại này vết thương chí mạng, ít nhất yêu cầu một vài phút mới có thể chân chính làm người hoàn toàn tắt thở, nhất hung tàn. Nhìn run rẩy đồng dạng, này đã là hôm nay lần thứ hai phát sinh thấy. Đại cổ máu tươi còn ở trào ra tới, tên này tam đoạn võ giả run rẩy lực độ tiệm tiểu, cuối cùng là sắc mặt tái nhợt dưới, tay chậm rãi rũ đi xuống. Dương Huệ sắc mặt xanh mét, quắc, đoan chính, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Vừa vào lâm, đoan chính liền mở ra tiềm hành cái này kỹ năng. Thân ảnh biến mất ở trong rừng cây, sau đó hướng về cách đó không xa di động, ở nơi nào, Dương Huệ đảm đương tay súng bắn tỉa võ giả, chính cả người căng thẳng, ẩn thân tại đây, khắp nơi tìm tòi đoan chính thân ảnh. Trong rừng cây, trừ bỏ gió thổi lá cây rầm thanh, lại không một tiếng động. Bên ngoài, là Dương Huệ bọn họ dậm chân mắng to. Đồng nhiên, tên này võ giả như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên ôm súng ngắm, chính là từ ẩn thân chỗ lao tới, hướng về Dương Huệ bọn họ phương hướng phóng đi. Đáng chết, ta như thế nào sẽ quên mất. Lúc này đoan chính ở nơi tối tăm, mà tự mình ở chỗ sáng, mệt tự mình không ngồi xổm chỗ cũ, này căn bản chính là phạm vào tay súng bắn tỉa nhất trí mạng sai lầm. Hiện giờ chẳng huống, chỉ có trở lại lao đại bên người, dựa vào người nhiều, mới là an toàn nhất, vừa mới đoan chính quỷ mị giống nhau thân ảnh, làm người hoảng sợ. Nhìn này một người vội vàng muốn thoát đi võ giả, đoan chính cười. thiểm tập kỹ năng làm lạnh, vừa lúc xong. Không có do dự, còn ở tiềm hành nghe được đoan chính, lập tức phát động thiểm tập, cơ hồ là ở tiềm hành trạng thái chung, đó là xuất hiện ở đối phương phía sau. Bối thứ, truy thủ lập lòe kỹ năng quang mang, trở tay nắm truy thủ, nặng nghề mà tạc ở đối phương phía sau lưng thượng. Tinh lực giáo huấn hạ, truy thủ sẽ rách đối phương hộ giáp, cắm vào đến phía sau lưng thượng. Tên này võ giả thanh máu, thế nhưng là nháy mắt bị hoanh rất hơn phân nửa. Đoan chính đôi mắt nhíu lại, bạo kích, lại đánh ra một cái bạo kích. Tăng lên gấp đôi còn muốn nhiều thương tổn, tuyệt đối là khủng bố, nó cưỡng chế tính thương tổn cũng sẽ tăng lên gấp đôi, đối với đối phương bị thương nặng, càng sâu. Bị trùy thủ cắm chung phía sau lưng, làm tên này võ giả một cái lảo đảo, còn chưa đứng vững, đoan chính trùy thủ lại như rắn độc giống nhau xuất hiện, vòng tới rồi hắn biết hầu chỗ, hung tàn mà mặt quá. Tứ đoạn hắn, cơ bắp mật độ ở tinh lực cường hóa hạ, đã là thực kinh người. Nhưng đối với cùng đoạn tới nói, trùy thủ giống nhau là có thể thiết đầu hủ giống nhau mặt quá. Lực đánh bảo, làm võ giả suy súng ngắm, chạy ra khỏi mấy bước, mới quỳ dạp xuống đất, về phía trước phát gục. Đoan chính đứng ở đối phương thi thể trước, đứng ngạo nghễ. Nơi này vừa lúc là rừng cây ven, một màn này vừa lúc là ánh vào đến Dương Huệ bọn họ trong mắt, lại một người đồng bạn bị Đoan chính đánh chết. Vương bắt đản. Giết hắn, giết hắn. Phẫn nộ võ giả nhóm, không màng tất cả về phía Đoan chính chen chúc tới. Đoan chính chậm gì gì mà cong lưng, sau đó đem này giết chết võ giả trong tay súng ngắm bắt được trong tay, lại là sờ đến hắn sở mang theo tinh tinh, tinh cả hắn có một thanh võ sĩ đao cũng lấy xuống dưới. Hoàn thành này đó, Đoan chính mới là một cái xoay người, mang theo chiến lợi phẩm, chậm chậm mà đi hướng rừng cây. Ta muốn giết hắn. Tên này chết đi võ giả, bị một người cao gầy võ giả ôm, nhìn cơ hồ bị cắt đứt một nửa cổ, hắn đem thi thể một ném, dẫn theo vũ khí chính là vọt vào đến trong rừng cây. Dương Hoài quát, a quá, giặc cùng đường mặc truy, không thể nhập lâu. Chính là này cao gầy võ giả căn bản không có nghe, một đầu đó là chui vào đến trong rừng cây, phát ra điên cuồng gầm rú. Có tâm đi ngăn cản, chính là Dương Huệ lại không dám, mà là làm thủ hạ tất cả đều không cần đi theo tiến vào đến trong rừng cây. Hiện tại hắn mới cảm nhận được Đoan chính quỷ bí thân pháp, ở trên đất bằng, còn hảo chút, nếu thật sự tiến vào đến trong rừng cây, đây mới là đối phương thiên hạ. Đường đường lục đoạn, lại là mang theo hơn 10 danh thủ hạ, lại bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay. Dương Huệ rất tưởng giết Đoan chính. Chính là hiện giờ tình thế, hoàn toàn vượt qua hắn khống chế, hướng về một cái không thể tự kiểm chế vượt sâu đi vòng quanh. A. Tiêu thảm thiết đột nhiên từ trong rừng cây truyền ra tới, đây là A quá thanh âm. Gần là một lát, tiêu thảm thiết liền biến mất rớt, trong rừng cây lại khôi phục tới rồi quỷ bí yên tĩnh. Còn dư lại võ giả, nghe thế tiếng tiêu thảm thiết sau, trong lúc nhất thời mỗi người trở nên cảm thấy bất an lên, vừa mới quần hùng sôi nổi đã không ở ở sắc mặt biến đổi lớn hạ, chỉ nghĩ rời đi này rừng cây xa một ít. Trong nháy mắt, Dương Huệ đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đầu tiên là lợi dụng súng ngắm hủy diệt rồi tì cụt, chặt đứt bọn họ chạy trốn phương tiện giao thông, như thế tự mình những người này tự nhiên sẽ không thoát được mau. Lại kế tiếp, cái này Đoan chính liền sẽ giống thợ săn giống nhau, một đám mà đem tự mình những người này đưa vào chỗ chết, làm khủng bố không ngừng mà tra tấn tự mình những người này. Hào tàn nhẫn. Minh bạch đối phương ý đồ, Dương Huệ cũng nhịn không được nội tâm run rẩy. Chương 43 Vĩnh Tuyệt Hậu Hoạn. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một người thủ hạ nhịn không được nói, hắn thật là sợ, đối phương quả thực là quay lại vô ảnh, vô thanh vô tức gian, liền chí người tử địa. Những người khác đồng dạng như thế, bốn gã đồng bạn chết, làm cho bọn họ chỉ nghĩ thoát đi. Dương Huệ tuy rằng tức giận, nhưng lại bất đắc dĩ, đối phương thật sự là quá giảo hoạt, hắn không phải bà sao người, nói, hôm nay xem như tài, cái này mệt, chỉ có thể là cắn đứt nha hướng trong bụng ướt. Nhưng cái này trướng, chúng ta sớm hay muộn muốn cùng hắn tính. Hiện tại, chúng ta trở về thành, đại gia chú ý một chút, đừng làm hắn bắt được cơ hội. Nơi này mấy thi thể, Dương Huệ bọn họ cũng không đi thu thập, tùy ý bọn họ lưu tại nơi đây. Tuy nói là tàn nhẫn một ít, nhưng lúc này ai sẽ đi để ý đâu, so sánh với thi thể sẽ trở thành biến dị thú đồ ăn, vẫn là tự mình tánh mạng tới, mặt khác đã không còn quan trọng. Trong rừng cây, Đoan chính đem này A quá trang bị ném vào đến ba lô chung. Thằng nổi lên eo, nhìn Dương Huệ bọn họ rời đi, Đoan chính đạm cười, nắm truy thủ. Ở trong rừng cây di động tới. Dương Huệ bọn họ rất cẩn thận, đề phòng dọc theo quốc lộ trung ương mà đi. Đột phá sau hơi cự né tránh, nó uy lực càng cường. Phía trước chỉ là dựa vào thần kinh phản ứng tốc độ tới làm ra né tránh, nói như vậy, thân thể rất có khả năng theo không kịp thần kinh phản ứng tốc độ. Nhưng hiện tại bất đồng, sau khi đột phá, thân thể sẽ bản năng làm ra phản ứng, so với thần kinh tới, mau thượng nửa nhịp. Nay nửa nhịp, ở chân chính trong quyết đấu, đã vậy là đủ rồi. Hiện tại thí nghiệm dưới, hơi cự né tránh quả thực không có phụ Đoan Chính kỳ vọng. Nếu phía trước xem như nhập môn cấp, nào sao hiện tại xem như đạt tới sơ cấp trình độ. Đối với hơi cự né tránh phân tổ, Đoan Chính cũng không biết như thế nào định nghĩa, dù sao cảm thấy hơi cự né tránh hẳn là còn có rất lớn tăng lên không gian. Ở Đoan Chính trong tưởng tượng, đương hơi cự né tránh đại thành khi, cùng thay hình đổi vị giống nhau, hết thể công kích, đều có thể né tránh khai. Nhưng này một cái lộ, còn có rất xa. Hơi cự né tránh tới rồi này một bước, mỗi tăng lên một tia đều là cực kỳ khó khăn. Lại khó, cũng muốn có điều đột phá. Hiện tại Đoan Chính sở gặp phải đối thủ đều là không cường. Nhưng về sau, sẽ càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, hơi cự né tránh, sẽ trở thành Đoan Chính hữu lực một cái trợ lực, cùng đạo tặc kỹ năng cùng sử dụng, tuyệt đối không phải một đơn giản như vậy. Đoan Chính ở trong rừng cây di động tới, ánh mắt lại là phóng tới ở quốc lộ thượng tiểu tâm đi tới Dương Huệ bọn họ trên người. Liếm liếm môi, Đoan Chính lại là khởi động tiềm hành, rời đi rừng cây. Xuất hiện ở quốc lộ thượng. Tiềm hành cùng truy phong tổ hợp, trước kia liền nói quá. Vô luận là dùng ở truy kích, vẫn là chạy trốn thượng, đều là một cái hoàn mỹ tổ hợp. Khởi động tiềm hành, Đoan Chính lập tức lại là khởi động truy phong. Hai cái kỹ năng hiệu quả vừa xuất hiện ở quốc lộ thượng Đoan Chính, bắt đầu chạy vội lên, truy phong 50% tốc độ thêm thành, đối với lúc này Đoan Chính tốc độ tới nói, cực nhanh. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ở chạy vội chung, như là phong giống nhau thổi qua quốc lộ mặt, hướng về Dương Huệ bọn họ đi vội. Đạo tặc nhanh nhẹn, làm Đoan Chính nhanh chóng chạy vội, đạp đến quốc lộ trên mặt, lại là không hề tiếng động. Từ xa nhìn lại, quốc lộ trên mặt chỉ là có một ít lá rụng bị cuốn lên. Làm người nghĩ đến chính là phong đem lá rụng cuốn lên. Nhưng trên thực tế như thế sao? Dương Huệ tổng cảm giác tâm thần không yên, bốn phía bóng cây trùng trùng điệp điệp, như là có người liền giấu ở bóng cây gian. Loại cảm giác này, thực làm người khó chịu. Đại gia tiểu tâm chút. Bất giác mà nha quát một tiếng, Dương Huệ nắm đường đao, nhìn một chút bốn phía, không hề phát hiện lúc sau, mới là tiếp tục lên đường. Hiện tại tốc độ, làm hắn phi thường bất mãn, tuy nói khoảng cách Titan thành không tính xa, nhưng 20-30 km, chỉ dựa vào hai cái đùi, nếu không phải chạy vội lên, ít nhất cũng muốn hơn phân nửa giờ. Nghe được Dương Huệ nói, dư lại người đều là đề cao lực chú ý. Gì? Một người võ giả phát ra nghi vấn thanh, chỉ vào phía sau cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái lá rụng mang, phát ra kinh ngạc tiếng vang. Xác thật, này lá rụng mang quá mức với quỷ bí, như là có thứ gì ở quái, làm chúng nó hình thành một cái phi dương lên lá rụng mang, quần quận mà thành, thế nhưng là hướng về tự mình những người này chỗ buôn tập mà đến. Hiện tại căn bản không có phong, hơn nữa gần là quốc lộ trung ương lá rụng ở động. Mọi người đều là sắc mặt biến đổi, nay quỷ bí một màn, làm cho bọn họ có một loại thật không tốt cảm giác. Lá rụng mang nháy mắt tức tới rồi trước mắt, đột nhiên, một mạt quang mang xuất hiện. Chạy vội trung Đoan Chính, đang tới gần 30 mét khoảng cách nội, không chút do dự sử dụng ra thiểm tập cái này kỹ năng, làm ngắn ngủn 30 mét, ở trong nháy mắt liền đến đạt. Trong tay chủy thủ, đầu tiên là hướng tới một người tam đoạn võ giả đánh tới, trực tiếp tạc đánh ở hắn ngực thượng, tẫn không trôi đao. Sau đó người một vòng, xuất hiện ở một người võ giả sau lưng, đưa cho hắn một cái bối thứ, phun trào ra một đại cổ máu tươi. Đón mặt khác một người võ giả mặt, song tập kích oanh ra hai liên kích, xóa sạch hắn 1/3 còn muốn nhiều thanh máu. Lại một cái dịch cốt, làm một người võ giả ngạnh khiêng hạ 5 liên kích sau, gần nửa thanh máu biến mất, hộc máu té ngã. Này đó, gần là nháy mắt, lợi dụng chính là tiềm hành cái này không thể tưởng tượng kỹ năng, tạo thành Dương Huệ bọn họ ngắn ngủi thất phán lực, còn có thần kinh phản ứng trì độ tính. Rốt cuộc ai có thể đủ nghĩ đến, thế nhưng có người có thể ẩn thân, như thế không thể tưởng tượng việc, tự nhiên là làm cho bọn họ có một loại trở tay không kịp. Đoan Chính muốn chính là này một cái hiệu quả, đạo tặc đánh lén, tự nhiên là cực kỳ thành công. Ở liền sang 5 người lúc sau, Dương Huệ bọn họ rốt cuộc là phản ứng lại đây, chưa bị thương người, lập tức là múa may vũ khí hướng Đoan Chính phách lại đây. Nhảy đánh. Cái này kỹ năng đồng dạng là đánh bất ngờ tính rất mạnh, không hề dấu hiệu, liền xuất hiện ở Dương Huệ trên đỉnh đầu. Lúc này đây Đoan Chính tỏa định là hắn. Quang Liên thoáng hiện, ba nói hư hóa chủy thủ hành đi vào Dương Huệ trên người, trực tiếp đem hắn 1/5 thanh máu bắn cho rớt. Làm Đoan Chính thất vọng chính là, cũng không có xuất hiện bạo kích, hoặc là may mắn một kích này đó. Giống dịch cốt cùng nhảy đánh bạo kích suất muốn cao thượng một ít, nếu xuất hiện bạo kích, hiện tại Dương Huệ phỏng trừng lập tức thân bị trọng thương, mà không phải hiện tại vết thương nhẹ. Ở hoàn thành này một ít sau, Đoan Chính không có ham chiến, một cái xoay người, ở truy phong hiệu quả còn ở khi lại là chui vào đến quốc lộ bên cạnh trong rừng cây, đôi mắt gian liền biến mất không thấy. Gần là không đủ 2 phút, hơn nữa Dương Huệ tự mình, 6 người đã chịu bị thương nặng, dư lại 5 người, một đám sắc mặt như thổ. Đến bây giờ, bọn họ còn thấy không rõ đoan chính là như thế nào phát động tập kích. Đáng sợ bị thương, làm trong đó ba người miệng vết thương căn bản ấn không được, tùy ý đồng bạn đem đại danh đỉnh đỉnh kim sang dược đắp thượng, lại căn bản ngăn không được huyết. Hơn nữa bọn họ đã chịu thương, quá nặng, vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể là ở thảm gào chung, mất máu quá nhiều mà cơn sốc. Dương Huệ ngã ngồi ở quốc lộ thượng, một trận huyết khí dâng lên, làm hắn thiếu chút nữa phun ra máu tươi tới. Đoan Chính nảy đánh, cho hắn thương tổn, cũng không tiểu, lục đoạn hắn, giống nhau là khiêng không được, thân thể giống như là bị người dùng thiết chủ y hung ác mà chủ y mấy chủ y, thân thể rất có tan thành từng mảnh khả năng. Mặt ngoài làn da, một chỗ chỗ rạn nứt, đau đến Dương Huệ thiếu chút nữa nước mắt cũng chảy xuống tới. Này vẫn là tứ đoạn. Dương Huệ mắt không trung, xuất hiện một mặt thật sâu sợ hãi. Giờ khắc này, đối mặt thảm gào thủ hạ, Dương Huệ rốt cuộc là hối hận, hắn hối hận vì cái gì tự mình sẽ không ước thúc thủ hạ, dẫn tới Á Thành chọc phải này một cái yêu nghiệt tồn tại. Hắn hối hận tự mình, vì cái gì không hảo hảo ngốc tại Titan Thành Trung, mà là tới rồi giã ngoại, cho đối phương cơ hội. Đặc biệt là vừa mới, Đoan Chính hoàn toàn ẩn thân mà đến, càng là làm Dương Huệ cả người phát run. Này rốt cuộc là một loại cái dạng gì năng lực. Tự mình lục đoạn, tại đây loại năng lực hạ, căn bản không dậy nổi một tia tác dụng, vô thanh vô tức tới gần, sau đó một kích mà đi, một tia cũng không ham chiến, căn bản không cho tự mình phát huy cơ hội. Cách đó không xa quốc lộ thượng, một trận gió nhẹ thổi tới, cuốn lên một ít lá rụng. Giống như chim sợ cành cong, dư lại vài tên võ giả lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, hoa mà một tiếng, cất bước liền chạy, bọn họ ở tử vong uy hiếp hạ, căn bản không để bụng Dương Huệ bọn họ này đó bị thương người. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần sống sót, mới là tốt đẹp nhất, bọn họ muốn chạy trốn đi vào Titan Thành, như vậy liền an toàn. Chỉ là Dương Huệ cười, hắn biết, không ai có thể đủ thoát được rớt, chỉ bằng đối phương biểu hiện ra ngoài sợ hãi thực lực, liền không dùng tiết lộ. Quả thực, này đó muốn chạy vội người, đột nhiên gian rối loạn. Đoan Chính xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lạnh nhạt trên mặt không có một tia biểu tình, chủy thủ hoanh ra một cái nhớ đáng sợ công kích chiều. Quốc lộ thượng, 10 cổ thi thể ở bất đồng vị trí mất mạng. Đoan Chính độ bước tới rồi Dương Huệ trước mặt, trong tay nắm chủy thủ còn ở lấy máu, nung liệt sát khí, giống như thực chất giống nhau. Đây là Đoan Chính lần đầu tiên sát nhiều như vậy người, Dương Huệ thủ hạ, toàn bộ bị mất mạng, tổng cộng là 13 người. Hiện tại, nếu lại muốn gia tăng một người. Ha ha ha, Dương Huệ cùng thiếu, hắn dậy rùa đứng lên, đường đao chỉa xuống đất, chống đỡ hắn. Giờ phút này, hắn không có một chút sợ hãi, mà là lại không tiếc nuối bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Đoan Chính, nói, ngươi thật sự hảo cường, tứ đoạn võ giả, lại có thể phá hủy chúng ta toàn bộ đoàn đội. Đoan Chính đạm cười, ngươi cũng không phải lần đầu tiên nói những lời này. Dương Huệ nhìn lướt qua tự mình chết đi thủ hạ, đem đường đao nắm chặt, nói, có dám hay không cùng ta đường đường chính chính mà đánh thượng một hồi. Như ngươi mong muốn. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, phản nắm truy thủ, tùy ý mà đứng. Ha! Gầm rú một tiếng, Dương Huệ đi vội như sấm, hướng về Đoan Chính giơ lên cao đường đao xông lên, kết thúc toàn lực dưới, nhàn nhạt lam quang, đem hắn hoàn toàn vây quanh ở bên trong. Một cổ đao khí lao nhanh mà ra, hướng về Đoan Chính thổi quét mà đến, kéo dài tới quốc lộ trên mặt, vẽ ra một cái thật sâu dấu vết. Thiểm tập. Tiếp theo cái nháy mắt xuất hiện ở Dương Huệ trước mặt Đoan Chính, không chút do dự oanh ra song tập kích. Dịch cốt. Bối thứ. Một loạt kỹ năng oanh tới rồi Dương Huệ trên người, đem hắn đánh thượng giữa không trung, chỉ còn lại có một nửa thanh máu hắn, ở không trung bị quét sạch, phun máu tươi té rớt, đã là một khối thi thể. Chương 44 đấu giá hội mở ra, đệ tam càng. Đệ tam càng, 13 hảo cùng ngày mãn 30 thêm càng. Đem sở hữu trang bị đều ném vào đến ba lô trùng, Đoan Chính trà lau sạch sẽ truy thủ, chơi một cái đao hoa, sau đó cắm trở lại đuổi chỗ cột lấy vỏ đao. Nhìn liếc mắt một cái nơi này thi thể, Đoan Chính cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nơi này thi thể, sẽ ở trong thời gian rất ngắn, ở mùi máu tươi hạ, hấp dẫn đại lượng biến dị thú, liền tra cũng sẽ không dư lại. Titan Thành mỗi ngày đều có người tử vong, ai lại sẽ nhớ rõ Dương Huệ người này. Đi đến tỉ cục tàng xe chỗ, Đoan Chính đem cái ở mặt trên lá cây rời đi, sau đó khởi động tỉ cục, đem xe đảo ra tới, một cái quay đầu, thật mạnh một chân chân ga, tỉ cục mũi tên giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, đem quốc lộ thượng lá rụng cuốn lên, ở không trung phi dương. Hoa nửa giờ, liền trở lại Titan Thành Trung. Ở tuyến đường chính thượng tìm một cái quầy hàng, Đoan Chính đem một đống vũ khí đem ra, sau đó kéo ra yết hầu, các loại vũ khí hộ giáp tiện nghi, 5 truyền vũ khí, chỉ cần một viên lam tinh, 7 chỉ cần một viên trung đẳng lam tinh, tiện nghi đến ngươi muốn cười. Một đống vũ khí, chừng hơn 20 đem, bãi đẩy quầy hàng. Này đó vũ khí, xưa nay đều là Đoan Chính sở bắt được, có tốt có xấu, giống trong đó còn có một phen đường đao đạt tới 15 truyền xuất. Đêm này đó vũ khí tất cả đều là dọn xong, ở chỗ này cũng có chút đồ sộ. Đoan Chính la hét, thực mau liền hấp dẫn qua đường vũ khí, hiện tại năm truyền xuất vũ khí, ít nhất cũng yêu cầu một viên trung đẳng lam tinh, hiện tại lại có thể mua được 7 truyền xuất vũ khí, tuyệt đối tiện nghi. Có loại này tiện nghi, ai không chiếm. Một người ngũ đoạn võ giả nghỉ chân xuống dưới, nhìn Đoan Chính này một thủy vũ khí, mày nhăn lại, huynh đệ, người này vũ khí. Đoan Chính cười nói, yên tâm, chúng ta đoàn đội đổi trang, cho nên đem này đó toàn bộ đào thải rớt, làm ta cấp xử lý rớt. Như thế nào, huynh đệ, coi trọng kia đem, làm cái thứ nhất khách hàng, lại cho ngươi thiếu một chút. Ngươi xem này một phen thế nào, 15 truyền xuất, ở trang bị không có 6-7 viên cao đẳng lam tinh bắt không được tới, hiện tại chỉ cần 5 viên cao đẳng lam tinh. Thực hiện nhiên, người này tin, đối 15 truyền xuất đường đào cũng tâm động. Bất quá 5 viên cao đẳng lam tinh, vẫn như cũ làm hắn do dự không thôi, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Này đường đao ta muốn. Lúc này, một người giỏi giang hán tử xuất hiện, cầm lấy đường đao, thí nghiệm một chút, xác nhận là chuyển xuất 15 sau, không có do dự địa chi thanh toán 5 viên cao đẳng lam tinh. Tuy tiện mà, hắn còn đem số đem vũ khí mua, sau đó vui tươi hớn hở mà rời đi. Vừa mới do dự này ngũ đoạn võ giả hối hận không thôi, từ quán thượng chọn một phen 11 chuyển xuất Nepal, có chút ảo não mà rời đi. Lấy Đoan Chính nơi này tiện nghi, một lát đó là vây quanh một đám người lại đây. Người trong nước tính tình, chỉ cần có náo nhiệt, tất cả đều là làm thành một đống, thường thường địa phương nào người nhiều, tự nhiên là càng ngày càng náo nhiệt. Nhìn thấy Đoan Chính quầy hàng thượng vũ khí trang bị như thế tiện nghi, không cần mới là ngốc tử, đến lúc đó vừa chuyển tay, kiếm thượng một bút cũng không nói chơi. Cho nên nhanh tay, trực tiếp mua mấy cái, tay chậm thậm chí liền một phen cũng không có cấp được. Người sau tự nhiên là đấm ngực dừng chân, hận tự mình như thế nào liền trần chờ đâu. Hơn 20 đem vũ khí, bất quá là nửa giờ. Đó là đảo qua mà quang. Một ít không có mua được, tự nhiên là kêu hứng lên, huynh đệ, lần sau khi nào có hóa. Đoan Chính thu hồi này khối vài bạn, ném tới tỉ cục sau đấu thượng, cười nói, xem chúng ta đoàn đội khi nào đổi trang bị đi. Này đó vũ khí mỗi một phen đều là dính đầy mùi máu tươi, muốn có hóa, đã có thể khó khăn. Không để ý tới này đó không có mua được võ giả, Đoan Chính khởi động tỉ cục, nhanh chóng rời đi nơi này. Ngay kế, Đoan Chính ở trong nhà ngây người một ngày. Chu Chính Hoa quả thật là thực thủ tín, Hắc Vân Hổ ra hổ đã ra tay, phái người đưa tới Tinh Tinh. Không tính cái này, Thường Chiến cũng phái người đưa tới một cái thiệp mời, nhìn nhìn mặt trên dãy số, là 09 hào thuê phòng, cái này mặt mũi cực đại, ai đều biết loại này thuê phòng bài tự, đều là từ 01 bắt đầu, càng trước đây biểu thân phận càng nặng. 7 Nguyệt 11 hào ngày này, đúng là Thường Chiến chủ bị nửa tháng lâu đấu giá hội bắt đầu ngày. Bởi vì quảng cáo đắc lực, hơn nữa lại là mượn sức đại lượng thế lực lớn tiến vào. Titan thành lần thứ nhất đấu giá hội thanh thế chi to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Nguyên bản sáng sớm chung một đám võ giả chạy về phía giã ngoại tình cảnh biến mất, mà là một đám hướng về võ giả công hội mà đến, bởi vì đấu giá hội tổ chức mà, liền ở võ giả công hội bên cạnh. Nếu ngươi ở cửa thành trước, tuyệt đối sẽ nhìn đến cửa thành ra vào võ giả so ngày xưa thiếu rất rất nhiều. Chợ chung, một ít thu mua thương nhân dứt khoát thu quán đóng cửa đình công. Dù sao tình huống hiện tại, chỉ có 3-5 người vào giã ngoại, lang nhiều thì thiếu. Còn không bằng nghỉ ngơi một ngày. Trên thực tế, cũng không phải mỗi một cái võ giả đều sẽ có mua sắm nhu cầu, chủ yếu là thấu cái náo nhiệt. Titan thành trung khuyết thiếu giải trí, hiện giờ có như vậy một cái tốt tiết mục, một đám võ giả tự nhiên là muốn náo nhiệt vui vẻ một chút. Mua không sao cả, mấu chốt là có thể nhìn xem trong đó đại biểu cho đứng đầu trang bị rốt cuộc là thế nào, đây chính là tập hợp mấy nhà Titan thành trang bị chế tạo công ty chi đại thành. Đoan Chính sáng sớm, làm hồ bá bọn họ không cần phải đi tạp hóa, mà là mang theo bọn họ 4 người xuất hiện ở võ giả công hội bên cạnh. Lúc này chỗ đã thấy, tất cả đều là đầu người kích động. Vì thế, Titan vệ đội không thể không điều động một ít vệ đội thành viên xuất hiện ở chỗ này, bắt mắt vệ đội phục, làm nơi này võ giả không người dám loạn ồn ào. Thật nhiều người. Tô Quân Văn phát ra cảm thán, nếu đại võ giả công hội trên quảng trường, còn có võ giả công hội trước tuyến đường chính thượng, tất cả đều là người, nhìn ra ít nhất cũng ở mấy vạn trở lên. Tuy nói Titan thành dân cư mấy trăm vạn, chính là chân chính như thế cao dày đặc tụ tập, hiện giờ vẫn là lần đầu. Mấy vạn là một cái dạng gì khái niệm, cơ hội nhìn không tới đầu, tất cả đều là người. Mấy đại trang bị chế tạo công ty thực lực bị cường, đối mặt loại này rầm rộ, nhạc khai hoài lúc sau, lại là điều tới càng nhiều võ giả, canh giữ ở bán đấu giá đại lâu lối vào. Đoan Chính mang theo bọn họ tìm được rồi một cái tốt vị trí, chỉ còn chờ đấu giá hội đại môn mở ra. Uy, nghe nói không có, lúc này bán đấu giá trang bị. Vô luận là số lượng, vẫn là chất lượng, đều là Titan thành đứng đầu. 25 truyền xuất vũ khí, chỉ có thể nói là khai vị đồ ăn. Nay tính cái gì, nghe nói qua phong thần dược long sao? Long gia bị chế tạo thành trọng hình hộ giáp, phong thần dược long giáp, riêng là tên này, muốn nhiều phong cách liền phải nhiều phong cách. Nghe nói, áp trục chính là một thanh 35 đường đao. 35, này, này quá nghịch thiên. Đang ở này đó võ giả bên cạnh, nghe được tất cả đều là bọn họ kinh hô cùng thảo luận thanh, đối với lần này đấu giá hội, mọi thuyết xôn xao. Đoan Chính biết một ít, nhưng cũng không phải toàn bộ, chủ yếu là hắn không có đi dò hỏi thưởng chiến nguyên nhân, bởi vì ở Đoan Chính xem ra, tự mình thật đúng là không có gì nhu cầu. Nếu có tốt chủy thủ nói, có lẽ có thể suy xét một chút. Đoan Chính hiện tại còn nợ ngập đầu, riêng là tinh linh cung này một bút, liền đủ Đoan Chính nỗ lực kiếm thượng một trận tiền. Hiện tại Đoan Chính ba lô các màu tinh tinh rất nhiều, thấu ra một viên trung đẳng tử tinh không có vấn đề, chính là nếu lại cao, hắn cũng không có thể ra sức. Hiện tại chủy thủ, truyền suất là 20, thuộc về cao suất vũ khí, Đoan Chính đã là thỏa mãn. Làm tây bọn họ đều là thật cao hứng, bọn họ kiếm được tinh tinh cũng không nhiều, nhưng nhiều ít còn có chút, bọn họ cũng là nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút có cái gì vừa ý trang bị. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Đoan Chính đẩy ra đám người, đối hồ bá bọn họ nói, cùng ta tới. Tổng không thể chờ đến tất cả mọi người tiến thời điểm lại đi vào, cứ như vậy, lấy nơi này hỗn loạn, trời biết sẽ phát sinh sự kiện gì. Cho nên thường chiến suy xét chung, đối quan trọng khách nhân, tự nhiên là muốn trước tiên tiến tràng, gần nhất là phòng ngừa khách quý bị người nhìn đến, thứ hai này đây kỳ tôn trọng ý tứ. Đi đến này đó đảm đương bảo vệ cửa võ giả trước, Đoan Chính lấy ra thường chiến cấp thư mời. Loại này thư mời thực chú ý, phân rất nhiều loại. Tự nhiên mà, Đoan Chính tay nghe được thư mời là cao cấp nhất, mặt trên ấn chế tinh mỹ 5 viên sao kim, đại biểu cho tối cao chi ý. Nhìn thấy này một phần thư mời, đảm đương bảo vệ cửa võ giả đều là đột nhiên khởi kính, bởi vì bọn họ biết, đạt được này đó thư mời người, không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật, ít nhất ở Titan Thành có cực đại lực ảnh hưởng. Cho nên đối với Đoan Chính một hàng, tự nhiên là nhiệt tình cực kỳ. Mở ra đại môn, sau đó có người dẫn Đoan Chính một hàng đi trước không chín hảo phòng gian. Làm tây bọn họ cũng không phải không có kiến thức, nhìn thấy thiếu gia lấy ra một chương thư mời tới, này đó hung thần ác sát người tất cả đều là thay đổi một bộ gương mặt, không cần tưởng cũng biết thiếu gia trong tay thư mời hẳn là không đơn giản, 5 viên sao kim, đã đại biểu này hết thảy. Đợi cho không chín hảo phòng gian, đúng là chứng thực làm tây bọn họ phỏng đoán. Không chín phòng trang trí chi xa hoa, không thể so đỉnh cấp khách sạn kém hơn nhiều ít, thoải mái sofa, cửa sổ là một cái thật lớn cửa sổ sắt đất, chọn dùng pha lê có thể nội xem ngoại, lại không thể ngoại xem nội. Ngồi ở chỗ này, vừa lúc nhắm ngay phía dưới bán đấu giá đài, vị trí chi dai, khó có thể tưởng tượng. Thiếu gia, ngươi thật lợi hại. Tô Quân Văn bọn họ tràn ngập sùng bái, không cần giải thích, cũng biết có thể ngồi vào đến nơi đây, đại biểu chính là cái gì. Đoan Chính cười khẽ, nói, ta chỉ là vừa lúc cùng nhà này đấu giá hội lao bản nhận thức, cho nên hắn liền tặng ta như vậy một phần thư mời. Hồ Ba ánh mắt độc ác, chính là biết giống loại này thanh thế hạ đấu giá hội. Sau lưng lão bản tuyệt đối không đơn giản, không nghĩ tới thiếu gia lại cùng đối phương nhận thức, hơn nữa có thể an bài đến nơi đây tới, bản thân giao tình tuyệt đối không phải hời hợt chi giao, nếu không căn bản không tới phiên loại này đại thuê phòng. Không biết vì cái gì, Hồ Bá đột nhiên cảm giác thiếu gia trở nên thần bí lên. Chỉ là càng nhiều, vẫn là cao hứng, vì thiếu gia cao hứng. Ở một cái xa lạ địa phương, thành lập thuộc về tự mình giao tế vòng, là nhất quan trọng. Hiện tại xem ra, thiếu gia làm được thực hảo. Nhận thức người không có chỗ nào mà không phải là có thể quấy Titan Thành phong vân người. Đoan Chính bọn họ mới ngồi ổn không lâu, có lẽ là sở hữu khách quý đã tới, bên ngoài đại môn rốt cuộc là chậm rãi mở ra, bắt đầu đối có tư cách võ giả mở ra. Một người danh võ giả hoài hưng phấn, đi vào tới rồi cái này hình tròn đấu giá hội tới. Thật lớn ánh đèn, trong nháy mắt này mở ra, đem nơi này chiếu rọi đến một mảnh tuyết trắng, lông tóc có thể thấy được. Chương 45 tuyệt thế chi nhận, đệ tứ càng. Đệ tứ càng. 750 vé tháng thêm càng. Hình tròn hội trường đấu giá, ở thiết kế thượng cực kỳ phí tâm tư. Vì có thể cất chứa càng nhiều võ giả tiến tràng, chọn dùng sân bóng thiết kế phương án, toàn bộ đấu giá hội có thể cất chứa 8.000 người, đã là một cái không nhỏ con số. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với nơi này dũng lại đây mấy vạn người tới nói, 8.000 người thiết kế, chẳng qua là như muối bỏ biển. Con hảo, chiến thường đã sớm suy xét tới rồi loại này khả năng, ở hội trường đấu giá bên ngoài thượng. Có 10 dư khối bất đồng góc độ thật lớn tinh thể lỏng màn hình, có thể đối toàn bộ đấu giá hội tiến hành phát sóng trực tiếp. Tuy rằng những người này không thể tiến vào, lại giống nhau có thể thưởng thức đến đấu giá hội thượng xuất sắc vô cùng bán đấu giá rầm rộ. Không thể không nói, chiến thưởng cái này thô hán tử, lại đem sở hữu đều suy xét tới rồi. Này đó vừa vào tới võ giả, bắt đầu ấn từng người phân phối đến dãy số dò số chỗ ngồi, nửa giờ gian liền ngồi đầy một vòng chỗ ngồi. Tới gần bắt đầu quay thời điểm, ngoài cửa bị gõ vang. Giống loại này khách quý phòng, có nghiêm mật tan phòng, không phải ai đều có thể tiến vào. Mở ra môn, bên ngoài rõ ràng là Thường Chiến. Ha ha, huynh đệ. Thường Chiến vừa tiến đến, đó là lăng cười, chủ yếu là hắn hiện tại tâm tình cực kỳ thông thuận, đấu giá hội là hắn được ăn cả ngã về không, cơ hồ đem sở hữu tài lực đều đầu tiến vào, nếu không thành công, chỉ sợ hắn liền phải vay nợ độ ngày, chiến tiệp trang bị cửa hàng cũng là người khác. Nhưng hiện tại Thường Chiến thành công, chỉ bằng hiện giờ thanh thế, đấu giá hội lúc sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy là Thường Chiến, Đoan Chính đứng lên, Thường đại ca, chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Thường Chiến biết, lần này Đoan Chính xuất lực cũng không tiểu, đầu tiên là làm quang tơ nhện, sau đó đến phong thần dược long long ra, còn có một ít cổ quái thực vật biến đến dị. Người trước làm tự mình có thể chế tạo ra càng rất cao suất vũ khí, mà người sau, càng là làm đấu giá hội lăng xê chỉ số tăng lên mấy lần. Không cần hoài nghi, phong thần dược long lúc trước đối Titan thành phá hư, tuyệt đối là làm người chấn động, chủ thành bị phá hủy 1/5, đây là cái gì khái niệm? Có này một cái ký lục ở, võ giả nhóm đối phong thần dược long giáp hưng thú to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Đúng là có Đoan Chính trợ giúp, mới có thể làm đấu giá hội như thế thành công. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Thường Chiến trịnh trọng mà nói. Đoan Chính vẫn là đạm cười, nói, Thường đại ca, khách khí cái gì, tới giới thiệu một chút, đây là ta hai vị huynh đệ, Lam Tây cùng Chu An, đây là Hồ Bá, vị này chính là ta nữ nhân Tô Quân Văn. Hồ Bá, đây là Thường Chiến, đấu giá hội lão bản. Hồ Bá bọn họ tự nhiên là thụ sủng nhược kinh mà đứng lên. Thường Chiến nói, đại gia không cần khách khí, ta cùng Đoan Chính giao tình, về sau Đoan Chính không ở khi, có phiền toái có thể tới tìm ta. Hiện tại đấu giá hội sắp bắt đầu, Thường Chiến cũng không thể nhường ngốc, cùng Đoan Chính bọn họ hàn huyên một chút, không thể không cáo từ rời đi. Quả thật là như thế này, cũng có thể xem đến Thường Chiến thực sẽ là người, trọng ý nghĩa không nói, ở một ít chi tiết thượng, còn xử lý thực hảo, hắn đã đến, ít nhất làm người cảm giác được tự mình coi trọng cùng bị tôn trọng. Khó trách Thường đại ca có thể ở Titan thành hôn đến phong tiền thường khởi. Đoan Chính nói. Hồ Bá nói, thiếu gia, ngươi vị này đại ca không tồi, tương lai thành tựu còn sẽ lớn hơn nữa. Lam Tây cùng Chu An rất là hưng phấn, trước mắt mới là tam đoạn bọn họ, ở Titan thành trung, một chảo một đống, nhưng lại có thể cùng đấu giá hội lão bản xưng huynh gọi đệ, tuyệt đối là bọn họ không thể tưởng được. Đương nhiên, này hết thể đều là lấy thiếu gia phúc, nhưng thiếu gia cũng quá mức với lợi hại đi. Bốn người toàn không thể tưởng được Đoan Chính trong khoảng thời gian ngắn, lại xông ra như thế thành tựu. Phía dưới, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Người chủ trì là một cái khuynh mê chúng sinh bưu vật, luận diện mạo cùng dáng người, chút nào không ở Tô Quân Văn dưới, ở Vũ Mị Hạ, càng là thắng qua Tô Quân Văn rất nhiều. Một loại phu nhân khí chất, làm nàng liền như vậy vừa đứng, không biết đưa tới nhiều ít võ giả nhóm xôn xao kêu to. Nữ nhân này chút nào không thèm để ý, ăn mặc một bộ xấp xỉ trong suốt liền thể váy, mặt trên tràn đầy kim cương, ở ánh đèn hạ, lập lòe vô số mê người ánh sáng. Chỉ này một màn, không biết làm phía dưới võ giả nhóm nuốt xuống nhiều ít nước miếng, đấu giá hội còn chưa khởi, bọn họ huyết đã ở sôi trào. Người chủ trì đạm cười, lại là phong tình vạn trùng, môi đỏ hé mở, hiện tại, đấu giá hội bắt đầu, đệ nhất kiện khởi chụp chính là một thanh cá đao, có được 20 chuyển xuất, ở chọn dùng đặc thù công nghệ hạ, nó cắt nhận càng vì hợp lý, lực công kích lược có tăng lên, hiện tại một viên cao đẳng làm tinh khởi chụp. 20 chuyển xuất, thuộc về cao suất vũ khí. Cao suất vũ khí giá trị, không có chỗ nào mà không phải là từ cấp thấp tử tinh bắt đầu khởi bước, một viên cao đẳng làm tinh khởi chụp, tuyệt đối là làm người sôi trào. Gần là đệ nhất kiện vũ khí, đó là khiến cho toàn bộ hội sở nội cao trào, một đám vũ khí chỉ cần thích dùng đao, không có chỗ nào mà không phải là bắt đầu ra giá. Tiến vào đến nơi đây người, giá trị con người giống nhau đều sẽ ở một viên cấp thấp tử tinh phía trên, đều có thể đấu giá khởi này cao suất vũ khí. Đoan Chính ở mặt trên chỉ là nhìn náo nhiệt mà thôi, luận khởi vũ khí, võ giả thương thành vũ khí chút nào không kém, chỉ bằng hắn 10 tinh hội viên, đánh hạ tới chiết khấu, tuyệt đối so với đấu giá hội thượng muốn thấp thượng rất nhiều. Này đó võ giả nhóm rất nhiều người còn chưa biết nói võ giả thương thành, nhưng liền tính biết đến, cũng không cái gọi là, bọn họ vui mừng chính là cái này không khí, còn có kia một loại vùng tiền như rác cảm giác. Bán đấu giá thực mau, từng cái trang bị vài phút liền bán đấu giá đi ra ngoài. Ở nữ chủ trì rượu miệng hoa sen hạ, cơ hồ không có một kiện là thất bại. Giống nữ nhân này, Thường đại ca muốn thỉnh đến, tiêu phí nhất định xa xỉ. Lam Tây mấy người bọn họ thực hưng phấn, thỉnh thoảng la to, hoàn toàn là dung nhập vào này một loại không khí giữa. Hiện tại khởi chụp chính là đệ 37 kiện vũ khí, truyền xuất 35 truy thủ, chúng ta chế tạo sư đem nó mệnh danh là tuyệt thế chi nhận. Bán đấu giá tiến vào đến trung đoạn, tự nhiên yêu cầu chế tạo ra một đợt đại cao trào ra tới, duy trì võ giả nhóm nhiệt tình. Cho nên đệ 37 kiện vũ khí, trực tiếp tung ra 35 truyền xuất truy thủ, tức khắc cả kinh ở đây người đều là đột nhiên nhảy dựng lên. Trước mắt chế tạo nghiệp, có thể xuất hiện 20 truyền xuất, đã là cực cao. Đạt tới 30 truyền xuất, ở Titan thành trùng, tuyệt đối là siêu cao cao suất vũ khí. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện một thanh 35 truyền xuất vũ khí, như thế nào không cho người sôi trào. Nháy mắt, nếu đại hội trường thượng, chuyên gia quỷ bí an tĩnh, một cái cá nhân đều là mở to hai mắt nhìn chằm chằm một người nữ nhân, đem một cái khay xùy đi lên, sau đó phóng tới bán đấu giá trên đài. Ánh đèn sư lập tức đem đèn tụ quang chiếu đến cái này trên khay, ở kéo ra cái màu đỏ màu bố sau, một thanh 27cm tả hữu mặc hắc chủy thủ xuất hiện ở mặt trên. Đoan Chính vừa mới vẫn luôn là hứng thú thiếu, nhưng là nghe được 35 cùng chủy thủ cái này trước khi, đột nhiên nhảy dựng lên, trong nháy mắt khí thế kinh người, gắt gao mà nhìn chằm chằm một thanh này chủy thủ. Ha mà nhìn này trên khay chủy thủ, Đoan Chính trong lòng không thể bình tĩnh. Không có do dự mà, Đoan Chính lập tức là móc ra đoạn hào thư từ qua lại khí, tìm được rồi thưởng chiến dãy số, lập tức rút qua đi. Thương đại ca, trôi này chủy thủ ta muốn. Thương Chiến bỉ vì giật mình, hắn biết Đoan Chính thích dùng chủy thủ, nhưng chỉ cho rằng là hậu bị vũ khí mà thôi. Hơn nữa Đoan Chính lại có được một thanh 20 truyền xuất chủy thủ, cho nên Thương Chiến mới không có chi sẽ Đoan Chính sẽ có cao tới 35 chủy thủ xuất hiện. Hiện tại nghe được Đoan Chính chân thật đáng tin ngữ khí, ý thức được Đoan Chính đối một thanh này chủy thủ nhất định phải được. Huynh đệ, trôi này chủy thủ là sao băng công ty đưa tới, hơn nữa hiện tại đã thượng đài Thương Chiến có chút khó xử. Đoan Chính cũng biết tự mình có chút quá mức nóng nội. Hắn nghĩ lại liền suy nghĩ cẩn thận trong đó một ít khớp xương, nói, Thường đại ca, là ta quá nóng nội. Thường Chiến đương nhiên sẽ không trách Đoan Chính, rốt cuộc 35 truyền xuất, xác thật là làm người giật mình, ở Titan thành trung, tuyệt đối có thể bài tiến tiền tam cao suất vũ khí. Lúc trước sao băng công ty đưa lại đây thời điểm, Thường Chiến cũng là hoảng sợ, chỉ là vũ khí là truy thủ, làm giá trị đánh một cái chiết khấu, bởi vì sử dụng truy thủ người cũng không nhiều, đối phó biến dị thú thời điểm, thiếu một tấc. Hung hiểm liền cao thượng một phân, không có vài người sẽ sử dụng chủy thủ tới đối phó biến dị thú. Hẳn là sao băng công ty đã sớm chế tạo ra tới, lại không có biện pháp rời tay, rốt cuộc chủy thủ là tiểu chúng vũ khí, bất đắc dĩ, mới lợi dụng này một loại đấu giá hội, hy vọng có thể thuận lợi ra tay. Chủy thủ là tiểu chúng vũ khí, bán đấu giá giới hẳn là sẽ không rất cao, ta có thể thử ở hậu đài cho ngươi xử lý một chút, nói cách khác, ngươi có thể trước bán đấu giá, đến chi trả này một cái phân đoạn. Ta giúp ngươi đả thông một chút, nói vậy sao băng công ty vẫn là chịu cho ta này một cái mặt mũi, kéo dài chi trả thời gian. Đoan Chính do dự một chút, biện pháp này cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất chi nhất. Giống 35 loại này truyền xuất, quá mức với cao, dẫn tới giá cả lại thấp, cũng tất nhiên là cao đẳng tử tinh phía trên, liền tính một ít đại cá sấu võ giả dùng không đến, nhưng bọn hắn cũng sẽ trước chụp được tới. Treo Thường Chiến điện thoại, Đoan Chính mày nhăn lại, cắn răng một cái, lại là rút thông Trương Tiêu Kỵ thư từ qua lại khí. Huynh đệ, coi trọng một thanh này truy thủ. Trương Tiêu Kỵ nhìn thấy là Đoan Chính Đoàn Hào, lập tức đã biết Đoan Chính đánh chính là cái gì chủ ý, hắn chính là số ít biết Đoan Chính chân chính khủng bố thủ đoạn, chính là sử dụng truy thủ thời điểm. Không cần bị hắn kinh thế tài bắn cung sở mê hoặc, so với tài bắn cung tới, sử dụng truy thủ thủ đoạn, mới là chân chính quỷ thần khó lường. Đoan Chính biết Trương Tiêu Kỵ cũng tại đây hội trường đấu giá nội, nói vậy trôi này truy thủ hắn cũng thấy được. Không có do dự, Đoan Chính nói, ta bính chủy thủ ta nhất định phải được, nhưng khả năng đấu giá giới sẽ rất cao, ta tài lực sợ là vô lực chi trả, cho nên muốn tìm Trương ca ngươi mượn một bút tinh tinh. Trương Tiêu Kỵ trang bị đã sớm đầy đủ hết, hắn đến nơi đây tới, chủ yếu là vì cái náo nhiệt cùng chịu với Thường Chiến mời. Đúng là như thế, hắn không có do dự, nói, có thể, không biết ngươi yêu cầu nhiều ít tinh tinh. Một viên cao đẳng tử tinh. Hiện tại bắt đầu quay, giá quy định một viên cấp thấp tử tinh. Chủ chụp người thanh âm vừa ra, vừa mới sôi trào người, ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Truy thủ chỉ là tiểu chúng vũ khí, dùng người cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn là trở thành phó vũ khí tới sử dụng. Vừa mới chỉ là giật mình với 35 siêu cao truyền xuất mà thôi, hiện tại bình tĩnh lại, càng nhiều người tự nhiên là lựa chọn xem cái náo nhiệt, rốt cuộc không phải mỗi người đều là tinh tinh nhiều đến lưu du không có địa phương hoa, mua này một cái có hoa không quả truy thủ. Không có người đấu giá sao? Nữ nhân tê dại thanh âm vang lên, hai chỉ mắt to hướng bốn phía tuần tra. Ta ra một viên cấp thấp tử tinh. Một cái khô gầy võ giả rốt cuộc là kiềm chế không được, thất đoạn hắn, xác thật là có cái này tài lực. Nhưng đương có người đi đầu, tự nhiên rất nhiều người xông ra, giá cả bắt đầu bỏ lên. Tới rồi này một bước, Đoan Chính ngược lại là không đổi, khí định thần nhàn mà ngồi, suy trà thơm, nhàn nhạt mà nhấp. Chương 46 Phong Thần Dực Long Giáp, thứ 5 càng. Thứ 5 càng, 800 vé tháng thêm càng. Truy thủ bò lên thực mau, chỉ khoảng nửa khắc đã là bò lên tới rồi một viên trung đẳng tử tinh. Đoan Chính đồng dạng không đổi, bởi vì hắn biết, loại trình độ này vũ khí, chẳng sợ lại tiểu chúng, bò lên đến cao đẳng tử tinh là tất nhiên. Tinh linh cùng mới 30 truyền xuất, chính là giá cả thượng ở 2 viên cao đẳng tử tinh, chẳng sợ trùy thủ lại thấp, cũng không có khả năng thấp hơn 2 viên cao đẳng tử tinh, nó cao đạo suất, sẽ kéo cao tiểu chúng cái này địa vị, trở nên càng có giá trị. Ít nhất tới nói, sẽ không so tinh linh cung muốn kém. Đương trùy thủ đấu giá rơi tới rồi trung đẳng tử tinh sau, ngược lại ra tay ít người lên, chỉ có mấy chục người một chút mà thêm. Giống loại này thử kéo ra chiến, phi thường tiêu hao thời gian, rất nhiều võ giả đều bất mãn lên. Thiếu gia, quá khủng bố, đã đến trung đẳng tử tinh. Lam Tây tràn đầy sùng bái, có thể chi trả khởi trung đẳng tử tinh người, này yêu cầu bao lớn tiền tài quyền thế. Huống chi, xem hiện tại tình thế, còn ở chướng khả năng. Một viên trung đẳng tử tinh, đối với Lam Tây loại này thu vào tới nói, giống như thiên văn con số. Tuyệt phi khoa trương, sắt một con tam giai biến dị thú ở vận khí tốt dưới, mới có thể đạt được một viên cao đẳng bạch tinh, chính là bạch tinh phía trên có lam tinh thượng lại có lục tinh, tới rồi này một bước, mới có thể bước vào đến tử tinh chi liệt. Trung gian cách xa nhau hơn 10 cái cấp bậc, tuyệt đối là một bút làm người không thở nổi tinh tinh. Tô Quân Văn cùng Hồ Bá không phải võ giả, cho nên bọn họ đối với một thanh vũ khí thế nhưng cao tới một viên trung đẳng tử tinh, có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Đúng là có tiệm tạp hóa, ở giá trị cân nhắc dưới, bọn họ mới hiểu được tử tinh đại biểu cho cái gì. Toàn bộ tiệm tạp hóa, chỉ sợ cũng chính là giá trị một viên cao đẳng lục tinh, cùng trung đẳng tử tinh có gần gấp trăm lần chênh lệch. Đối mặt bọn họ phấn khởi, Đoan Chính chỉ là đạm cười. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, một viên cao đẳng tử tinh. Ra giá dãy số thượng, biểu hiện là 03 hào thuê phòng người. Quả thực, giống loại người này, vừa ra tay, mới là chân chính kinh thiên động mà, trực tiếp đem giá cả kéo cao gấp 10 lần, tức khắc làm phía dưới kêu đến hang say chúng võ giả chụp đi xuống, làm cho bọn họ một đám ngậm miệng lại. Tại đây loại danh tác trước mặt, bình thường võ giả tài lực, căn bản chính là mây bay một mảnh. Hoa, thiếu gia, ngươi xem có người ra tới rồi cao đẳng tử tinh, quá lợi hại. Bất quá này cũng không phải cuối cùng giới, thực mau không năm hảo thuê phòng trung tương cái này giá cả ngạnh sinh sinh thêm tới rồi 1.1 viên cao đẳng tử tinh, đem đấu giá giới tăng lên tới 10, hơn nữa hai bên không phục dưới, giá cả bò lên tới rồi 1.7 cái cao đẳng tử tinh, rốt cuộc là ra giá thận trọng lên. Có thể khẳng định, nếu không có ngoài ý muốn, một thanh này trùy thủ cuối cùng sẽ rơi xuống hai người chung một người chung, bởi vì tới rồi này một bước, chỉ có bọn họ hai nhà ở đấu giá. Nhưng là, Đoan Chính mắt thấy không sai biệt lắm, đây mới là buông chén trà, sau đó ở Tô Quân Văn bọn họ khó hiểu chung, ấn xuống đấu giá cái nút. Lập tức mịt rổ phổn công năng truyền được, Đoan Chính bình đạm nói, hai viên cao đẳng tử tinh. Cái này giá cả vừa ra, tức khắc làm bên ngoài nguyên bản kêu loạn hội trường đấu giá. Nháy mắt lại trở nên quỷ bí an tĩnh, một cái cá nhân đem ánh mắt phóng tới 09 hào thuê phòng trung tới, bắt đầu ở suy đoán này rốt cuộc thần thánh phương nào, đây chính là hai viên cao đẳng tử tinh A, cỡ nào nghịch thiên tài phú. Chính là Tô Quân Văn bọn họ, nghe được Đoan Chính thanh âm, như là nghe được trên thế giới nhất không thể tưởng tượng thanh âm giống nhau. Lam Tây tiểu tâm mà nói, thiếu gia, ngươi xác định ngươi không có ấn sai, cũng không có nói sai. Hai viên cao đẳng tử tinh là cái gì khái niệm, đối với Lam Tây bọn họ tới nói, đã là một bút vô pháp tưởng tượng con số. Thiếu gia bất quá là tứ đoạn võ giả, khả năng sẽ có chút tinh tinh, nhưng là ở bọn họ xem ra, nhiều lắm cũng chính là mấy viên lục tinh mà thôi, nhưng là hiện tại hiển nhiên, thiếu gia khó lường, viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng. Thiếu gia, ngươi Hồ Bá cũng là kinh hoàng lên, này cũng không phải là nói giỡn, loạn ra giá, sẽ bị truy cứu 10 đấu giá giới. Hai viên cao đẳng tử tinh 10, cũng đủ làm vừa mới thành lập lên toàn bộ gia, phá thành mảnh nhỏ, còn sẽ nợ ngập đầu, lưu lạc đến đầu đường. Đoan Chính đạm cười, nói, Hồ Bá, yên tâm, ta còn không có điên. Mà Tô Quân Văn, lúc này đã nói không ra lời. Hai viên cao đẳng tử tinh, hai viên cao đẳng tử tinh, còn có càng cao giới sao. Quý khí người chủ trì cũng là phấn khởi lên, nàng kỳ thật chủ trì cái này, lấy chính là trích phần trăm, chính là riêng là một thanh này truy thủ, nàng có thể bắt được tuyệt đối là một bút làm người đỏ mắt trích phần trăm. Nàng đương nhiên biết có càng cao người ra giá, nhưng biểu hiện không hiện thực. Bởi vì tới rồi này một cái giới vị, mỗi đi tới một bước, đều khó khăn vô cùng. Toàn bộ hội trường đều là yên tĩnh, bọn họ đương nhiên cũng là hy vọng có người ra tới cạnh tranh, làm cho bọn họ thưởng thức đến loại này kịch liệt. chính là có được hai viên cao đẳng tử tinh người, đều là võ giả chung đứng đầu nơi, lại như thế nào hiểu ý khí nắm quyền, bọn họ tất cả đều sẽ ở trong lòng cân nhắc này trong đó được mất. Hiển nhiên, vì một thanh truy thủ, cũng không đáng giá. Phanh. Ba lần qua đi, theo ban đầu giá chủ y rơi xuống đất, một thanh này truy thủ, cuối cùng là rơi xuống Đoan Chính trong tay. 10 giây sau, Thường Chiến lại một lần tự mình đã đến. Vào cửa sau, không thể chê, đối Đoan Chính nết lên mẫu chỉ, nói, huynh đệ, khí phách, hai viên cao đẳng tử tinh A, này bút tích, lao ca ta chính là lại kiếm cái 10 năm, cũng chưa chắc có thể kiếm được này một số tiền, ha ha ha, quả thật là anh hùng xuất từ thiếu niên. Tuyệt thế chi nhận bị Thường Chiến mang đến, sau đó đưa đến Đoan Chính trước mặt, đã thí nghiệm quá, 35.4 chính xác truyền xuất, Titan thành đệ tam cao cao xuất vũ khí. Đoan Chính nhận lấy, nắm trong tay, lập tức có thể cảm ứng được chủy thủ thượng phát ra sắc bén. Hơi đem tinh lực giáo huấn đi vào, tức khắc chủy thủ bộc phát ra tới tinh quang chi nùng liệt, lóa mắt vô cùng. Lưỡi dao sắc bén hai bên xuất hiện mũi nhọn, ở lập lòe, so một lóng tay còn muốn thô thượng rất nhiều. 35 truyền xuất, lại làm Đoan Chính lực công kích tăng lên một cái cấp bậc. Từ trên đùi, đem mặt khác một phen 20 truyền xuất chủy thủ lấy ra tới. Đôi tay các phản nắm một chi chủy thủ, Đoan Chính làm một cái hơi hơi đùi vốn lượn động tác. Tức khắc gian phát ra một cổ xâm sát chi khí, làm Thường Chiến cũng không dám đối mặt loại này mũi nhọn. Đột nhiên, hai chi chủy thủ ở Đoan Chính trong tay, hóa thành hai chỉ bay múa con bướm, sau đó bị Đoan Chính trở vào bao. Cảm ơn Thường đại ca. Thường Chiến âm thầm đối Đoan Chính kinh hãi, vừa mới cái loại cảm giác này, hắn giống như đối mặt không phải tứ đoạn võ giả, mà là một người 8-9 đoạn võ giả, loại cảm giác này, làm hắn giật mình. Hiện tại nghe được Đoan Chính nói, hắn ha ha cười nói, tinh tinh phương diện. Ngươi còn không cần lo lắng, ta đã cùng Sao Băng công ty lão bản thông qua khí, đối phương đã đáp ứng rồi kéo dài 1 tháng. Cảm ơn Thường đại ca, phiền thoái. Đoan Chính trịnh trọng nói. Ha ha ha, khách khí, kỳ thật chân chính muốn cảm tạ không phải ta, mà là Phong Thần Dực Long Giáp, ta chỉ là lộ ra chủy thủ người mua là Phong Thần Dực Long Giáp chủ nhân. Sao Băng công ty lão bản lập tức liền sảng khoái mà đáp ứng rồi này một cái đề nghị. Lại nói tiếp, Phong Thần Dực Long Giáp giá trị, còn sẽ ở tuyệt thế chi nhận phía trên. Hắn lại như thế nào sẽ không đáp ứng. Phong Thần Dực Long Giáp bán đấu giá kết quả ra tới, Thường đại ca từ bên trong khấu đi. Thẳng đến Thường Chiến rời đi, Lam Tây bọn họ còn giống như ở trong ngộng. Nhìn Đoan Chính trong tay bị mệnh danh là tuyệt thế chi nhận truy thủ, bọn họ một đám ở vào khiếp sợ trạng thái, giá trị 2 viên cao đẳng tử tinh vũ khí, liền bại ở bọn họ trước mặt. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng, Đoan Chính trực tiếp là đem truy thủ ném tới trên mặt bàn, nói, muốn nhìn liền nhìn xem đi. Thiếu gia. Phong Thần Dực Long Giáp là của ngươi. Hồ Bá thanh âm đang run rẩy, này không trách hắn, phải biết rằng lần này đấu giá hội lớn nhất áp trục diễn chính là Phong Thần Dực Long Giáp. Chính là vừa mới Thường Chiến nói chuyện với nhau chung, này Phong Thần Dực Long Giáp thế nhưng là thuộc về thiếu gia. Thiên, thế giới này quá điên cuồng, thiếu gia ngắn ngủn 2 tháng làm được thành tích, vượt qua tưởng tượng. Đoan Chính gật đầu, ta có một phần. Tuy nói như thế, chính là cái này đáp án, cũng đủ kinh thế hai tủ. Này! Vẫn là tứ đoạn võ giả sao? Đệ 100 kiện trang bị, Phong Thần Dực Long Giáp. Không khí trực tiếp đạt tới cao nhất điểm, vô số võ giả tại đây một khắc, tất cả đều là đứng lên, duỗi dài cổ, nhìn chằm chằm một người tam đoạn nữ võ giả đi lên đài tới, đem một bộ ngăm đen áo giáp ôm đi lên, sau đó phóng tới bán đấu giá trên đài. Vô số đôi mắt, trong nháy mắt chăm chú vào mặt trên. Đèn tụ quang tỏa định Phong Thần Dực Long Giáp, trực tiếp đem nó hiện ra ở mọi người trước mặt. Ngăm đen áo giáp, ở trải qua xử lý sau, một vòng màu đỏ nhạt lưu quang như là ở áo giáp mặt ngoài nhộn nhạo, hình cùng sóng gợn. Hơn nữa nó tạo hình, cơ hồ là toàn vây quanh hình, giống như thời trung cổ trọng hình kỵ sĩ khải giống nhau, có thể tưởng tượng, ở trang bị lúc sau, là cỡ nào cường thị giác lực đánh vào. Vì triển lãm, tên này tam đoạn nữ võ giả lại là cầm lấy Phong Thần Dực Long Giáp, thực mau liền trang bị xong, một khối khiếp người tâm thần võ giả xuất hiện. Phong Thần Dực Long Giáp, từ Phong Thần Dực Long gia chế tạo mà thành. Khớp xương chỗ chọn dùng long gân tiến hành rồi xử lý, yếu hại chỗ, càng là bao trùm Phong Thần Dực Long vậy. Bởi vì chọn dùng long gân xử lý, làm Phong Thần Dực Long có nhất định co duỗi tính, thích hợp hết thể hình thể. Phong Thần Dực Long giáp giảm đạo tính, đạt tới 30. Một loạt giới thiệu, tuyệt đối là làm người điên cuồng, bởi vì này Phong Thần Dực Long giáp quá cường, chỉ cần mặc vào nó, cơ hồ là một cái bất tử tồn tại. Có truyền tính, tự nhiên liền có giảm đạo tính. Vũ khí là truyền, hộ giáp tự nhiên là giảm đạo. Nghiêm một phụ, một công một thủ. Không cần phải nói, ai đều biết Phong Thần Dực Long Giáp chân quý trình độ, có nó, tại giã ngoại đối phó khởi cửu giai biến dị thú tới, cơ hồ có thể bảo đảm tự mình sẽ không đã chịu thương tổn, nó phòng ngự tính, không phải bình thường cửu giai dưới biến dị thú có thể phá đến khai. Chỉ cần có tài lực người, đều là nhìn chằm chằm này một kiện phong thần dược long giáp, bắt đầu triệu tập tài chính, chuẩn bị bắt đầu triển khai bắt quặc. Nhìn thấy ở đây cảm xúc điều động tới rồi hỏa hậu, người chủ trì lập tức hô, hiện tại, đấu giá bắt đầu, phong thần dược long giáp, giá quy định một viên cao đẳng tử tinh khởi trụ, thỉnh ra giá. Chương 47 một xương quyển. Thứ 6 càng, truy phong cô diệp phiêu hồng thêm càng. Đấu giá hội hiệu quả, tuyệt đối là hoành động. Từ kết thúc đến bây giờ, mãn trên đường cái vẫn như cũ là vô số võ giả tại đàm luận, từ phong thần dược long giáp đến tuyệt thế chi nhận, một số lớn xuất hiện cao suất vũ khí, quấy ti tan thành chế tạo nghiệp. Có thể tưởng tượng, lần này đấu giá hội sau, truyền xuất, lại sẽ có một chỗ chất bay vọt. Trên thực tế, đoan trinh từ phong thần dược long giáp một kết thúc, liền rời đi đấu giá hội. Tự mình mục đích đã đạt tới, cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Phong thần dược long giáp cuối cùng bán đấu giá giới là 3.5 viên cao đẳng tử tinh, đến nỗi là ai mua đi, cái này đấu giá hội là yêu cầu bảo mật. Bất quá chỉ cần đi đoán, cũng là có thể đoán cái 6-7 thành, ở Titan thành trung, trừ bỏ hồng đỉnh công ty chờ số ít mấy nhà công ty lớn ngoại, bình thường võ giả không có khả năng có loại này tài lực. Khấu trừ 2 viên cao đẳng tử tinh, dư lại 1.7 viên, đoan chính một phân cũng không có, tất cả đều là cho Trương Kiêu Kỵ đánh qua đi. Lúc trước đoan chính chiếm đầu to, lấy 2 viên, đã là đầu, dư lại tự nhiên là Trương Kiêu Kỵ 5 người chia đều. Võ giả huấn luyện sở thất giai phòng nội. Một đầu một xương quyển, đối diện đoan chính bắt miệng liêu nha. Một xương quyển, một loại lên đỉnh đầu thượng biến dị ra một cái một sừng biến dị thú, cả người có được bạch mao, giống như tiểu mã giống nhau đại. Nếu không chú ý, xa xa mà, còn tưởng rằng là một sừng thú. Nhưng trên thực tế không phải, nó là một sừng quyển, có được thiểm điện giống nhau tốc độ. Lúc này đoan chính, đôi tay đều nắm truy thủ, chủ công tay phải thượng nắm chính là tuyệt thế chi nhận, tay trái nắm chính là nguyên bản tới truy thủ, bị đoan chính mệnh danh là thanh phong. Từ đấu giá hội kết thúc, ngày kế sáng sớm, đoan chính liền sớm tới rồi nơi này, vì chính là thích hứng song vũ khí sử dụng. Song vũ khí, so với đơn vũ khí càng khó khăn, nhưng là uy lực lại lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là song vũ khí ở độ nhạy thượng, tay phải không có phương tiện công kích, tay trái lại có thể thực hảo hoàn thành. Cùng lý, tay trái không có phương tiện công kích, tay phải có thể thay thế. Lẫn nhau bổ sung cho nhau dưới, đạo tặc năng lực lại sẽ tăng lên. Giống song vũ khí, đoan chính là thiết yếu muốn nắm giữ. Đạo tặc hậu kỳ, sẽ xuất hiện song vũ khí kỹ năng, giống tử vong toàn phong, chính là lợi dụng song trùy thủ mới có thể sử dụng. Vông. Một sừng khuyển là từ chó hoang biến dị mà đến, cực kỳ hung tàn, là số ít nhất chủ động công kích biến dị thú chi nhất. Này võ giả huấn luyện sở thú vương liên minh, thực lực thật sự rất mạnh, liền loại này một sừng khuyển cũng có thể bắt giữ đến, cung cấp cấp võ giả huấn luyện. Đương nhiên, giá cả tuyệt đối xa xỉ. Phản nắm song trùy thủ đoan chính, khiếp mắt, nhìn chằm chằm này một đầu một sừng khuyển, quắc, đến đây đi. Thiểm điện, đã sớm kiềm chế không được một sừng khuyển, cảm ứng được đoan chính khiêu khích, chân bắn ra, đã là xuất hiện ở đoan chính trước mặt, mở ra tràn đầy hàm răng miệng, hướng về đoan chính chính là cắn lại đây. Rất xa, còn có thể ngửi được một tia tanh hôi vị. Thật nhanh. Một sừng khuyển đoan chính vẫn luôn không có đụng tới quá, nghe nói ở khoảng cách Titan thành rất xa phế tích khu vực mới có thể tồn tại. Lần đầu tiên cùng một sừng khuyển đối chiến, lại là lựa chọn thất giai, đối đoan chính tới nói giống nhau là một cái khiêu chiến. Tuy là như thế nói, nhưng đoan chính hơi cự né tránh đã đến sơ cấp, so nhập môn cấp không biết mạnh hơn nhiều ít, thân thể bản năng trực tiếp làm ra né tránh động tác, cùng một sừng khuyển gặp thoáng qua. Một sừng khuyển phía sau lưng, liền xuất hiện ở trước mắt, đoan chính tự nhiên sẽ không khách khí, một cái bối thứ tạc hạ. Phúc! Làm chủ vũ khí tuyệt thế chi nhận, 35 truyền xuất, xa không phải thanh phong 20 có thể so sánh. Thất giai ra, thế nhưng là bị tuyệt thế chi nhận phá rớt, chui vào đến bên trong. Bối thứ kỹ năng tùy ý, trực tiếp đem một sừng khuyển 15 phần có một máu xóa sạch, làm nó đã chịu vết thương nhẹ, phát ra điên cuồng gào thét thanh, xa xa mà né tránh. Nhưng một chút giây, lại là một cái bước xa, lại một lần vọt đi lên, động tác tấn mãnh vô cùng. Gần là một cái kỹ năng, đoan chính liền thí nghiệm tới rồi một sừng khuyển cường độ. Song vũ khí lớn nhất ưu thế, chính là ở không có kỹ năng tiền đề hạ, vẫn như cũ có thể tạo thành đại lượng thương tổn, từ nhiều góc độ phát động tập kích. Này đó, đoan chính đều là nhớ kỹ trong lòng. Mà hiện tại này một sừng khuyển, còn lại là tốt nhất đá thử vàng. Vung. Một sừng khuyển vô lực mà quỳ dạp trên mặt đất, nó cả người nơi trốn đều là miệng vết thương, không có một khối là hoàn hảo da lông. Tuyết trắng khuyển mau, giờ phút này lại nhuộm thành màu đỏ. Phòng huấn luyện nội, tất cả đều là máu tươi, tản ra dày đặc mùi máu tươi, đem toàn bộ sàn nhà nhuộm thành màu đỏ. Mà một sừng khuyển ở mất máu quá nhiều dưới, chỉ có thở dốc chi lực, lại vô công kích chi lực. Cứ việc nó trong ánh mắt, hung tàn như cũ, lại vô luận như thế nào cũng dây rùa không đứng dậy. Đoan Chính đồng dạng là thở phì phò, thượng thân quần áo vỡ vụn, trần trụi thượng thân, xuất hiện từng đạo trào ngân. Thất giai một sừng khuyển sắc thật là tốc độ thực mau, ở chọc giận dưới, làm Đoan Chính cũng là ăn một ít táng quy. Ở thích hứng xong vũ khí dưới, tự nhiên yêu cầu trả giá một ít đại giới. Đoan Chính nắm hai chi truy thủ, lạnh nhạt mà đi tới này đầu một sừng khuyển trước. Một sừng khuyển dãy rủa, giữ miệng, muốn cắn lại đây. Chính là nó động tác quá chậm, Đoan Chính chỉ là hơi hơi đong đưa một chút, đó là né tránh quá. Sau đó song chủy thủ thọc vào tới rồi nó yết hầu chỗ, đánh ra một đại cổ máu tươi, đem nó cuối cùng thanh máu quét sạch. Đạo tặc kinh nghiệm chỗ, lại là đột nhiên dâng lên một tiểu cách. Tùy tay cắt, cũng không có tinh tinh, liền khuyển ra cũng bị Đoan Chính cắt đến không thành bộ dáng, căn bản không thể thực hiện dùng. Nay một đầu một xương khuyển, gần là dư lại thịt còn có một ít giá trị. Đoan Chính tự nhiên là khinh thường vì này, quay đầu không xem này một khối một sừng khuyển thi thể, mở ra phòng huấn luyện môn, sau đó mang theo một thân huyết khí đi ra ngoài. Ngoài cửa, vẫn luôn đóng tại nơi này thất đoạn võ giả nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đoan Chính ra tới, vừa mới bắt đầu hắn còn cho rằng tên này tứ đoạn võ giả là ở tìm chết, nhưng ai ngờ đến, lúc này đi ra lại là Đoan Chính, mà không phải kia một đầu nhốt ở bên trong một sừng khuyển. Một sừng khuyển lợi hại, hắn là biết đến, liền hắn cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Nhưng trước mắt tứ đoạn võ giả, lại thành công mà đi ra. Đoan Chính chỉ là nhìn hắn một cái, lộ ra một cái đạm cười, trần trụi thượng thân hướng về hành lang đi đến. Hắn ở võ giả huấn luyện sở chung, tuy nói là một cái danh nhân, nhưng rất nhiều người không quen biết tự mình. Lúc trước thẳng phiên, nhưng không có chụp đến tự mình mặt, hơn nữa ra tới thời điểm, lại là bảo mật. Tên này võ giả không quen biết tự mình bình thường, nếu không hắn liền sẽ không có loại vẻ mặt này. Thật là gặp quỷ, chuyện này không có khả năng. Không tin tả tên này đóng giữ thất đoạn võ giả, nhìn mở ra phòng huấn luyện đại môn, đi vào, sau đó đập vào mắt chính là đầy đất máu tươi, một sừng khuyển tiểu mã đại thi thể bò trên mặt đất trên mặt. Nó trên người vô số miệng vết thương, làm tên này thất đoạn võ giả lòng đang run rẩy. Lấy một sừng khuyển tốc độ, muốn ở nó trên người tạo thành nhiều như vậy miệng vết thương, người này tốc độ lại sẽ nhiều mau. Một sừng khuyển là bị người ngạnh sinh sinh một đao mà đánh cho bị thương, sau đó mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng càng là như thế, vừa mới kia tứ đoạn võ giả thực lực càng là biến thái, liền hắn thất đoạn cũng tự nhận là vô pháp làm được điểm này. Đoan Chính ở võ giả huấn luyện trong sở thay đổi một thân san trang, trên người thương Đoan Chính chỉ là dùng kim sang dược đồ quá, lấy kim sang dược thần hiệu, cầm máu đi thương thực mau. Hơn nữa võ giả thân thể, nguyên bản khép lại lực chính là bình thường mấy lần, loại này chỉ là phá ra chảo ngân, chỉ cần nhị ba ngày, liền cái xẻo cũng sẽ không lưu lại. Tập hợp vị trí. Ra võ giả huấn luyện sở, Đoan Chính móc ra đoạn hào thư từ qua lại khí, nhàn nhạt mà nói. Thi tan thành ngoại đông chủ tuyến đường chính, thiên nhiên cư. Nô Triều Vân thanh âm truyền ra tới, nói, không cần ăn bữa sáng, nơi này sớm, có chuẩn bị, chúng ta dùng qua cơm sau, liền sẽ xuất phát. Đoan Chính gật đầu. Treo đoạn hào thư từ qua lại khí, một chân ga hạ, tỉ cụp ở trên đường phố rít gào, một cái quay đầu, hướng về đông chủ tuyến đường chính phóng đi. Thiên nhiên cư là một chỗ trang viên, là thiểm điện chiến đoàn sản nghiệp, chủ đánh chính là hưu nhàn nông gia, nhất thích hợp võ giả nhóm thả lỏng. Tuyển ở thiên nhiên cư tập hợp, cũng không có ra Đoan Chính ngoài ý muốn. Giống bên ngoài thành ở ngoài, có rất nhiều xa hoa hưu nhàn hội sở, ở nhổ trồng đại lượng thực vật ở dưới, chế tạo ra tới trang viên, cực có ý thơ. Ở loại địa phương này nghỉ ngơi, nhất có thể thả lỏng. Võ giả thần kinh, một ngày đều sẽ căng thẳng, đặc biệt là tại giã ngoại, mỗi một phút một giây đều không thể thả lỏng, để ngừa có biến dị thú đột nhiên xuất hiện. Tại đây loại thần kinh phụ tải hạ, nếu rảnh rỗi, võ giả nhóm tự nhiên là hy vọng tìm một cái có thể thả lỏng địa phương, hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Không thể nghi ngờ, này đó trang viên thức hưu nhà nơi, liền đại được hoan nghênh. Đánh xe tới rồi đông chủ tuyến đường chính, một đường hướng đông mà đi, 10 dư phút sau. Rốt cuộc là ở quốc lộ bên cạnh, nhìn đến một cái nếu đại chiêu bài, mặt trên viết thiên nhiên cư ba chữ. Tỷ cục một cái chuyển biến, khai thượng này một cái từ cây phong tạo thành đường xe chạy chung. 7 tháng lá phong, đúng là lửa đỏ là lúc, tiến đến nơi đây, tâm cảnh lập tức trở nên bất đồng lên. Tỷ cục ở đầy đất rơi xuống đất phong đỏ diệp thượng khai quá, cuốn lên từng trường phong đỏ diệp phi dương lên, kia một loại lẳng lặng cảm giác, làm người thật sự thực dễ dàng liền thả lỏng lại. Vài trăm thước sau, một tòa trang viên xuất hiện. Xanh biết mặt cỏ, từng mảnh lớn nhỏ không đồng nhất rừng cây, một chỗ chỗ tiểu kiểu nước chảy thanh cư. Trước cửa bãi đô xe thượng, có thể nhìn đến số lượng không ít ô tô ngừng ở nơi này. Đoan Chính đem tỉ cục đình đến bên cạnh, sau đó từ trên xe nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn nơi này, trong lòng cũng là cảm thán, giống loại địa phương này, mới là chân chính hảo địa phương, an tĩnh tâm linh. Bất quá theo sau, Đoan Chính đó là đem loại cảm giác này vứt bỏ rớt, một người võ giả, chỉ có ở tàn khốc chung, mới có thể trưởng thành, không ngừng mà biến cường. Loại này an bình, chỉ biết ăn mòn rất võ giả cầu cường chi tâm. Cao thủ huynh. Nơi xa, truyền đến một cái quen thuộc kêu to, Đoan Chính nhìn lại, là Trương Tấn, hắn nhìn đến Đoan Chính, vội huy động tay. Đoan Chính trên mặt vẫn là đạm cười, con cung hộp, tả hữu đùi cột lấy vỏ đao, bên trong cắm chính là tự mình hai thanh truy thủ, trên người ăn mặc chính là màu đỏ phúc xà vương hộ giáp. Có thể nói, hiện tại Đoan Chính, đã là vũ trang đến tận răng. Đi qua, Trương Tấn trên mặt tất cả đều là vui mừng, nói, phía trước ta còn tưởng rằng chúng ta đoàn trưởng gạt ta đâu, nói ngươi sẽ đến, ha ha, quả thật là thật sự, thật tốt quá. Đối với Đoan Chính tài bắn cung, Trương Tấn tuy rằng cũng đối tự mình tài bắn cung kiêu ngạo, nhưng loại này kiêu ngạo, ở Đoan Chính trước mặt, là không dám biểu lộ nửa phần. Trương Tấn biết, tự mình tài bắn cung, ở Đoan Chính trước mặt, giống như vai hề giống nhau, chỉ là một cái chê cười thôi. Là các ngươi đoàn trưởng nâng đỡ. Ta cùng chúng ta đoàn trưởng nói, ngươi tài bắn cung, không thể chê, nếu không thể đem ngươi kéo vào đến lúc này đây đoàn đội tân chức nhiệm vụ tới, tuyệt đối là chúng ta một cái tổn thất. Trương Tấn làm một cái thỉnh động tác, nói, cao thủ huynh, bên trong thỉnh, bọn họ toàn tới rồi. Bọn họ, tự nhiên là chỉ lần này Ngô Triều Vân sở mời đi vào đoàn đội tới, lâm thời tạo thành các thành viên. Chương 48 vực sâu cấp nhiệm vụ. Thiên nhiên cư. Hôm nay thiên nhiên cư vẫn chưa đối ngoại mở ra, lại cũng náo nhiệt phi phàm. Theo Trương Tấn đi ở trong đó, nơi này tiểu kiều nước chảy, làm Đoan Chính bình tĩnh vô cùng. Đại lượng nổ trồng mà thành thực vật, mang theo một cổ thanh đạm thực vật thanh hương, đi ở trong đó, đạp ở lá rụng thượng, có khác một cổ giật ý cảm. Một ít nở rộ đóa hoa, ở sáng sớm chung, chính tranh kỳ khoe sắc, gió nhẹ một tuổi, đánh út lại từng trận mùi hoa. Đi vào thiên nhiên cư trung ương lớn nhất một chỗ hình tròn một thức vật kiến trúc nội, nếu lại nơi, phân ngồi 10 dư danh võ giả. Đoàn trưởng, cao thủ huynh tới. Trương Tấn chút nào không để ý tới nơi này người, đối với Ngô Triều Vân nói. Một câu cao thủ huynh, làm Đoàn Chính cười khổ, ở chỗ này, không phải cấp tự mình kéo thù hận sao. Quả thực, Trương Tấn thanh âm rơi xuống, nơi này người tất cả đều là nhìn phía Đoàn Chính, chờ đến thấy rõ ràng Đoàn Chính đoạn số khi, đột nhiên gian, một đám buộc phát ra cười to tới. Này không trách bọn họ, kẻ hèn một người tứ đoạn võ giả, liền có thể xưng là cao thủ, bọn họ cũng coi như là titan thành tinh anh, lại không dám tự xưng là vì cao thủ. À, ha ha, cái này, ta họ Cao, danh thủ, chính là giữ vững sự nghiệp gìn giữ cái đã có cái kia thủ, thật cao hứng nhận thức đại gia. Đoan Chính phản ứng không thể nói không mau, trực tiếp giải thích nói. Kết quả không cần nhiều lời, tên này lập tức lại là làm nơi này người cười phun, một ít người trong miệng điểm tâm phun tới, vô án mà cười. Cầm đầu Ngô Triều Vân chịu đựng trên mặt run rẩy, đứng lên, nói, cao thủ huynh, mời ngồi. Hắn nội tâm, đã là cười đến bụng đều chịu, đây đều là người nào a cái này Trương Tấn cũng sai lầm, nơi này là cái gì trường hợp, dám như vậy xưng hô Đoan Chính. Con hảo, Đoan Chính phản ứng rất nhanh. Đoan Chính trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Tấn, người sau cũng ý thức được sai lầm, cười mỉa. Tới rồi Ngô Triều Vân bên cạnh không bị ngồi xuống, tự nhiên có người phục vụ đưa lên sớm một chút. Ngô Triều Vân 30 dư tuổi. Đúng là tráng niên là lúc, hắn bắt đầu vì Đoan Chính nhất giới thiệu nơi này võ giả, vì thế từng mảnh cao thủ hình trung, Đoan Chính đều nhịn không được có một loại tự mình đánh tự mình mặt cảm giác, không biết nơi này người phát hiện tự mình toàn chiếm bọn họ tiện nghi sau, có thể hay không hận đến tự mình thẳng cắn răng. Sớm một chút sau, nơi này một sửa phía trước nhẹ nhàng. Một chương thật lớn bản đồ xuất hiện, đây là Diệp Thành thành thị bản đồ, ở mặt trên, có một cái Ngô Triều Vân vòng ra tới màu đỏ địa điểm. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, có thể nhìn đến màu đỏ địa điểm thượng đánh dấu Diệp Thành bệnh viện nhân dân 1. Mặt khác võ giả đều là vây quanh lại đây, nhìn bản đồ, trên mặt xuất hiện bất đồng biểu tình, bởi vì trên bản đồ đi lên xem, Diệp Thành bệnh viện nhân dân 1 vị trí, ở vào Diệp Thành phía đông vị trí, khoảng cách ngoại ô có ít nhất 5-6 km khoảng cách, cơ hồ tới gần trung tâm thành phố vùng, thuộc về trung tâm thành phố bên cạnh thương nghiệp trong vòng. Diệp Thành có được gần 100 vạn dân cư, này cũng ý nghĩa, lúc này đây nhiệm vụ yêu cầu đối mặt độc thi. Số lượng ở 100 vạn kế. Độc thi không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa chúng nó giữa cũng có một ít cao cấp độc thi. Có thể nói, lúc này đây đoàn đội cấp bậc tấn chức, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng, muốn người nhiều như vậy độc thi chung hoàn thành nhiệm vụ, sẽ dị thường gian nan. Ngô Triều Vân Đài quan sát có người biểu tình, trừ bỏ Đoan Chính sắc mặt bình đạm không gợn sóng ngoại, những người khác đều là động dung, võ giả công hội nhiệm vụ này nội dung, chính là bệnh viện nhân dân một bên trong các loại chữa bệnh thiết bị, chúng ta nhiệm vụ chính là bảo đảm có thể khuân vác thành công ít nhất tam bộ thiết bị, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là căn cứ vào Titan thành trung ý y liệu thiết bị quá thiếu mà giả thiết. Kỳ thật nhiệm vụ này thực hung hiểm, khó khăn độ tuyệt đối là trong đó số 1 số 2. Mọi người nghe được nhiệm vụ nội dung là cái này, tất cả đều là hoảng sợ. Diệp Thành là địa phương nào, độc thi đầy đất đi thành thị, có thể đột tiến đến nhân dân bệnh viện vùng, đã là khó khăn. Chính là nhiệm vụ cố tình là muốn khuân vác thiết bị, này liền ý nghĩa khó khăn cấp bậc, còn muốn tăng lên mấy cái cấp bậc. Đây là một cái vực sâu cấp nhiệm vụ. Nô Triều Vân nói, võ giả công hội nhiệm vụ, giống nhau là chia làm 4 cái cấp bậc. Bình thường nhiệm vụ, tinh anh cấp nhiệm vụ, vực sâu cấp nhiệm vụ, địa ngục cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ khó khăn càng cao, đại biểu cho thu hoạch cũng phong phú, đạt được cống hiến hơn nhiều. Giống phía trước phong thần dực long nhiệm vụ, liền thuộc về vực sâu cấp nhiệm vụ. Võ giả công hội có một cái nhiệm vụ bình định cơ cấu, bên trong đều là một ít titan thành cường giả nhóm tạo thành, sẽ nhằm vào cái gì nhiệm vụ có cái dạng nào nhân tố xuất hiện, từ từ làm ra đánh giá, sau đó cho nhiệm vụ này một cấp bậc. Gần là vực sâu cấp nhiệm vụ, chính là như thế làm người sắc mặt biến đổi lớn, có thể tưởng tượng giống địa ngục cấp, lại đương như thế nào. Nô Triều Vân biết những người này cố nhiên là bởi vì tự mình phong phú thủ lao mà đến, vực sâu cấp tự nhiên là sẽ làm bọn họ lùi bước, chính là điểm này hắn đã sớm nghĩ đến. Các vị, vực sâu cấp nhiệm vụ, cho tới bây giờ, chỉ hoàn thành quá 3 cái, trong đó một cái chính là tuần trước phong thần dực long nhiệm vụ. Nhiệm vụ hồi báo, nói vậy đại gia là biết đến, nếu hoàn thành, cống hiến độ cũng đủ làm đại gia tân chức đến 10 tinh hội viên. 10 tinh hội viên, cái này chữ, như là có vô cùng ma lực giống nhau. Trong đó một cái đại hán khiêng chính là một cái chiến chủ y, hắn hai chỉ ngưu trứng mắt, hô, liền hướng 10 tinh hội viên, liều mạng, bác hắn một cái phú quý trở về. Ở đây mọi người, thấp nhất cũng là thất đoạn võ giả, tự nhiên là minh bạch 10 tinh hội viên đại biểu cho cái gì. Chính là, phú quý hiểm trung cầu, bình thường nhiệm vụ, làm cả đời cũng chưa chắc có thể tới 10 tinh hội viên. Mặt khác một người là một vị bát đoạn võ giả, hắn không tính cao lớn, nhưng là cả người phát ra chiến ý, bưu hãn vô cùng, trên mặt mang theo một mạt hung ác. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm, đã sớm dự đoán được nhiệm vụ không đơn giản, đã sớm làm tốt chuẩn bị, hiện giờ sao có thể lùi bước. Làm, vượt sâu cấp lại như thế nào, người khác hoàn thành được, dựa vào cái gì chúng ta không thể. Tính ta một phần, bắt một cái tương lai ra tới. Trong lúc nhất thời, ở 10 tinh hội viên kích thích hạ, quần hùng kích động, một ít họ cách ngay thẳng người, hoặc là họ cách tân tàn nhẫn người sôi nổi là kêu gào lên. Số ít vài tên võ giả, bọn họ ở do dự mà, 10 tinh hội viên cố nhiên là cái dụ hoặc, chính là trong đó hung hiểm. Đoan chính nhớ rõ này khiêng chiến chủ y đại hán, hình tăng vệ, bát đoạn võ giả, hán chiến chủ y tuy rằng còn không có giáo huấn tinh lực không biết truyền xuất như thế nào, chính là vừa thấy cũng biết tuyệt phi bình thường chiến chủ y. Lúc này, hắn nhìn đến do dự này đó võ giả, mày dương lên, hung tợn mà nói, đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, hừ, thiên hạ chỗ nào có chuyện tốt như vậy. Lời này, làm này vài tên do dự võ giả tức khắc sắc mặt khó coi. Trong đó một người cũng là bát đoạn võ giả, trên người hắn tuôn ra màu xanh lục vầng sáng, lạnh giọng nói, đồ tể, ngươi nói chuyện tốt nhất sạch sẽ điểm, ai là kỹ nữ? Ha ha, các ngươi còn không phải là kỹ nữ sao? Hình tăng vệ căn bản không sợ đối phương, ngược lại là đạm thanh nói, an cầm ngô đoàn trưởng chỗ tốt, hiện tại nhìn thấy nhiệm vụ khó khăn, lập tức liền tưởng khai lưu, này tính cái gì? Con hảo, muốn 10 tinh xe chung, liền phải có gan đi đua, các ngươi tưởng rơi xuống chỗ tốt, lại không nghĩ mạo hiểm. Thế giới này nhưng không có như vậy tiện nghi sự tình. Nô Triều Vân ở bên cạnh khuyên nhủ, các vị, yên lặng một chút, ta tôn trọng đại gia lựa chọn. Cao thủ huynh, ngươi dám không dám đi theo. Hình tăng vệ lại là đột nhiên đem lời nói phóng tới Đoan Chính trên người. Đoan Chính còn xùy thủy ở nhấp, nhìn thấy hình tăng vệ hỏi tự mình, sắc mặt bình tĩnh, đạm cười nói, ta. Đương nhiên là muốn đi, cùng nô đoàn trưởng nói tốt, nam tử hán đại trượng phu, một ngụm nước bọt một cái đinh, nói như thế nào sửa liền sửa. Ha ha ha, lời này nói đúng. Hình tăng vệ tức khắc đối Đoan Chính lau mắt mà nhìn, ôm Đoan Chính bả vai, nói, cao thủ huynh, liền hướng ngươi này một câu, về sau ngươi chính là ta đồ tể huynh đệ, ở Titan thành trung, ai dám khi dễ ngươi, nói cho ta, ta một hai phải đánh bạo hắn đầu. Đúng vậy, cao thủ huynh về sau chính là chúng ta huynh đệ, chỉ có được loại này hào khí người, mới xứng cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Tứ đoạn thượng có thể như thế, người khác, hắc hắc, têu loạn dưới. Vừa mới còn do dự vài tên võ giả, sắc mặt xanh mét, nói, ai nói chúng ta không đi, đi, ai không đi ai là tôn tử. Ánh mặt trời sái đến đại địa thượng. Thiên nhiên cư thượng, ô tô ầm vang, hơn 10 chiếc các nhãn hiệu chung xe vận tải đều là cải trang quá, kiên cố dị thường, bình thường độc thi căn bản không có khả năng phá hư được đến này đó cải tạo quá bọc giáp. ở này đó chung xe vận tải thượng, tất cả đều là mắc súng máy.